Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Vân Triệt sửng sốt, Tiểu Hải Tử, ta và Sở Nguyệt Thiền. Tiểu Hải Tử, cái gì Tiểu Hải Tử, có ý tứ, lẽ nào ngươi còn không biết, Thương Nguyệt hơi ngạc nhiên. Sở Nguyệt Thiền có bầu chuyện, theo lý thuyết vốn nên là một bí mật, nhưng chẳng biết tại sao lại bị truyền sôi sùng sục, hơn nữa Sở Nguyệt Thiền vốn có thanh danh. Để cho ngoài trở thành một cái cực kỳ lực xung động tin giật gân, từ lúc đã hơn một năm trước đây đã đến mọi người đều biết tình trạng. Băng Vân Tiên Cung cũng bởi vậy nhắm cung. Thương Nguyệt nghĩ Vân Triệt nếu có thể còn sống trở về, nhất định có thể lập tức biết cái này đã mọi người đều biết tin tức, mà thư tính cách của hắn. Tại biết sau đó nhất định trước tiên chạy tới Băng Vân Tiên Cung đi tìm Sở Nguyệt Thiền, giải quyết món đó đại sự sau đó, mới có tâm lưu bật tâm cái khác. Nhưng bây giờ xem Vân Triệt phản ứng, hắn dĩ nhiên chút nào không biết chuyện này, ta không biết. Vân Triệt lắc đầu, hắn bắt lại Thương Nguyệt thủ, cấp thiết đạo, ta từ ngự kiếm thai đi ra, trước tiên liền cản đến nơi này. Ngươi lời nói mới rồi là có ý gì, ta và Sở Nguyệt Thiền tiểu hài tử, lại là có ý gì? Lẽ nào? Vân sư đệ, ngươi trước không nên kích động, chuyện này, kỳ thực cũng không phải chuyện gì xấu, Thương Nguyệt vội vã thoải mái, sau đó nhẹ nhàng nói. Ngày ấy ngươi gặp chuyện không may sao, Sở Nguyệt Thiền tại ngự kiếm thai đã bất tỉnh. Thiên kiếm sơn trang cửu mục bà đang vì nàng bắt mạch lúc, tìm ra nàng lại có mang thai. Vân Triệt thân thể chợt lung lay nhoáng lên, con người xuất hiện nháy mắt co rút lại, đại não càng là ầm một tiếng biến thành chỗ trống. Sống lại hồi thiên huyền đại lục sau, đây là lần đầu tiên, linh hồn của hắn rung động mãnh liệt như vậy, Sở Nguyệt Thiền, có bầu, một lần kia. Dĩ nhiên để cho nàng có bầu, có hắn và Sở Nguyệt Thiền hài tử, cứ linh ngày nào đó, đã qua vượt lên trước thập bảy tháng. Thời gian tính ra, hài tử của bọn họ, từ lúc 7 tháng trước liền cũng đã sinh ra, Vân Triệt nội tâm, dường như lật ra cơn sóng gió động trời, ngạc nhiên, luống cuống, bàng hoàng, vui sướng. Hắn chưa từng có nghĩ tới, mình và Sở Nguyệt Thiền một lần kia kết hợp, dĩ nhiên sẽ có huyết mạch truyền thừa, càng không nghĩ đến chính mình không có chút nào chuẩn bị đang lúc, lại có nhất đứa bé. Nhưng lập tức, trong lòng của hắn chợt sinh ra lo sợ không yên cùng sợ hãi, Sở Nguyệt Ly, Băng Thiền tiên tử. Băng Vân Tiên Cung. Nàng không phải là thông thường nữ tử, là lạnh như huyền băng, lại diễm tuyệt thiên dưới Băng Thiền tiên tử, càng là Băng Vân Tiên Cung danh chấn thiên hạ Băng Vân bảy tiên đứng đầu, nhất cử nhất động của nàng, quan hệ đến không chỉ là chính mình, càng liên quan theo Băng Vân Tiên Cung vinh dự cùng tôn nghiêm. Băng Vân Tiên Cung từ không cho phép môn hạ đệ tử đúng nam tử sinh tình cùng hôn phối, Hạ Khuynh Nguyệt cùng hắn thành hôn, cũng là có không thể đối với hắn sản sinh cảm tình, không thể có phu thê chi thật tiền đề, Sở Nguyệt Thiền làm Băng Vân Tiên Cung đứng đầu, điểm này càng là tuyệt đối không thể xúc phạm. Nàng mang mang bổ chuyện, cứ như vậy bị phơi bày ra, nháo được thiên hạ đều biết, có thể nghĩ, vậy đối với Băng Vân Tiên Cung nghìn năm danh dự, ra sao ngoài to lớn làm bẩn, đúng Băng Vân Tiên Cung mà nói, cái này có lẽ sẽ là vĩnh viễn vô pháp xóa đi chỗ bẩn. Cho dù là một cái thông thường đệ tử phạm dưới như vậy sai lầm lớn, Băng Vân Tiên Cung đều không có thể tiếp thu, hơn nữa địa vị gần với cung chủ Sở Nguyệt Thiền. Như vậy, nàng trở lại Băng Vân Tiên Cung sau đó sẽ phải chịu thế nào đối đãi, có thể hay không đã bị cực kỳ nghiêm nghị trách phạt, còn có hài tử của bọn họ, Băng Vân Tiên Cung sẽ làm Sở Nguyệt Thiền đem đứa bé này sanh ra được sao? Vân Triệt tâm trung bỗng nhiên dâng lên cực lớn sợ hãi, bởi vì Băng Vân Tiên Cung cho phép Sở Nguyệt Thiền đem đứa bé này sinh dưới khả năng tới ít khả năng tồn tại, như vậy Vân Triệt tâm huyền kịch liệt run rẩy, đại não một mảnh hỗn loạn, to lớn sợ trong tay chân hầu như trong nháy mắt lạnh lẽo một mảnh, đây là lần đầu tiên hắn như vậy thất kinh, như vậy sợ hãi bất an. Thư Nguyệt lập tức cảm giác được Vân Triệt thủ trở nên băng lãnh, trong lòng nàng run lên, vội vã an ủi. Vân sư đệ, không cần lo lắng, nàng thế nhưng danh chấn thiên hạ Sở Nguyệt Thiền, tại toàn bộ Thương Phong đế quốc, không ai có thể thương nàng, nàng nhất định có thể để bảo vệ hảo hài tử của các ngươi. Vân Triệt giơ bàn tay lên cầm lấy trán của mình, hắn kiệt lực muốn để cho mình lãnh tĩnh, nhưng làm thế nào đều không thể tỉnh táo lại. Hắn hoảng sợ thanh đạo, tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này? Vì sao phát sinh loại sự tình này? Thời gian, ta hết lần này tới lần khác bị nhốt tại một gia không đi địa phương. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Băng Vân Tiên Cung hội thế nào đối đãi nàng? Còn có ta cùng hài tử của nàng. Hắn bắt lại Thương Nguyệt vai, hoảng hốt đạo. Sư tỷ, ngươi mau nói cho ta biết sau đó có hay không tin tức liên quan tới nàng, nàng hiện tại thế nào? Băng Vân Tiên Cung có hay không cho phép nàng đem con sanh ra được? Thương Nguyệt lắc đầu, con mắt quáng mông mông đạo. Tại sự kiện kia phát sinh sau không lâu sau, Băng Vân Tiên Cung liền hoàn toàn đóng cung, ngay cả tại ngoại đệ tử cũng toàn bộ triệu hồi, cho tới bây giờ, Băng Vân Tiên Cung vẫn như cũ ở vào đóng cung trạng thái, lại không bất cứ động tĩnh gì. Nỗ lực bái phỏng Băng Vân Tiên Cung nhân cũng toàn bộ bị chặn ngoài cửa. Cũng hoàn toàn không có tin tức liên quan tới Sở Nguyệt Thiền. Vân Triệt hai tay một chút xíu rất nhanh, qua một lúc lâu, hắn dùng sức thở hổn hển khẩu khí, dùng thanh âm bình tĩnh đúng Thương Nguyệt đạo. Sư tỷ, phụ hoàng ngươi độc cổ đã trừ, trên người ngoại trừ nguyên khí đại thất, cũng không đáng ngại nào khác, chỉ cần điều trị thỏa đáng, sẽ xong khỏi hẳn, sở dĩ ngươi không cần lại lo lắng. Phụ hoàng ngươi bệnh tình chuyển biến tốt đẹp sao, thái tử cùng tam hoàng tử cũng nhất định tâm có điều cố kỵ, hơn nữa ta tạo thành uy hiếp, chí ít sắp tới không dám có nữa đại động tác, trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất ở lại trong cung, đâu cũng không muốn đi, ngươi phải đi, đúng, ta phải ly khai. Vân Triệt nhíu mày, kiên định đạo, ta phải lập tức đi một chuyến Băng Vân Tiên Cung, bằng không, tâm lý của ta không có khả năng an định lại, ta biết, chuyện này đối với ngươi rất không công bình, ta sau khi trở về, bảo chứng, không cần nói, Thương Nguyệt thân thủ đè lại Vân Triệt môi, đưa tình nhìn hắn. Ta Vân sư đệ ngay cả sẽ có ta đa tình, nhưng là nhất trọng tình nhân, đây mới là ta Vân sư đệ là có tuyển trạch, ngươi an tâm đi thôi, ta tin tưởng, trên cái thế giới này, không có ngươi không giải quyết được chuyện. Ta có thể tưởng tượng, giữa các người tình duyên nhất định tràn đầy rất nhiều vừa khớp cùng gian nan, nếu ông trời quyết định các người nhân duyên, liền nhất định sẽ không nhẫn tâm giao cho hậu quả xấu. Nàng hội không có việc gì, hài tử của các người cũng nhất định sẽ không có việc gì, ta chỉ hy vọng, vô luận chuyện gì xảy ra, người đều phải bận tâm an toàn của mình, ta sẽ ở lại trong cung, đâu đều, không đi, mỗi ngày chờ ngươi trở về. Còn ngươi nữ viễn tại Lưu Vân Thành thân nhân, bọn họ vậy đang đợi ngươi trở lại. Thương Nguyệt chính là lời nói như ấm áp gió nhẹ vậy phất qua Vân Triệt nội tâm, hắn ôm Thương Nguyệt mềm mại thân thể, nặng nề gật đầu, sau đó tại nàng trên trán cố sức vừa hôn, sau đó xoay người sang chỗ khác, bước nhanh ly khai. Vân Triệt không có chính mình khế ước huyền thú, chỉ có thể dùng hai chân tiến lên, hắn đem tốc độ để thăng tới cực hạn, giống như điên xông thẳng ngoài cung, dọc đường thị vệ chỉ cảm thấy nhất cổ cuồng phong từ bên cạnh thân xông qua, phản ứng kịp lúc, nhưng căn bản nhìn không thấy nửa cái bóng. Vân Triệt cũng không rõ ràng lắm Băng Vân Tiên Cung chỗ ở vị trí cụ thể, chỉ biết là tại Thương Phong Bắc cảnh băng cực tuyết vực, so với Tử Vong Hoang Nguyên còn muốn dựa vào bắc. Vân Triệt rất nhanh thì ra hoàng cung, tại hoàng thành trong rất nhanh tiếp tế tiếp viện đầy đủ thực, dược, nước uống, sau đó xông thẳng phương bắc đi. Hắn chạm thứ nhất liền là Tử Vong Hoang Nguyên, từ Thương Phong hoàng thành đến băng cực tuyết vực thẳng tắp trên đường, vắt ngang theo Tử Vong Hoang Nguyên. Nếu là đi thông Băng Vân Tiên Cung ngắn nhất lộ trình, sẽ đi ngang qua Tử Vong Hoang Nguyên, nhưng bởi Tử Vong Hoang Nguyên quá mức nguy hiểm, cơ bản tất cả mọi người sẽ chọn nhiễu lộ mà đi. Băng Vân Triệt còn lại là thẳng đến Tử Vong Hoang Nguyên đi, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đến Băng Vân Tiên Cung. Một đường đón gió mà đi, gió bắc hơi lạnh, đầu óc của hắn cũng từ từ bình tĩnh lại, một cái để cho hắn tức giận nghi hoặc cũng xuất hiện ở trong đầu. Sở Nguyệt Thiền bị phát hiện mang bầu, cái này kinh thiên đại sự bị phát hiện sau, Băng Vân Tiên Cung nhân tất nhiên sẽ để cho tối trước người biết bảo thủ bí mật. Trước hết nhận thấy được chuyện này, Cửu Mục bà có gần 200 tuổi, tuyệt không nên miệng lưỡi người, lúc đó nếu có những người khác ở đây, coi như là Thiên Kiếm Sơn Trang, cũng sẽ không bán Băng Vân Tiên Cung mặt mũi của, lại không biết không rõ chuyện này nếu là truyền đi sẽ là cỡ nào kinh thế hãi tục. Đúng, Băng Vân Tiên Cung nghìn năm danh dự lại là cỡ nào to lớn ảnh hưởng. Vậy tại sao, chuyện này lại còn là hội truyền phát ra ngoài, hơn nữa dĩ nhiên gây thiên hạ đều biết. Dựa theo Thương Nguyệt miêu tả, tựa hồ có ở đây không cửu sao đó, đó là truyền bá sôi sùng sục, cũng như là có người tận lực tại để cho tin tức này lấy tốc độ nhanh nhất khuếch tán vậy, chuyện này truyền ra, cùng bất truyền ra, đúng Băng Vân Tiên Cung, đúng Sở Nguyệt Thiền ảnh hưởng, không thể nghi ngờ là cách biệt một trời, nhất định là có người tận lực tàn, đồng thời trợ giúp, rốt cuộc là người nào, Vân Triệt âm thầm cắn răng. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy vô luận ngươi là ai, ta tất cho ngươi trả một cái giá thật là lớn. Vân Triệt tốc độ mặc dù khoái, nhưng dù sao không thể cùng cao đẳng phi hành huyền thú so sánh với, tới gần trạng vạng sau, toàn lực người đi đường Vân Triệt đã bắt đầu có chút thoát lực, hắn tại ven đường mua một con coi như cao đẳng huyền mã, phi tinh chạy đi, tại huyền mã lực kiệt sau trực tiếp vứt bỏ, mua nữa một con mới. Đến rồi ngày thứ hai buổi chiều, đã rời xa Thương Phong Hoàng Thành 2000 trong, Vân Triệt bắt đầu có chút hối hận sớm quá mau, quên hướng Thương Nguyệt mượn dùng của nàng Cửu Tuyết Nhạn. Ba ngày sau, trước mắt hắn, rốt cục xuất hiện cái kia quen thuộc trấn nhỏ, xa xôi tiền phương, cũng không lúc truyền đến theo huyền thú cao vút giống lên một tiếng. Nơi nào, đó là 1800 dặm Tử Vong Hoang Nguyên. Đây là khoảng cách từ Vong Hoa Nguyên gần nhất cái kia trấn nhỏ. Trước đây, Vân Triệt từ Thương Phong Hoàng Thành đi tới nơi này dùng tròn thập thiên, mà lần này, chỉ dùng không được 3 ngày. Vân Triệt trong quần huyền mã đã thở hổn hển như trâu, thể lực chống đỡ hết nổi, Vân Triệt từ lập tức nhảy xuống, không hề quản nó, cất bước tiến nhập trấn nhỏ trong, phải mặc việc trải rộng nguy hiểm huyền thú tử Vong Hoa Nguyên, tọa kỵ không chỉ vô dụng, ngược lại là cái trói buộc. Trấn nhỏ trước sau như một náo nhiệt, không quá trên đường phố rộng rãi xuyên qua đến từ bất đồng địa phương người mạo hiểm cùng lịch lãm đội ngũ, Vân Triệt nhìn chung quanh, tìm kiếm bán tọa kỵ địa phương, nhưng nếu không có vài bước, hắn bỗng nhiên cảm giác được một loại khác thường khí tức. Vân Triệt hơi nhíu nhíu mày, cấp tốc tập trung tinh thần, linh giác lặng yên không tiếng động tản ra. Nhất thời cảm giác được, trước, sau, trái, hữu, thậm chí tả phía trên, phân biệt chớp động 7-8 đạo ánh mắt khác thường, cùng cực kỳ nhỏ sát khí. Tuy rằng bọn họ ẩn núp vô cùng tốt, nhưng ngay cả cho dù tốt thượng thập bội, cũng đừng nghĩ tránh được Vân Triệt tại hàng vạn hàng nghìn thứ bị đuổi giết dưới luyện tập liền linh giác. Trong đó một đạo khí tức, cũng là đạo kia mạnh nhất khí tức, hắn rất là quen thuộc, phần thiên môn đại trưởng lão, phần Mạc Ly. Phần thiên môn hành động tốc độ cực nhanh viễn siêu Vân Triệt dự liệu, hơn nữa phân minh từ lâu nắm giữ hắn hướng đi, trước cho hắn tới nơi này cái tất kinh chi lộ thượng, Vân Triệt bất động thanh sắc, không nhanh không chậm đi vào lần trước vào ở khách điếm. Nhà trọ lão bản đúng Vân Triệt còn lưu hữu ấn tượng, dù sao, Vân Triệt trước đây bối ở sau người thanh đại kiếm kia khiến người ta muốn không khắc sâu ấn tượng đều khó khăn, Vân Triệt hướng hắn hỏi rõ đâu có thể mua được tọa kỵ, sau đó lại thi nhiên đi ra ngoài, thẳng đến bán tọa kỵ vị trí. Có người ở theo ngươi, Mạn Lị cảnh cáo nói, ta biết, Vân Triệt thấp giọng nói, ngươi lần này có phiền toái, Mạn Lị trầm giọng nói, tổng cộng 8 người, toàn bộ là thiên huyền cảnh. Trong đó 4 cái là trước người đã gặp phần thiên môn 8 cái thiên huyền chi 4, trong bọn họ mạnh nhất một người. Là ở thiên kiếm sơn trang lúc muốn xuống tay với ngươi phần Mạc Ly, chỉ cần một mình hắn, ngươi liền tuyệt đối không phải là đối thủ, hơn nữa cái khác 7 người. Tất nguy hiểm, Vân Triệt gật đầu, trên mặt một mảnh trầm tĩnh. Vì giết ta, cư nhiên phải 8 cái thiên huyền, phần Mạc Ly còn thân hơn từ xuất động, ngã thật đúng là để mắt ta. Bất quá, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, còn không có động thủ. Vì sao? Mạc Lị hỏi. Đệ nhất, xuất động 8 cái thiên huyền, còn lấy đại trưởng lão mang đội, chỉ vì tới giết ta một người, cái này nếu như truyền đi, phần thiên môn nhất định sẽ bị cười thành cầu, đệ nhị. Phần thiên môn hiện tại tuy rằng thôi hận ta tận xương, nhưng cũng không cách nào không kiêng kỵ cùng ta có liên quan liên thương phong hoàng thất cùng băng vân tiên cung, cùng với ta hiện tại tại thương phong đế quốc danh vọng. Vì sao? Nếu ta hiện tại ở trong mắt bọn hắn đã là cá trong chậu, như vậy, hiện tại động thủ cùng đang không có những người khác ở đây tình huống động thủ, bọn họ tự nhiên sẽ tuyển chặt người sau. 8 người này chung, có cùng đi phần tuyệt thành đi thương phong hoàng thành đón dâu 8 đại thiên huyền cao thủ chi 4, Vân Triệt có thể xác định, trong đó tất có mạnh nhất phần Đoạn Thương cùng phần Mặc Nhiên. Thoạt nhìn, bọn họ vừa ra thành, liền trước tiên hướng tông môn truyền âm, phần thiên môn dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp từ phần Mặc Ly mang đội toàn lực đánh chết hắn, nửa đường cùng phần Đoạn Thương bọn họ hội hợp, sau đó 8 người cùng đến đây. Phần thiên môn cơ sở ngầm trải rộng thiên hạ, hơn nữa hắn ra khỏi thành vội vội vàng vàng, căn bản chưa thêm che lấp, phần thiên môn hội dọa thám biết đến hành tung của hắn, cũng sớm thủ tại chỗ này vậy cũng sẽ không khiến người ta quá ngoài ý muốn. Xuất động như vậy trận dung, cũng đủ trương hiển phần thiên môn đúng Vân Triệt thấu xương hận ý, đồng thời, vậy là một loại đúng trước mắt hắn thực lực kiêng kỵ. Dù sao, tài năng ở 8 đại thiên huyền cao thủ thủ hộ dưới cướp đi phần tuyệt thành thực lực, cũng đáng giá bọn họ xuất động như vậy khoa trương chiến trận. Vân Triệt rất nhanh liền tìm được bán tọa kỵ địa phương, ở đây mua bán tọa kỵ so với giống nhau thành nhỏ mua bán muốn phức tạp một ít, có rất đại một phần là tại từ Vong Hoa Nguyên danh giới giải đất bát được cấp thấp huyền thú thuần hóa mà đến, trong đó cao quý nhất là cấp thấp chân huyền thú một sừng thú. Vân Triệt hoa 15 người từ huyền tiền mua được một con một sừng thú, sau đó trực tiếp nhảy lên, cưỡi một sừng thú hướng từ Vong Hoa Nguyên phương hướng tiến lên, hậu phương, một cái khinh thường thanh âm vang lên, hắn chuẩn bị dùng tọa kỵ đi từ Vong Hoa Nguyên. Nhìn dáng vẻ của hắn, ngay cả mình khế ước huyền thú cũng không có, rốt cuộc là không có gì xuất thân tiểu xuất sinh, đừng nói nhảm, tập trung hơi thở của hắn, không nên đã đánh mất, đến rồi tử vong hoang nguyên, chính là chúng ta động thủ thời gian, hắn có khả năng hay không phát hiện chúng ta. Hắn huyền khí lực hơi thở chỉ có địa huyền cảnh, không có khả năng phát hiện hành tung của chúng ta, lúc này đây, hắn có chạy đằng trời, đi, một sừng thú một đường cuồn cuộn, không bao lâu thôi bước vào tử vong hoang nguyên bên trong. Chung quanh người mạo hiểm thấy lại có nhân ngồi cưỡi tọa kỵ tiến nhập ở đây, đều là gương mặt vô cùng kinh ngạc, từ Vong Hoa Nguyên huyền thú phân bố cực kỳ dày đặc, tọa kỵ ở chỗ này cực kỳ dễ chấn kinh, đừng nói thay đi bộ, còn rất dễ để cho mình rơi vào hiểm cảnh. Tiến nhập tử vong hoang nguyên, khí tức âm xâm liền bao phủ mà đến, dưới thân một sừng thú vậy bắt đầu xuất hiện bất an cùng rõ ràng co rúm lại, nhưng Vân Triệt tại nó trên đầu vỗ, để cho nó tiếp tục hết tốc lực tiến về phía trước. Không bao lâu, hắn tiền phương, hơn 10 chỉ thật huyền thú men theo động tĩnh chạy tới. Vân Triệt cánh tay vung lên, hơn 10 đạo phượng hoàng vươn quét ngang qua, tướng nỗ lực đến gần thật huyền thú trong nháy mắt đánh chết, thẳng đem phụ cận mấy cái người mạo hiểm kinh mục trường khẩu ngốc. Ranh giới giải đất, Vân Triệt tuy rằng mang theo tọa kỵ, cũng là thông suốt, căn bản không có thật huyền thú có thể gần hắn thân. Theo hắn thâm nhập, từ từ bước chân và linh huyền thú thường lui tới khu vực, mà khu vực này, đúng tuyệt đại đa số người mà nói là một khu vực nguy hiểm. Tiếp nhìn lại, trong tầm mắt cây bản không có mấy người ảnh, lại tiếp tục về phía trước đoạn ngắn cự ly, thôi là một người cũng nhìn không thấy. Vân Triệt lựa chọn con đường này, đúng là hắn trước đây lần đầu tiên tiến nhập tử vong hoang nguyên lúc chỗ đi một cái. Tuy rằng đã qua 2 năm, nhưng dọc đường huyền thú phân bố cùng hoàn cảnh địa lý hắn vẫn như cũ nhớ kỹ rất rõ ràng. Rất nhanh, hắn trong trí nhớ cái vị trí kia xuất hiện ở trong tầm mắt, ánh mắt của hắn quét một cái hậu phương, mãnh hít một hơi, đem hết toàn lực tướng chính mình huyền khí lực hơi thở đè xuống, sau đó bàn tay tại một sừng thú cái mông thượng mãnh quất một cái, một sừng thú bị đau, tê kêu một tiếng mất mạng về phía trước chạy đi. Mà vào lúc này, Vân Triệt bỗng nhiên từ một sừng thú trên người nhảy xuống, thân thể thượng phóng xuất ra nháy mắt ánh sáng màu lam, băng vân chi bích, ca. Một tiếng vang nhỏ, Vân Triệt chu vi trong nháy mắt trúc nổi lên một cái đạm lam sắc bán trong suốt cái chắn, tướng Vân Triệt vốn là áp chế khí tức lần thứ hai đại phúc độ cắt đứt. Cùng lúc đó, Vân Triệt hoàng sắc huyền cương từ trên cánh tay bắn ra, hóa thành một cái mơ hồ bóng người trạng thái ngồi cưỡi tại một sừng thú trên lưng của, theo cuồn cuộn một sừng thú nhanh chóng đi xa, băng bích cháo thể Vân Triệt như cá lội vậy chui vào bên cạnh thạch bích trong khe hở, thân thể vừa chuyển liền thôi biến mất. Băng vân chi bích là băng vân bí quyết trung tương đối thông thường huyền kỹ, tác dụng của nó không phải vậy phòng ngự, mà là ẩn nấp khí tức, đương nhiên, loại này ẩn nấp không thể nào làm được hoàn mỹ. Nếu là từ phần Bạc Ly Cường giả như vậy ngưng thần dọ thám biết, vẫn như cũ có thể phát hiện hắn chỗ. Bất quá, Vân Triệt tại trên con đường này, tận lực đem mình huyền khí lực hơi thở điều chỉnh đến cùng mình mới vừa thả ra ngoài huyền cương cơ bản nhất trí cường độ, theo một sừng thú đi huyền cương đủ để lẫn lộn bọn họ nghe nhìn, tối đa là để cho bọn họ có trong nháy mắt tập trung sai vị mà thôi. Mà ánh mắt tập trung vào huyền cương hơi thở phần thiên môn cường giả, không đến mức phân tán phần lớn tinh thần đi dọ thám biết chung quanh ẩn nấp khí tức. Băng vân chi bích ẩn nấp năng lực, cần phải đủ để tránh thoát. Ngắn ngủi không được 10 hơi thở thời gian, 8 người ảnh xuất hiện ở Vân Triệt trước chỗ ở vị trí, một cái tận lực đè thấp thanh âm lạnh như băng vang lên, ta cảm thấy thời cơ đã không sai biệt lắm. Đại trưởng lão, có hay không hiện tại động thủ, hừ, phần Mạc Ly thanh âm vang lên. Ta thật muốn đem hắn cầm trở về tông môn, thừa thụ chúng ta sở hữu cực hình, cứ như vậy để cho hắn chết ở chỗ này, thật sự là lợi cho hắn quá. Động thủ, nhớ kỹ. Tiểu tử này quỷ kế đa đoan, các loại chiêu thức càng là quỷ dị khó lường, không nên cùng hắn lời vô ích, trực tiếp đánh chết. Theo phần Mạc Ly thanh âm hạ xuống, nguyên bản ở vỏ ẩn nấp trạng thái 8 người nhất thời huyền lực toàn bộ khai hỏa, hóa thành 8 đạo nóng rực cuồng phong, phi phát hướng về phía một sừng thú chỗ đi phương hướng, xúc sinh, để mạng lại. Một con cấp thấp chân huyền thú, phương diện tốc độ há có thể cùng thiên huyền cường giả so sánh với, trong nháy mắt, một sừng thú thôi xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Gầm lên giận dữ như tiếng sấm vậy vang lên, nhưng tiếng giống giận dữ còn chưa ở bên tai hoàn toàn tán đi, 8 người liền đồng thời há hốc mồm. Bởi vì cuồn cuộn một sừng thú trên lưng của, căn bản không có Vân Triệt cái bóng, ngay cả Vân Triệt khí tức, cũng tại lúc này bỗng nhiên thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh, hỗn đàn, chúng ta bị tiểu tử kia đùa bỡn. Phần Mạc Ly thẳng tức giận môi tím bầm, toàn thân run run, vốn tưởng rằng Vân Triệt đã cá trong chậu, bọn họ phân phút là có thể đưa hắn đưa vào chỗ chết, không nghĩ tới. Bọn họ 8 cái phần thiên môn tối thượng tầng nhân vật, cư nhiên bị cái này vốn nên dễ dàng bắt tiểu bối đùa bỡn. Lẽ nào hắn sớm liền phát hiện chúng ta, thật là giả hòa thủ đoạn, vậy mà lừa gạt được mọi người chúng ta linh giác. Phần Mạc Ly thẳng hận nghiến răng nghiến lợi, cánh tay hắn vung lên, hắn nhất định hướng những phương hướng khác chạy thoát, nhưng nhất định đi không xa, chúng ta phân công nhau đi tìm. Ta và Chớ Vũ quay đầu lại đi tìm, Đoạn Thương, im lặng, các ngươi phân biệt mang 2 người đi hướng đông phương cùng phương tây. Đi. Theo phần Mạc Ly ra lệnh một tiếng, 8 người rất nhanh xa nhau, hướng 3 phương hướng bay nhanh ra, tốc độ tấn như thiểm điện, hô. Một trận nóng rực phong đảo qua Vân Triệt cất giấu thân thạch bích, phần Mạc Ly dưới cơn thịnh nộ, tốc độ còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh ra gần như gấp đôi, 8 người trong nháy mắt liền toàn bộ tiêu thất tại trong tầm mắt. Vân Triệt đang đợi mấy hơi thở thời gian sau, từ thạch bích trung nhất nhảy ra, đè nén khí tức, bước nhanh xông về phương Bắc. Tám người này tuyên sẽ không nghĩ tới, Vân Triệt vừa đang lúc bọn hắn hậu phương không được 200 trượng khoảng cách lưỡng đạo không cao thạch bích đang lúc. Vân Triệt rất rõ ràng, tuy rằng tạm thời bỏ qua rồi bọn họ, nhưng bị lần thứ hai đuổi theo là chuyện sớm hay muộn, vì sao hắn dựa theo trong lòng ký ức, chuyên lấy này địa thế phức tạp nhiều biến hóa, lại cực dễ che tầm mắt địa hình. Bầu trời từ từ tối xuống, trong lúc vô tình, Vân Triệt bước chân thôi bước chân vào địa huyền thú lãnh địa. Đây là một mảnh vô cùng kinh khủng khu vực, cũng chết vong hoang nguyên người thứ nhất chân chính tử vong địa vực, một con địa huyền thú đã đáng sợ, mà ở chỗ này, địa huyền thú nhưng là thành đàn xuất hiện, ngay cả là một cái thiên huyền cường giả đến rồi nơi này, vậy phải cẩn thận. Mà đến nơi này, Vân Triệt ngược lại thở phào một cái, nơi này địa huyền thú trải rộng, khắp nơi đều là địa huyền mặt huyền khí lực hơi thở, quấy dày dưới, phần thiên môn nhân phải tìm được chính mình, độ khó không thể nghi ngờ thượng bay lên mấy lần, cẩn thận, bọn họ đuổi theo tới. Vân Triệt vừa mới vừa thở phào, Mạn Lị cảnh cáo âm thanh liền bỗng nhiên vang lên, Vân Triệt trong lòng rùng mình, cấp tốc ngừng thở, thân thể vậy tựa ở một đoạn cây khô phía, vài người, chỉ có một, huyền lực là thiên huyền cảnh tứ cấp, xem ra bọn họ đã hoàn toàn tàn ra hành động. Đúng lúc này, trên bầu trời, một cái một thân xích bảo lão giả từ xa đến gần, sau đó bỗng nhiên đình ở giữa không trung trong, hai mắt như đói ưng giống nhau quét mắt phía dưới, tựa hồ mơ hồ phát hiện đến rồi cái gì. Vân Triệt không nhanh không chậm từ cây khô phía đi ra, hai tay ôm ngực, cười ha hả nói. Ngươi là đang tìm ta sao? Hôm nay truy người tới là phần Mạc Ly hoặc phần Đoạn Thương, hắn hội quay đầu bỏ chạy, nếu như là ý hai người đồng thời xuất hiện, hắn đều có trong lòng nhất lục bộp. Nhưng một cái thiên huyền cảnh cấp 4 lão già một mình xuất hiện, đây là tới tống món ăn sao? Thiên huyền cảnh tứ cấp, tại Thương Phong Đế Quốc mặc dù là cực mạnh tồn tại, nhưng từ lúc ngũ tháng trước, Vân Triệt liền đem Vân Thương Hải thực lực hạn chế ở trên thiên huyền cảnh tứ cấp tiêu chuẩn huyền cương trông ngược không còn sức đánh trả chút nào, cấp bậc này, đúng hắn hiện tại mà nói, căn bản không có chút nào uy hiếp. Bất quá, cái này hồng y lão giả hiển nhiên không nghĩ như vậy, hắn cư cao coi dưới, ánh mắt gắt gao tập trung Vân Triệt, giống to một tiếng, thân thể như hùng ưng vậy đập xuống, tiểu xúc sinh, ta xem ngươi lần này chạy trốn nơi đâu. Hồng y lão giả tên là phần Mạc Bình, đồng dạng là phần thiên môn Mạc chữ lót trưởng lão cấp nhân vật. Làm thiên huyền cảnh siêu cấp cường giả, cái loại này đủ để ngạo thị Thương Phong ngạo nghễ cùng cảm giác về sự ưu việt từ lâu nương theo hắn vài thập niên, như thế nào hội tướng một cái mới 10 cửu tuổi niên thiếu để vào mắt. Tuy rằng phần Đoạn Thương cùng phần Mạc Nhiên tướng Vân Triệt trần thuật hơn sao cường đại rừng nào, nhưng hắn căn bản không cho là đúng, mới 10 cửu tuổi liền địa huyền cảnh lục cấp cố nhiên kinh người, nhưng cũng chỉ là địa huyền cảnh mà thôi, thế nào vậy không thể nào là thiên huyền cảnh đối thủ. Hắn cùng tin tưởng phần Đoạn Thương cùng phần Mạc Nhiên đúng Vân Triệt khoa trương trần thuật, bất quá là vì che giấu chính mình cấp thấp khuyết điểm mà nói ngoa mà thôi, nhận lấy cái chết. Phần Mạc Bình hiển nhiên không có cùng Vân Triệt nói nhảm ý nghĩ, hai tay đẩy, một cái to lớn làm ngọn lửa màu tím cự mãng đường không chụp xuống, kèm theo một tiếng làm cho lòng người quý rít gào, giống như một cái phẫn nộ vũ động chân chính mãng già. Vân Triệt ngẩng đầu lên, thò tay chộp tới hỏa diễm cự mãng, thượng một giây còn gió êm sóng lặng, một giây kế tiếp toàn thân huyền lực như núi lửa bạo phát giống nhau tuôn ra, bắt lại hỏa diễm cự mãng. Tê rồi. Tại phần Mạc Bình ánh mắt kinh hãi trong, Vân Triệt cánh tay của lại trực tiếp xuyên qua hỏa diễm cự mãng, tùy ý vung, tướng hỏa diễm cự mãng trực tiếp xé rách thành hai nửa, sau đó sẽ vung động, nguyên bản kinh người mãng hình dáng hỏa diễm, trong nháy mắt hóa thành vô số thật nhỏ hỏa diễm mảnh nhỏ, rất nhanh tiêu thất tại giữa. Không chung, cái gì? Phần Mạc Bình khuôn mặt không thể tin tưởng. Một tay trực tiếp xé rách hắn hỏa diễm, loại sự tình này cho dù là tại phần thiên môn trong, vậy không có mấy người có thể làm được. To lớn kinh hãi trong lòng của hắn rốt cục bắt đầu nổi lên bất an, nhưng lúc này hắn thôi lao xuống tới cự ly Vân Triệt không được 3 trượng cự ly, hắn mặt nhất âm, trực tiếp tế xuất phần thiên đao, hỏa diễm như rồng, chém thẳng vào Vân Triệt. Phần thiên môn tám đại thiên huyền tuy rằng tản ra tìm kiếm, nhưng đây đó trong lúc đó cũng sẽ không cách quá xa, hơn nữa phần Mạc Bình tại tìm đến hắn lúc nhất định đã tại trước tiên hướng những người khác hiện tại cần phải tại hướng bên này chạy tới, cho nên, hắn phải tốc chiến tốc thắng, lập tức rời đi ở. Đây! Vân Triệt long khuất nơi tay, phần tâm mở ra, mình mông trọng kiếm lực như núi hồng biển gầm giống nhau bộc phát ra, trong nháy mắt, phần Mạc Bình trên đao hỏa diễm trực tiếp bị áp chế dập tắt hơn phân nửa, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình dường như tại bão tố chung bị xé rách lá cây, tùy thời khả năng vỡ vụn. Hắn thật vất vả đè xuống kinh hãi nhất thời mấy chục lần phóng đại, hắn thế nào cũng không thể tin được, rõ ràng là địa huyền cảnh huyền lực, vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, căn bản không phù hợp lẽ thường. Nếu như không phải vậy tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tin, hắn đến lúc này mới bắt đầu tin tưởng. Phần Đoạn Thương cùng phần Mạc Nhiên nói. Tựa hồ cũng không phải nói ngoa, trong khiếp sợ, phần Mạc Bình cũng không dám nữa có giữ lại chút nào, toàn thân huyền lực dâng lên, trong miệng vậy phát sinh giống to một tiếng, trên đao hỏa giữa một lần nữa hừng hực dấy lên, nghênh hướng Vân Triệt trọng kiếm, ca. Phần Mạc Bình đao như yếu ớt thủy tinh giống nhau hoàn toàn vỡ vụn, trên đao hỏa diễm còn chưa kịp bạo phát, liền hoàn toàn tắt, phần Mạc Bình kêu đau một tiếng, thân thể như diều đứt dây vậy lăn lộn bay ra ngoài, sau khi hạ xuống đặng liền lùi lại 7-8 bộ, sau đó đặt mông ngửa ngã xuống đất, hắn lập tức thẳng lên trên thân, kiệt lực đè xuống trong cơ thể khí huyết sôi trào, mang theo khuôn mặt kinh khủng cùng khiếp sợ ngẩng đầu, ngươi, vừa mới nói một cái ngươi cái, con ngươi liền chợt co rút lại. Vân Triệt chính dẫn theo trọng kiếm, hướng hắn xông thẳng mặt đến, cách hắn, chỉ còn không được ngũ bộ cự ly. Chỉ mảnh treo chuông chi tế, phần Mạc Bình điên cuồng điều động ngoài toàn thân bị trùng kích đến tán loạn huyền lực, ở trước người trúc lên một cái cường lực hỏa diễm cái chắn, chỉ nghe phanh một tiếng, theo cái chắn cùng trọng kiếm chạm vào nhau, hỏa diễm cái chắn trong nháy mắt nghiền nát, phần Mạc Bình như một con bóng cao su vậy lăn. Ra ngoài, thiếp địa lộn tròn hơn 10 chu mới khó khăn lắm dừng lại, có huyền lực cái chắn ngăn trở. Hắn tuy rằng chật vật bất kham, nhưng cuối cùng cũng không có bị thương nặng, hắn miễn cưỡng đứng lên, ngón tay Vân Triệt, dùng giọng nói, ngươi đến tột cùng là người nào, sư phụ của ngươi là ai? 19 tuổi địa huyền cảnh lục cấp, địa huyền cảnh lục cấp có thể để cho hắn hầu như không có sức đánh trả, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì cái thế kỳ nhân, lại có thể bồi dưỡng được như vậy thanh niên nhân. Chí ít, Thương Phong đế quốc tứ đại tông môn tuyệt đối không có khả năng có năng lực như thế. Vân Triệt kéo trọng kiếm đi tới, khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt, ta là ai, thế nào? Rõ ràng là vì đuổi giết ta mà đến, cư nhiên nhanh như vậy liền đã quên tên của ta đây liền nhắc lại ngươi một lần được rồi, ta là Vân Triệt, đi Diêm Vương ra báo cáo thời gian, cũng đừng quên nhắc tới tên của ta, về phần sư phụ ta tên, ngươi còn không có tư cách biết. Băng lạnh âm trầm sát khí tập trung vào phần Mạc Bình, để cho toàn thân hắn đột nhiên lạnh, hắn tuy rằng thương không nặng, nhưng Vân Triệt hai kiếm để cho toàn thân hắn khí huyết đại loạn, liền ngay cả chạy trốn khí lực đều không thừa lại nhiều ít, bước chân hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, thun rẩy thanh âm nói. Ngươi nếu như dám giết ta, phần thiên môn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, chê cười, Vân Triệt cười nhạt, là ai không buông tha người nào, còn chưa nhất định đâu, là các ngươi một mực lần lượt trêu chọc ta, các ngươi phần thiên môn xem ra là thói quen ỷ thế khắp người, vẫn luôn muốn giết ai thì giết. Đáng tiếc, các ngươi không nên trêu chọc đến trên đầu ta. Thanh âm hạ xuống, Vân Triệt nhất kiếm tạp hướng phần Mạc Bình, trọng kiếm chảy qua địa phương, không gian chung quanh ẩn ẩn run, phần Mạc Bình trừng mắt, quát khàn cả giọng, tiểu bối, ngươi thực sự cho rằng, chỉ bằng ngươi có thể giết ta. Phần Mạc Bình toàn thân nhảy lên một cái, trong nháy mắt rút lên 10 trượng cao. Huyền lực đến rồi thiên huyền cảnh mới có thể huyền độ hư không, ngựa không phi hành, chỉ cần đến rồi trên cao, Vân Triệt liền căn bản đừng nghĩ đưa hắn không biết làm sao, thân thể hắn bay lên lúc. Còn chưa tới kịp lấy hơi, trước phía trên liền bỗng nhiên thân ảnh nhoáng lên, hiện ra Vân Triệt thân ảnh của. Khóe miệng, lộ vẻ ác ma vậy trào phúng cười nhạt, người, phần Mạc Bình con người thoáng cái biến thành lỗ kim vậy khổ, mà đem ác mộng vậy trọng kiếm, đã ở hắn trong con người trong nháy mắt phóng đại, theo một tiếng vang thật lớn, nặng nề nện ở hắn trên thiên linh cái. Giống như một cái tiếng sấm tại trong đầu nổ lên, phần Mạc Bình trong óc trong nháy mắt một mảnh trống không. Tùy theo tất cả ý thức hoàn toàn ly tán, cả nhân như đầu gỗ cọc giống nhau từ giữa không trung rớt xuống, phù phù rơi xuống đất, không còn có động tĩnh. Phần Mạc Bình cuồng ngạo một đời, tuyệt đối không thể có thể nghĩ đến chính mình cuối đúng là chết ở một cái hậu bối thủ chung, dễ dàng giải quyết rồi một cái, Vân Triệt đi tới phần Mạc Bình bên cạnh thi thể, đỡ hắn không gian giới chỉ cho bới xuống tới. Không hổ là phần thiên môn trưởng lão cấp nhân vật, trong giới chỉ chứa các loại hiếm quý đan dược, còn có hai bản ghi lại phần thiên môn bộ phận huyền công ngọc giản. Phần thiên môn công pháp ngọc giản đối với hắn người mà nói là chí bảo, đúng có thể tiện tay chém ra phượng hoàng viêm Vân Triệt mà nói, lại căn bản không dùng được, đừng vội vui vẻ, mặt lị lạnh lùng nói, ngươi lập tức thì có đại phiền toái, Vân Triệt cũng tại lúc này nhanh chóng xoay người. Tại phía nam trên bầu trời, thình lình xuất hiện tam cái chấm đen lấy tốc độ cực nhanh đến gần, trong nháy thôi chiếu ra ba cái xích hồng sắc nhân ảnh, ba người huyền khí lực hơi thở cũng cực kỳ kinh khủng, nhất là trung gian một người. So với bên cạnh hai người khí tức cộng lại mạnh hơn nhiều. Phần Mạc Ly, Vân Triệt chân mày trầm xuống, không chút nghĩ ngợi, cấp tốc hướng bắc phương bỏ chạy, mà Vân Triệt khi nhìn đến bọn họ lúc, bọn họ vậy đồng dạng thấy được Vân Triệt thân ảnh của, gầm lên giận dữ từ không trung truyền đến, Vân Triệt, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Tiếng sấm vậy thanh âm chung, một đạo chừng bán trượng to to lớn hỏa long từ trên trời giáng xuống, gào thét rơi vào Vân Triệt tiền phương, trong nháy mắt, chu vi hơn 10 trượng thổ địa bị đánh thành đất bằng phẳng, ngọn lửa màu tím ngập trời vậy dấy lên, hỏa diễm Vân Triệt không sợ chút nào, nhưng này cổ đáng sợ sóng lớn như một cái búa tạ nện ở Vân Triệt ngực, để cho hắn bị tạc lật trở lại, mà hắn ổn định cân đối lúc, bầu trời ba người thôi đồng thời hạ xuống, thành tam giác chi thế, đưa hắn vây vào giữa, ba người này, theo thứ tự là Phần Đoạn Thương, Phần Mạc Vũ, còn có đại trưởng lão Phần Mạc Ly. Ba người tướng Vân Triệt vững vàng vây quanh, phong tỏa hắn tất cả trốn chạy phương vị, bọn họ liếc nhìn cách đó không xa Phần Mạc Bình thi thể, toàn bộ thất kinh, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, mười thất trưởng lão Phần Mạc Vũ trầm giọng nói, ngươi cư nhiên giết chết Mạc Bình, quả nhiên hảo thủ đoạn. Trách không được có thể từ Đoạn Thương các chủ chính là thủ hạ bắt cóc thiếu môn chủ, còn chọc môn chủ dưới cơn thịnh nộ muốn đại trưởng lão tự mình xuất thủ, không nên bị hắn huyền khí lực hơi thở mê hoặc, thực lực của hắn hoàn toàn không thể căn cứ huyền lực đẳng cấp để cân nhắc. Coi như là ta, muốn thắng hắn đều không phải là dễ dàng như vậy, Mạc Bình hội không địch lại hắn ta cũng không kỳ quái, nhưng thật ra không nghĩ tới đã vậy còn quá mau sẽ chết trong tay hắn, Phần Đoạn Thương trực tiếp vứt ra phần thiên đao, đao chỉ Vân Triệt, tức giận nói. Vân Triệt, ngươi giết ta nhị thiếu môn chủ cùng môn hạ đệ tử, bắt cóc cùng trọng thương ta thiếu môn chủ, hiện tại lại giết chúng ta Phần Viêm Đường trưởng lão, ngày hôm nay cần phải tướng ngươi bầm thay vạn đoạn. Phần Đoạn Thương thiên huyền cảnh bát cấp, Phần Mạc Vũ thiên huyền cảnh cấp 5, Phần Mạc Ly còn lại là kinh khủng nửa bước thiên huyền, ba người khí tức cường đại đưa hắn vững vàng tập trung, để cho hắn trong lòng hít thở không thông, thân thể càng là tại cứng ngắc chung thật lâu không nhúc nhích, vẫn cùng hắn lời vô ích cái gì. Phần Mạc Ly tức giận nói, tám cái bên trong tông môn siêu cấp cường giả truy giết một người, lại còn truy đã đánh mất một lần, cái này đã làm cho hắn bộ mặt mất hết vô cùng nhục nhã, lúc này Vân Triệt đã bị phong trận đường lui, hắn nín thật lâu lửa giận vậy rốt cục bạo phát. Lão phu tự mình đến tống ngươi ra đi. Phần Mạc Ly phi thân lên, hai tay đều xuất hiện đẩy hướng về phía Vân Triệt, thoáng chốc, phía dưới không gian xuất hiện đại phúc độ nữ khúc, vài chục trượng mặt đất dường như đậu hộ giống nhau văng tung tóe dưới hãm, không gặp dùng như thế nào huyền lực dẫn động. Nhất càng lớn tử sắc hỏa hải liền tại giữa không trung xuất hiện. Theo mênh mông khí lãng bao phủ hướng Vân Triệt hai hàng lông mày ngã dựng thẳng, đối mặt Phần Mạc Ly, hắn căn bản không dám có chút bảo lưu, toàn thân huyền lực không giữ lại chút nào bắt đầu khởi động, phía sau, một con to lớn thương lang ngửa mặt lên trời rít gào, thiên lang chảm. Mênh mông lực lượng từ long quyết trung phún ra ngoài, hóa thành một đạo to lớn bóng sói sông về bầu trời rớt xuống hỏa hải. Ùng, ùng. Giữa không trung tử sắc hỏa hải cùng thiên lang lực đồng thời bạo phát, trong sát na, thế gian tất cả thanh âm cũng phảng phất hoàn toàn tiêu thất, bùng nổ lực lượng vô tình tịch quyền chứ hư không, cường đại thiên lang lực tướng tử sắc hỏa hải trùng kích thành hai nửa, nhưng đảo mắt, rồi lại bị ngọn lửa màu tím trái lại nuốt hết. Oanh! Thiên lang chi ảnh bị mai một, Vân Triệt ngực nhất muộn, cả nhân chợt té bay ra ngoài, nhất cổ cự lực tập nhập đến trong cơ thể hắn, tùy ý phá hủy theo hắn gân mạch, một ngụm nghịch huyết xông lên cổ họng, phun nhập bầu trời. Phanh! Trọng kiếm bỗng nhiên cắm vào mặt đất, dừng lại Vân Triệt thân thể, Vân Triệt khóe miệng treo huyết, cánh tay trái chật khớp, toàn thân khí huyết sôi trào hầu như muốn nổ tung, nhưng trong miệng lại phóng xuất ra một tiếng miệt thị cười to, ha ha ha ha. Phần thiên môn đại trưởng lão nguyên lai vậy không gì hơn cái này, dưới cơn thịnh nộ một kích, cư nhiên bị ta một cái mới địa huyền cảnh hậu bối chính diện kháng xuống tới, đơn giản là cái thiên đại chê cười, ha ha ha ha. Phần Mạc Ly tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng hắn hàm dưỡng cùng thực lực cũng không thành có quan hệ trực tiếp, tính nết vậy như hỏa diễm giống nhau táo bạo, bằng không vậy không đến mức tại sắp xếp vị chiến tái trận thượng bởi vì Phần Tuyệt Thành trọng thương mà ra tay với Vân Triệt. Vân Triệt mãn hàm diễu cợt để cho hắn giận tím mặt, tiểu xuất sinh, chết đã đến nơi vẫn còn ở mạnh miệng, 16 tháng trước người đại nạn không chết, thực sự là ông trời ban cho ta đại lễ, ngày hôm nay, ta tất muốn ngươi chết không toàn thây, chỉ bằng ngươi, Vân Triệt khuôn mặt châm biếm. Ban đầu ở sắp xếp vị chiến, ta giữa lúc đánh bại các ngươi Phần Thiên Môn phế vật Phần Tuyệt Bích, ngươi lại ngay trước mặt của mọi người đối với ta đề tiện xuất thủ. Ra thiên chỉ bí cảnh, ngươi càng là thừa dịp mọi người thiếu vô sỉ đánh lén. Cái gì Phần Thiên Môn đại trưởng lão, ta phi. Là hắn sao? Chính là một cái không để ý bối phận liêm sỉ tùy ý cắn người chó điên, chỉ ngươi một cái hôi chó điên, vậy xứng giết ta Vân Triệt. Thân là Phần Thiên Môn uy danh hiển hách đại trưởng lão, Phần Mạc Ly bình thường ngay cả cú bất kính nói như vậy cũng cơ bản không có cơ hội nghe được. Lại sao nghe nói như vậy ác độc mở miệng. Đầu hắn phát trong nháy mắt ngã dựng thẳng, trong tóc hỏa hoa đùng đùng văng lên, hai tay càng là tại cực nộ dưới run rẩy, ngươi tên tiểu xúc sinh này, lão tử trước muốn mạng của ngươi, lại tê lạn miệng của ngươi. Phần Mạc Ly thân thể bạo khởi, nhất cổ khí thế kinh khủng giống như bạo liệt bom giống nhau từ trên người hắn nổ lên, một cái thâm tử sắc long hình dáng hỏa diễm tại trên người hắn dấy lên, còn cuốn thân thể của hắn trên dưới bay lượn, tùy theo, long hình dáng hỏa diễm xoay quanh tại hai cánh tay của hắn thượng, thẳng âm vân. Triệt đi! Phần Mặc Ly cực nộ dưới xuất thủ, một kích này có thể nói là không giữ lại chút nào, thân thể hắn đến mức, phía dưới mặt đất bị cày ra một đạo càng ngày càng dài rãnh sâu. Hai bên phần đoạn thương cùng phần mạc vũ trực tiếp bị cái này cổ kinh khủng khí tràng cho chấn lui ra ngoài, đồng dạng tu luyện phần thiên bí. Quyết, lại biết rõ theo phần Mạc Ly thực lực bọn họ cũng không khỏi được trong lòng run sợ, hiển nhiên, phần Mạc Ly hoàn toàn bạo nộ rồi, tại Vân Triệt ác độc chửi rủa dưới, liền cảnh trí cũng cơ bản mất đi hơn phân nửa, bọn họ vội vã lui về phía sau, để ngừa bị phần Mạc Ly nổi giận dưới xuất thủ liên lụy. Về phần tiến lên hỗ trợ, vậy đơn giản là hay nói giỡn, mênh mông khí lãng xông tới mặt Vân Triệt tiền phương, tả hữu, thậm chí hậu phương cỏ khô, cây khô toàn bộ điên cuồng bốc cháy lên, nhưng sắc mặt của hắn nhưng không có một tia vẻ sợ hãi, ngược lại một tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha ha, chỉ ngươi nhất con chó điên, cũng dám tự xưng lão tử, chó điên phần Mạc Ly, ăn ngươi Vân gia gia nhất kiếm. Chính mình bạo phát khí thế nếu không có làm cho đối phương thất sắc, ngược lại bị hắn mắng càng ác độc, phần Mạc Ly toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều cơ hồ muốn nổ tung. Mỗi một cái lỗ chân lông cũng đang điên cuồng thả ra tức giận, tiểu tạp trùng, không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta thể không làm người. Phần Mạc Ly trên cánh tay viêm long thoáng cái trở nên càng thêm luống cuống, đem lực lượng của toàn thân toàn bộ tập trung ở hai tay thượng, thề phải một kích tướng Vân Triệt nát bấy thành tối thật nhỏ mảnh vỡ, mà Vân Triệt không chút nào đào tẩu hoặc tách ra ý tứ, giơ lên trọng kiếm, gào thét lớn hướng hắn vọt tới. Hắn có thể cảm giác được đối diện kéo tới một kích là có nhiều kinh khủng. Đó là một cái nửa bước vương huyền siêu cấp cường giả dưới cơn thịnh nộ tột cùng nhất lực lượng, đang ở hai người gần đụng vào nhau một khắc kia, Vân Triệt trong tay trọng kiếm đột nhiên biến mất, lực lượng phòng ngự trong nháy mắt bạo phát. Phong vân tỏa nhật, không gian rung động, đại địa rên rĩ, một đạo đủ trên trăm trượng tử sắc ngọn lửa phóng lên cao, tướng nhất khối lớn bầu trời cũng chiếu rọi thành tử sắc, chu vi trăm trượng khu vực trong nháy mắt biến thành màu tím hỏa hải, từng cái long hình dáng hỏa diễm ở trong đó tung hoành lùi động, thảm thực vật, cây khô, thậm chí nham thạch cũng hừng hực bốc cháy lên. Mà trong ngọn lửa, một bóng người như sao rơi ném ra hướng về phía viễn phương, trong nháy mắt tiêu thất ở tại phần Mạc Ly cùng tầm mắt của người trong, một cái tràn ngập hận ý cùng sát khí thanh âm từ đàng xa bừa bãi truyền đến. Phần Mạc Ly lão cẩu, một ngày nào đó ta sẽ đích thân lấy chó của ngươi mệnh. Phần Mạc Ly đem hết toàn lực sau một kích, thân thể vậy xuất hiện trong thời gian ngắn thiếu hụt, nhưng một kích kia hắn phân minh cảm giác được chính mình đánh không phải vậy Vân Triệt thân thể, mà là một cái cứng rắn cái chán thượng, cái kia cái chán tuy rằng bị hắn đánh nát, nhưng ít ra chống đỡ cửu thành trở lên lực lượng. Cũng không thể đúng Vân Triệt tạo thành trọng thương, mà Vân Triệt đi xa thanh âm, cũng là trung khí mười phần, căn bản không có trọng thương hư nhược dấu vết, hắn thoáng cái hiểu được, Vân Triệt mới vừa rồi là tại tận lực làm tức giận hắn, sau đó mượn hắn dưới cơn thịnh nộ toàn lực xuất thủ mà mượn lực đào tẩu. Phần Mạc Ly cả nhân dường như biến thành một cái chỗ đang nổ ranh giới hỏa dược đồng, huyết dịch của cả người đều phải bạo tạc đứng lên. Hắn vậy mà lại một lần nữa bị Vân Triệt đùa bỡn, như một cái ngu xuẩn cầu vậy bị hắn đùa giỡn xoay quanh. Toàn thân hắn run run, sau đó như nhất con chó điên vậy xông về Vân Triệt bỏ chạy phương hướng, nhiều tiếng bạo hống đinh tai nhức óc, "Vân Triệt, ta muốn giết ngươi, giết ngươi." Phần đoạn thương ngắn sửng sốt một chút, Vân Triệt đào tẩu phương pháp, hắn rất là quen thuộc. Bởi vì đang ở ba trước, Vân Triệt là đi qua tầng tầng trở ngại bắt cóc phần Tuyệt Thành, chính là dùng một chiêu này, lúc đó là mượn phần Mạc Nhiên toàn lực một kích, trực tiếp vò tới phần Tuyệt Thành tiền phương, nhưng một chiêu này muốn thực hiện đứng lên có thể tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Lúc đó Vân Triệt có thể ngạnh kháng phần Mạc Nhiên một kích mà không bị thương chút nào, đã chọn đủ để cho hắn khiếp sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, ngạnh sinh sinh bị phần Mạc Ly toàn lực một kích, hắn đừng nói chết, ngay cả trọng thương cũng không có, ngược lại mượn lực bỏ chạy. Đây chính là nửa bước vương huyền toàn lực một kích, há là tốt như vậy mượn, coi như là đều là nửa bước vương huyền tuyệt thế cường giả, trực tiếp ai như thế một cái vậy tất nhiên trọng thương, nếu như đó là một loại hộ thân huyền kỹ nói. Thật là bực nào hộ thân huyền kỹ, có thể cường đại đến như vậy không thể tưởng tượng nổi trình độ. Chúng ta mau đuổi theo, phần đoạn thương cùng phần Mạc Vũ cấp tốc theo phần Mạc Ly nhằm phía tiền phương. Phong vân tỏa nhật tuy rằng chống đỡ phần Mạc Ly cửu thành lực lượng, nhưng còn dư lại nhất thành vẫn như cũ để cho hắn cực không dễ chịu. Vân Triệt thủ ô ngực, một mực bay ra cực xa sau, trên người xung lượng hốt cục tiêu thất, hắn sau khi rơi xuống đất, coi kỹ địa hình, trên người lần thứ hai mở ra băng vân chi. Bích, đồng thời cánh tay vung lên, một đạo huyền cương bắn ra, trùng hướng phương hướng tây bắc thung lũng, mà tự thân lại tại băng vân vách ngăn dưới sự che chở, xông về phía đông bắc hướng Hắc Mộc Lâm. Lúc này đây, vẫn là Cố Kỹ trọng thi. Nhưng Huyền Cương là một loại quá mức thần kỳ tồn tại, ngay cả phần Mạc Ly cái này đám nhân vật, vậy căn bản sẽ không lý giải như thế nào Huyền Cương. Ở nơi này Vân Triệt chuyên môn chọn lựa giải đất, hết thảy hình đều ở đây che đậy theo đường nhìn, coi như là trên cao quan sát vậy không nên việc, muốn đuổi kịp một người, chỉ có thể dựa vào khí tức tập trung. Vì vậy, không nghi ngờ chút nào, phát cuồng trung phần Mạc Ly trực tiếp truy hướng về phía phương hướng Tây Bắc, một đầu đâm vào trong thung lũng, thẳng đến hắn tập trung trung Vân Triệt khí tức đột nhiên hoàn toàn tiêu thất. Phần Mạc Ly cước bộ dừng lại, phần Đoạn Thương cùng phần Mạc Vũ vậy rất nhanh đuổi đến, bọn họ nhìn khắp bốn phía, cau mày nói, tiểu tử kia khí tức cư nhiên lại biến mất, chuyện gì xảy ra, hắn không chạy thoát được đâu. Phần Mạc Ly hai mắt âm lãnh quét mắt chu vi, hai tay thượng tử viêm cháy bùng. Hơi thở của hắn ở nơi này trong tiêu thất, nhất định là dùng phương pháp di ẩn nạc khí tức cùng thân hình. Hắn đang ở phụ cận, không chạy thoát được đâu. Vừa nói, phần Mạc Ly tay phải bỗng nhiên đẩy rời đi, một đạo hỏa long ầm đánh tới phía bên phải vách núi, tướng hơn phân nửa tòa sơn bích trực tiếp đánh thành đất bằng phẳng. Ngươi cho là giấu kín đứng lên chúng ta liền tìm không được ngươi sao? Ta ngày hôm nay chính là tạc địa ba thước, cũng phải cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cuồng nộ tiếng gào thét chung, từng đạo tử viêm từ thiên mà rơi, tướng từng ngọn vách núi ẩm tháp, ngay cả mặt đất cũng bị đánh ra một cái lại một cái hố to. Không bao lâu, bàn tiêu đều tịch liêu, vậy huyền thú đều không nguyện sống ở khô thung lũng bị hủy trước mắt vết thương, cũng rất nhanh lan tràn nổi lên một cái to. Lớn hỏa hài đang ở khô thung lũng chính thừa nhận tai bay vạ gió lúc, Vân Triệt đã sâu nhập Hắc Mộc Lâm ở chỗ sâu trong, đang xác định phía sau không ai đuổi theo sao, hắn chỉ hoãn một cái khí, che ngực một đầu tài đến rồi trong bụi cây rậm rạp. Vân Triệt y phục trên người đã rách mướp, ngực huyết nhục không rõ, nhưng cũng chỉ là da thịt thương mà thôi, không có thương tổn cùng nội tạng. Vân Triệt thở mạnh mấy hơi thở sau, chậm rãi ngồi thẳng thân thể, tay phải khoát lên bên trái trên vai, cố sức nhất bài, chỉ nghe răng rắc một tiếng, chợt khắp cánh tay của Thôi trở xuống cốt vị, hắn na giật mình thân thể, để cho nửa người trên bối y theo tại trên một cây đại thụ, nhắm mắt lại, rất nhanh vận chuyển lên đại. Đạo phủ đồ quyết, Huyền Cương nói gạt trước đây, hơn nữa chỗ này Hắc Mộc Lâm khí tức khàn khàn, quái mục mọc thành bụi, ở trong đó cực dễ mê thất phương hướng, cho nên trong chốc lát, hắn khó có thể bị phần thiên môn nhân tìm được. Hắn an tĩnh một lúc lâu sau, vết thương trên người được rồi lục bảy thành, hắn mở mắt, không dừng lại nữa, phân biệt rõ phương hướng sau, thận trọng hướng bắc phương đi. Huyền Cương nói gạt không thể nghi ngờ là cực kỳ hoàn mỹ, bởi vì tại Thương Phong Huyền giả nhận thức chung, chưa từng có nhân có thể hoàn chỉnh chia lìa suất hơi thở của mình, cho nên, phần Mạc Ly đám người rất kiên định nhận định Vân Triệt đào hướng về phía phương hướng Tây Bắc, bảy người tìm tòi, và trọng điểm rơi vào phương Tây. Bắc, khi bọn hắn liên tục hai ngày cũng nhất vô sở hoạch, rốt cục khí cấp bại phôi rời đi hướng phía Đông Bắc hướng lúc, Vân Triệt thôi trong khoảng thời gian này, thận trọng đi qua hung hiểm vạn phần thiên huyền thú lãnh địa, thâm nhập đến rồi tử vong hoang nguyên trung tâm. Ở đây là một mảnh trống trải thổ địa, có địa phương gồ ghề, có địa phương lại bằng phẳng như đao tước giống nhau, ngay cả đã hai năm trôi qua, ở đây vẫn như cũ hoàn chỉnh cất giữ năm đó Sở Nguyệt Thiền ác chiến sống mái xong giao dấu vết, đồng thời cũng không có nhiều hơn huyền thú bước qua dấu vết. Tuy rằng song giao đã bị diệt, nhưng bọn họ dư uy cùng với như có như không long thần khí tức, vẫn như cũ chấn nhiếp tử vong hoang nguyên huyền thú, để cho chúng nó không dám tới gần. Trống trải trên đất, cái kia duy nhất không có bị phá hủy ải sơn có vẻ phá lệ cô độc cùng thấy được, ải sơn dưới, là một cái đen như một cái động khẩu, rốt cục lại về tới đây, Vân Triệt thấp niệm một tiếng, cảnh giác nhìn khắp bốn phía sau, bước nhanh nhằm phía cái kia ải sơn xuống núi động. Bước vào cái động khẩu, tia sáng thoáng cái u tối xuống, nơi này tất cả, như nhau trong trí nhớ, để cho hắn vô pháp quên, là ở đây, là hắn cùng Sở Nguyệt Thiền kết hợp địa phương, đồng thời bởi vì ở chỗ này kết hợp, mà có đây đó quấn, lại cũng không cách nào tô nhỏ số phận chi ti. Cùng với một cái bất ngờ sinh mệnh kết tinh, trầm mặc chốc lát nhi sau, Vân Triệt phao đi trong đầu tạp niệm, ngẩng đầu lên nói, Thái Cổ Thương Long, ngươi vẫn còn ở sao? Hầu như đang ở Vân Triệt thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, một cổ biển vô biên, dường như trời cao lật úp khí tràng phủ xuống xuống, cùng lúc đó, đen kịt bầu trời, mở ra một đôi giò như bầu trời vậy thâm thúy thương lam con mắt, truyền thừa ta huyết mạch nhân loại, ngươi đã trở về. Lúc này, so với ta dự liệu, phải sớm hơn, không được hai năm, đã địa huyền cảnh hậu kỳ. Rất tốt, Vân Triệt sở dĩ nhất định phải đi ngang qua tử vong hoang nguyên, trở lại cái chỗ này cũng là một trong những nguyên nhân, hắn ngửa đầu đạo. Lần trước ta lúc rời đi, người đã nói, chỉ cần ta tài năng ở trong vòng ba năm bước vào địa huyền cảnh, liền ban cho ta long thần chi tủy cùng long thần chi hồn, không có sai, ta ta đương nhiên sẽ không quên. Thanh âm giả nua từ bầu trời từ từ truyền đến. Trên người của ngươi, thừa tái ta một luồng mong muốn, ta so với bất luận kẻ nào, cũng mong muốn ngươi có thể mau hơn cường đại lên, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, ở nơi này cấp thấp vị diện, ngươi có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế chính mình như vậy tiến bộ kinh người, đáng quý. Ngươi hôm nay thân thể cùng tâm hải, vậy đủ để thừa nhận lên ta cốt tủy cùng sao cùng thần hồn, ta hiện tại, điền tướng chúng nó ban tặng ngươi. Mời nhắm mắt lại, buông tất cả tinh thần cùng trên thân thể phòng ngự. Thái cổ thương long thanh âm hạ xuống, vân triệt bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một viên quả đấm lớn nhỏ, thả ra ngôi sao vậy tia sáng thủy tinh chậm rãi lạc, trôi lơ lửng ở vân triệt thiên trán. Long thần chi tủy, có thể nhường cho ngươi cốt như tinh thép, tủy như vững chắc, ngươi tổn thất máu cùng lực lượng, sẽ lấy tốc độ nhanh hơn tái sinh, mà lại sinh sôi không thôi, cuồn cuộn không dứt. Đại đạo phủ đồ quyết ban tặng ngươi lực lượng cường đại, thể chất cùng thân thể khôi phục năng lực. Long thần chi tủy ban tặng thân thể của ngươi khôi phục năng lực tuy rằng xa xa không kịp đại đạo phủ đồ quyết, nhưng lực lượng của ngươi khôi phục năng lực, tướng vượt qua xa người phàm. Cùng thực lực ngươi giống nhau đối thủ, tướng đã định trước không có khả năng là đối thủ của ngươi. Long thần chi hồn, tướng rèn luyện của ngươi linh cảnh cùng linh hồn, cho ngươi chính mình viễn siêu phàm nhân cường đại tinh thần lực, linh hồn của ngươi, vậy tướng từ nay về sau có long thần thuộc tính. Ngôi sao vậy thủy tinh bỗng nhiên tại vân triệt tiền phương hé, một cổ cường đại, mờ ảo, mênh mông lực lượng khí tức tản ra, một sát na kia, vân triệt lại bỗng nhiên cảm giác dường như đặt mình trong tại một cái vô biên vô tận trong tinh không, một đoàn như có như không cái bóng phiêu đãng khi hắn tiền phương. Đó chính là đến từ thái cổ thương long long thần chi tùy cùng long thần chi hồn, đến từ lực lượng của bọn họ khí tức gần trong gang tấc, rồi lại phẳng phất cách một cái vũ trụ vậy xa xôi. Đó là một loại vân triệt chẳng bao giờ cảm thụ qua mờ ảo cảm giác, cổ lực lượng này vị trí mặt là vân triệt căn bản vô pháp đi hiểu. Cái này cổ ẩn chứa long thần chi tùy cùng long thần chi hồn lực lượng chậm rãi rời về phía vân triệt, đến mức không gian lại đung dưa tầng tầng lớp lớp rung động. Chỉ là tự nhiên thả ra khí tức, liền có thể khiến cho không gian nữ khúc, trong này tích chứa lực lượng mạnh mẽ, bí mật tập, cao cùng, quả thực không cách nào tưởng tượng. Ta vốn là muốn trước ban tặng người long thần chi tùy, lại ban tặng người long thần chi hồn, cũng bang trợ người hoàn thành dung hợp. Nhưng xem cho tới hôm nay ngươi, ta cải biến chủ ý. Ta tướng đồng thời ban tặng ngươi long thần chi tủy cùng long thần chi hồn, mà lại không có bang trợ ngươi hoàn thành dung hợp. Tất cả, đều là muốn xem chính ngươi. Để cho ta xem một chút, ngươi có thể không dựa lực lượng của chính mình cùng ý chí, đồng thời hoàn thành long thần chi tủy cùng long thần chi hồn dung hợp, như ngươi thật có thể làm được, ngươi lấy được chỗ tốt, tướng xa lớn xa hơn ta trợ ngươi hoàn thành. Nhất là ngươi lấy lực lượng của chính mình chinh phục cùng dung hợp long thần chi hồn sau, nói không chừng. Ngươi tướng có năng lực mở ra ta long thần bộ tộc kinh sợ thế gian vạn linh long hồn lĩnh vực. Trầm trọng như biển thanh âm trong, nguyên bản vô sắc lực lượng bỗng nhiên bắn ra xuất thương màu xanh nhạt quang mang, còn chưa cùng vân triệt có phản ứng, nó liền trượt hóa thành một đạo lưu quang, xông về vân triệt mi tâm của. Một cổ đao chùy vậy cảm nhận sâu sắc từ mi tâm kéo tới, sở hữu thương màu xanh nhạt quang mang, trong nháy mắt toàn bộ đâm vào trong cơ thể hắn. Trong sát na, một cổ cực lớn đến không cách nào hình dung lực lượng tại vân triệt trong cơ thể khuếch tán ra, vân triệt cảm giác được thân thể của chính mình nội phảng phất bị nhét vào một cái vô biên vô tận trời cao. Dưới trong nháy mắt, tim của hắn hải một mảnh rung mạnh, giống như một cái bốn bề sóng dậy hải dương bỗng nhiên thoáng cái dũng mãnh vào trong linh hồn của hắn. Khó có thể hình dung mờ ảo, trầm trọng, nóng rực cảm giác kéo tới, vân triệt tâm tạng kịch liệt nhảy lên, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông kịch liệt mở rộng, sở hữu gân mạch điên cuồng giãy giụa. Tựa hồ lập tức sẽ toàn bộ bạo liệt. Linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, một cổ cường đại đến không cách nào hình dung ý chí phô thiên cái địa xông vào, khổng lồ biển, phảng phất đến từ trời xanh ý niệm, để cho hắn đã trải qua vô số tẩy lễ mà kiên cường dẻo dai vô cùng linh hồn, đều ở đây run rẩy, co rúm lại cùng sợ hãi. Đây là tới từ thái cổ thương long tùy lực cùng hồn lực, là so với thông thường thương long máu mạnh hơn lực lượng nhiều lắm, chúng nó so với vân triệt người phàm chi khu, mặt thượng chẳng biết cao hơn xuất gấp bao nhiêu lần. Vân triệt kịch liệt thở hổn hển, chán nổi gân xanh lên, mồ hôi như mưa dưới. Nhưng trong miệng hắn không có lên tiếng, con người mặc dù đang không ngừng có rút lại, nhưng thủy chung vẫn duy trì một luồng lãnh tình quang mang. Vân triệt thân thể vốn không sợ hãi bất luận cái gì hỏa diễm, nhưng long thần chi tùy vào cơ thể, hắn phân minh cảm giác được phảng phất có một luồng nóng cháy tới cực điểm hỏa diễm khi hắn cốt cách chung rất nhanh lưu động, hầu như muốn đem hắn xương cốt của toàn bộ trước diệt đâm thủng. Vân triệt trong cơ thể long thần máu cùng phượng hoàng máu tỉnh lại. Đồng thời áp chế hướng long thần chi tủy, sau đó chật vật tướng nó niêm phong cất vào kho tại xương ngực trong, sau đó bắt đầu rồi chậm rãi dung hợp. Long thần chi tủy dung hợp tuy rằng không đổi, nhưng ở cường đại tà thần huyền lực, cùng long thần, phượng hoàng huyết mạch bang trượng cùng dưới áp chế, cũng không phải là như vậy chắc trở, mà so sánh với việc này, long thần chi hồn dung hợp phải gian nan đâu chỉ gấp trăm lần. Nếu như nói vân triển linh hồn chi hải giống như nhất uông trong suốt mà bình tĩnh hồ nước, như vậy, long thần chi hồn dũng mãnh vào, giống như tại trong hồ nước đầu hạ một khối to lớn khối băng, hơn nữa, là cái loại này vạn năm không cho muôn đời huyền băng. Nhất uông hồ nước, muốn hòa tan cái này muôn đời huyền băng độ khó giống như lên trời, mà muôn đời huyền băng như muốn đóng băng hồ nước, nhưng là dễ dàng, vân triệt trong đầu, xuất hiện một cái biển vô bờ tinh không, không sai, là tinh không. Một chỗ chỉ ở thuật lại, nhưng phàm nhân thân thể cùng tinh thần cũng căn bản không khả năng đạt tới địa phương, đếm không hết ngôi sao chi chít như sao trên trời, hậu phương, một viên to lớn thường làm sắc tinh cầu ly khai rất gần, đó khổng lồ chiếm cứ toàn bộ đường nhìn. Mà lúc này, một tiếng rung động hoàn vũ long ngâm truyền đến, mờ ảo tinh không trong lúc đó, xuất hiện một con toàn thân thương màu xanh nhạt long ảnh, ngay cả là tại hàng vạn hàng nghìn ngôi sao trong lúc đó, nó vẫn như cũ có vẻ khổng lồ như vậy, nó chiều cao có lẽ có thiên lý, vạn dặm, tuyệt đối trong. Hay hoặc là vậy căn bản là một loại thường nhân căn bản vô pháp hiểu khổng lồ, nó phát ra khí tức, mênh mang lớn, mang theo một loại thẳng vào linh hồn cùng cốt tủy uy áp, đó là... Đó chính là Long Thần, Thái Cổ Thương Long. Súng. Thương Lam Long ảnh tại tinh không trường xoay quanh, đột nhiên một tiếng huyết sáo dài, thoáng chốc, chung quanh hàng vạn hàng nghìn ngôi sao tại đây âm thanh long ngâm chung như yếu ớt xà phòng phao, trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó làm thế gian tối hơi nhỏ bụi bậm, thẳng bằng ngâm nga. Liền đơn giản hủy diệt vô số ngôi sao. Vân triển linh hồn điên cuồng run rẩy, đây là sao mà lực lượng kinh khủng, cái này chẳng lẽ, chính là thần cường đại sao. Tại truyền lưu tại dân gian truyền thuyết thần thoại chung, chân chính thần có thể trúng tên đại địa, ngạo thị trời cao, trong lúc giở tay nhấc chân có thể sáng thế, cũng có thể diệt thế, hủy diệt ngôi sao đúng thần mà nói, bất quá là công lại trong lúc đó. Bất quá, đây chẳng qua là truyền thuyết thần thoại, là nhân nhóm chỗ buồn chán bịa đặt. Để cho chị nam trẻ nhỏ nghe tân tân hữu vị mờ ảo cố sự mà thôi, mà vân triển lúc này chỗ đã thấy thần. Thú trung chân thần, sự cường đại của nó, so với chuyện thần thoại xưa trung chân thần, còn mạnh hơn suất chẳng biết gấp bao nhiêu lần, nó muốn hủy diệt ngôi sao, cần gì công lại, chỉ cần một tiếng rít gào, tinh không bắt đầu run rẩy đứng lên. Là đến từ linh hồn hắn run rẩy, tại thái cổ thương long uy áp dưới, tựa hồ ngay cả thiên địa đều phải cúi đầu, nó mắt nhìn xuống thiên địa vạn vật. Mắt nhìn xuống tất cả sinh linh, bao quát thiên đạo cùng quy tắc, thế gian tất cả, đều phải tại nó chúa tể dưới. Tại nó trước mặt, vân triệt cảm giác mình liền như tinh thần trước một bụi bậm, đừng nói cùng chi chống lại, ngay cả nhìn thẳng dũng khí đều không thể sinh ra. Vân triệt chưa bao giờ là một cái nhát gan người, ngay cả là đối mặt mạnh hơn chính mình gấp đôi, thậm chí thập bội, gấp mấy chục lần địch nhân, hắn cũng sẽ không chân chính sợ hãi, nhưng, lúc này hắn trong linh hồn xông vào, là thần thú linh hồn. Mặc dù chỉ là hơi nhỏ một luồng, nhưng dù sao cũng là đến từ Long Thần. Thần lớn Thương Long tựa hồ phát hiện hắn, một đôi so với tinh cầu còn khổng lồ mắt đưa hắn tập trung, sau đó mang theo cực lớn đến không cách nào hình dung uy áp xông về hắn, trong nháy mắt, phảng phất thiên địa lật úp vậy khổng lồ uy áp đem hắn bao phủ. Kỳ thực, Long Thần chi hồn tuy rằng cường đại, nhưng chỉ có thái cổ Thương Long lấy chính mình sau cùng ý chí dẫn đạo cùng khống chế, có thể rất nhanh mà dễ dàng cùng Vân Triệt linh hồn dung hợp, nhưng đối mặt lúc này Vân Triệt Thái cổ Thương Long ý chí lại cho hắn một cái thiên đại khảo nghiệm. Muốn hắn lấy tinh thần lực của mình đi dung hợp cái này lũ long thần chi hồn. Nó rất rõ ràng đúng một cái cấp thấp vị diện phàm nhân mà nói độ khó sao mà đại, nhưng nếu là lấy ý chí của nó đến tiến hành dung hợp, vân triệt đúng cái này lũ long thần chi hồn khống chế nhiều lắm chỉ có thể là bốn thành. Mà như hắn lấy linh hồn của chính mình ý chí tướng long thần chi hồn dung hợp, chẳng những có thể trong quá trình này để cho linh hồn của chính mình càng cường đại hơn, đúng long thần chi hồn khống chế. Vậy tướng đạt được hoàn mỹ mười thành. Cũng chính là để cho cái này ti long thần chi hồn hoàn toàn trở thành hắn linh hồn của chính mình. Phàm nhân xác thực không thể nào làm được, nhưng vân triệt có mấy đại thần bí quyết trong người, liền chưa chắc không có khả năng. Vũ trụ mênh mông chính là vân triệt linh hồn của chính mình chi hải. Mà con kia to lớn thương long chính là tiến nhập linh hồn hắn chi hải thương long chi hồn. Hắn phải tại linh hồn của chính mình chi trong biển tướng cái này thương long chi hải hoàn toàn chinh phục cùng dung hợp. Mà quá trình này hắn còn phải phân tán xuất một bộ phận tinh thần lực, đi dung hợp tiến nhập hắn cốt cách trong long thần chi tủy dung hợp nhờ thất bại, hắn nhiều lắm là người bị thương, nhưng nếu long thần chi hồn dung hợp thất bại, linh hồn của hắn chi hải tướng bị trực tiếp phá hủy. Biến thành không có một người bất kỳ ý thức nào hòa tử nhân, giống. Long ngâm trong tiếng, toàn bộ tinh không đều ở đây run rẩy, Thương Long Chi ảnh hướng Vân Triệt bay nhanh mà đến, thân thể to lớn trong nháy bao trùm Vân Triệt toàn bộ phạm vi nhìn, trong tầm mắt Tinh Không biến mất, chỉ còn lại có một phong như muốn tướng trời cao cũng nhất thôn xuống di thiên ngụm lớn. Vân Triệt toàn thân cứng ngắc, linh hồn kích động, hắn muốn dung hợp Long Thần Chi Hồn, đầu tiên cần khắc phục, chính là Long Thần Chi Hồn tuyệt đối dưới áp chế linh hồn run rẩy. Cùng loạn tiếng tim đập rõ ràng truyền vào đến tim của hắn hồn trong, Thương Long Chi ảnh càng ngày càng gần. Tại Vân Triệt con ngươi trong ảnh ngược lên một mảnh thâm thúy tới cực điểm chạm lam sắc. Vân Triệt khi thì run, khi thì cứng rắn, đúng lúc này, hắn nguyên bản bị áp chế đến yên lặng linh hồn chi hải chợt như sôi trào nước sôi giống nhau điên cuồng xung chuyển, một tiếng rít gào từ Vân Triệt trong miệng hô lên, đây là ta lĩnh vực. Thì là ngươi là thiên địa chúa tể, tiến nhập ta lĩnh vực, cũng phải trái lại thần phục. Giống lên một tiếng chung, Vân Triệt mắt trừng trừng, chủ động xông về Thương Long Chi ảnh, giống như một bụi bặm. Không sợ chết sông về nhất ngôi sao. Thương Long Chi ảnh miệng khổng lồ như trời cao giống nhau chụp xuống, thoáng chốc, chung quanh Tinh Không hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh vô biên vô tận hắc ám. Ầm. Vân Triệt trong đầu một mảnh ầm ầm, toàn bộ thế giới tinh thần dường như trong nháy mắt bị trùng kích đến đổ nát, hắn tuy rằng đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, nhưng vẫn không có ngờ tới cái này của tinh thần trùng kích dĩ nhiên là như vậy kinh khủng, hắn hét lớn một tiếng, tập trung sở hữu tinh thần, kích thích lên chính mình tất cả ý chí, nhưng đừng nói tướng đối phương thuyết phục, ngay cả chống đỡ, cũng căn bản không khả năng, hoàn toàn là bất kham một kích, hắn hai sinh thụ thương vô số, nhưng linh hồn lại chưa từng có tan vỡ quá, ý chí lập càng là cứng cỏi như cương. Nhưng ở Long Thần Chi Hồn trùng kích dưới, ngắn ngủi mấy âm nào thời gian, hắn liền đã đến hỏng mất ranh giới, hắn cảm giác mình giống như nhất diệp mỏng mộc thuyền cô độc tại kinh đào hải lãng trung bốc lên, hay là một giây kế tiếp, cũng sẽ bị sóng biển hoàn toàn nuốt hết. Hắn vốn tưởng rằng, Thái Cổ Thương Long để cho hắn nếm thử chính mình đi dung hợp Long Thần Chi Hồn, như vậy cái này lũ Long Thần Chi Hồn cần phải ở vào hắn có thể dung hợp phạm trù, chỉ là độ khó hội lớn hơn một chút, nhưng lúc này, hắn phát hiện mình mười phần sai, cái này lũ thần hồn cường độ, vô số lần. Vượt qua hắn mong muốn, hắn ngay cả lấy cực mạnh ý chí lực khắc phục tuyệt đối dưới áp chế sợ hãi, nhưng căn bản vô lực đi chống lại, giống như một con ấu thỏ ngay cả không sợ hãi chút nào, vậy không có khả năng thực sự bắt quá hùng ưng, răng rắc. Vân Triệt cả thân run rẩy, lồng ngực bộ vị truyền đến rõ ràng ngáy âm thanh. Tinh thần của hắn bị Long Thần Chi Hồn hoàn toàn áp chế, thậm chí gần nuốt hết, phân tán suốt bộ phận tinh thần đi dung hợp Long Thần Chi Tủy vậy biến thành không có khả năng, Long Thần Chi Tủy trực tiếp đột phá tất cả áp chế, tại Vân Triệt xương cốt của trong nhanh chóng nổi động. Vân Triệt sắc mặt bắt đầu càng ngày càng tái nhợt, trên trán mồ hôi như mưa dưới, ngay cả một mực cắn chặt hàm răng, cũng bắt đầu trở nên vô lực. Ai? Thái Cổ Thương Long phát sinh một tiếng dài thở dài, lẩm bẩm, lẽ nào là ta nhận biết sai lầm sao? Trên người hắn có Tà Thần Huyền Mạch, Hoàng Thần cùng Huyền Quyết, Thiên Lang lực lượng, Phượng Hoàng huyết mạch, lại không có bất kỳ thần hồn sao? Thế nhưng, ta vì sao luôn luôn mơ hồ cảm giác được trên người của hắn hữu thần hồn khí tức? Hay là, thật là ta lầm? Đơn thuần lấy nhân chi linh hồn, là vĩnh viễn không có khả năng dung hợp thần chi linh hồn, cho dù là một luồng hơi nhỏ tàn hồn. Hắn có thể lấy chính mình hồn lực chống đỡ tròn 10 âm nào thời gian còn chưa hoàn toàn tan vỡ, thôi có thể nói kỳ tích. Xem ra, hắn tại linh hồn lực thượng thiên phú, tựa hồ không kém gì huyền lực, đã như vậy, còn là từ ta đến trợ hắn hoàn thành sao? Thái Cổ Thương Long than nhẹ trong tiếng, một đoàn thương màu xanh nhạt quang mang từ không trung chậm rãi đánh xuống, đang ở lâm quang gần bao phủ tại Vân Triệt trên người lúc, chợt đình trệ ở đây, không trung truyền đến Thái Cổ Thương Long hơi nga âm thanh. Vân Triệt trên trán của thu về Phượng Hoàng huyết mạch hỏa diệm ấn ký đúng lúc này bỗng nhiên hiển hiện, là một quả ngọn lửa màu vàng ấn ký, hơn nữa cái này đám ngọn lửa màu vàng, lại đang thiêu đốt, rõ ràng chỉ là một quả ấn ký, lại đang đung đưa theo nóng cháy trước mục đích kim sắc chi hỏa, cái này. Chẳng lẽ là, thân là thần thú đứng đầu Thái Cổ Thương Long, lúc này trong thanh âm lại phân minh mang lên vẻ kinh ngạc. Vân Triệt tránh sử tại tan vỡ ranh giới tinh thần chi hải, cũng tại lúc này bỗng nhiên bốc cháy lên vô tận hỏa diễm. Nguyên bản bị Thương Lam Long ảnh thôn vệ tinh không một lần nữa xuất hiện, Vân Triệt chu vi, xuất hiện một mảnh mênh mông vô bờ kim sắc hỏa hải bầu trời, một con xích màu vàng chim to xòe cánh. Xé dài, nó thân dài vạn dặm, ít nhỏ Thương Lam Long ảnh, cả vật thể thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, theo nó ngửa mặt lên trời xé dài, chu vi hơn 10 ngôi sao vậy đồng thời thiêu đốt, trong chớp mắt hóa thành bay ra cho tàn, giống, thu. Thương Lam Long ảnh cùng kim sắc chim to đồng thời dầm. Mà kim sắc chim to thanh âm ẩn ẩn nếu so với Thương Lam Long ảnh thanh âm càng thêm rung động, nó bộc phát ra xích ánh sáng màu vàng, kinh khủng hỏa diễm phóng lên cao, điên cuồng phun dũng, hình thành vô số đạo tràn ngập toàn bộ tinh không thật lớn quầng mặt trời. Mỗi một đạo quầng mặt trời đều có thể nuốt hết nhất ngôi sao. Theo vàng dòng chi dực phách động, tất cả quầng mặt trời bay về phía Thường Lam Long Ảnh, sắp tới tướng tới gần nó lúc toàn bộ tập trung vào cùng nhau, ngưng tụ thành một cái nóng cháy tới cực điểm, chói mắt đến đâm hồn loại nhỏ thái dương, tướng Thường Lam Long Ảnh thật lớn thân thể cũng hoàn toàn nuốt hết. Giống, giống. Thường Lam Long Ảnh tại chống cự cùng phản kích, nhưng này cái loại nhỏ thái dương thực sự quá mức sợ hãi, ngay cả cái này lũ đến từ Long Thần linh hồn đều bị hoàn toàn áp chế, nó chống lại chỉ rằng co không được 30 âm nào thời gian, liền thao giống lên một tiếng yên lặng, mà trong nháy mắt toái tán, hóa thành khắc. Bầu trời phiêu đãng lam sắc ngôi sao, Vân Triệt thân thể kịch liệt nhoáng lên, cả nhân thoáng cái nằm ngửa trên mặt đất, ý thức lâm vào trong yên lặng. Vân Triệt sau khi hôn mê, qua đã lâu cũng không tỉnh lại nữa, hắn trên trán phượng hoàng ấn ký vậy chậm rãi tiêu thất. Đáng kể an tĩnh sau đó, bầu trời lần thứ hai truyền đến thái cổ thương long thanh âm, nguyên lai, cảm giác của ta cũng không sai, chỉ là ta thật không ngờ, phượng hoàng chi hồn vậy mà tặng ngươi như thế một phần đại lễ, xem ra, nó giống như ta, tán thưởng theo thiên phú của ngươi cùng tâm tính. Vậy có lẽ, nó như ta vậy, cũng nhìn thấy cái kia đáng sợ thứ, tốc độ của hắn tuyệt đối không thể có thể còn nhanh hơn chúng ta, hai ngày này, tây bộ thôi cơ bản sư lần, xem ra, hắn nhất định là trốn ở phía đông, chúng ta lại bị hắn đùa bỡn. Không thân thủ đem hắn bầm thây vạn đoạn, ta đời này đều khó khăn tiêu tan phẫn hận, phần Mạc Ly cắn răng nghiến lợi đạo, tại gặp phải Vân Triệt trước, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng chính mình có một ngày sẽ bị một cái hậu bối mấy lần suýt nữa tức bởi phổi. Hắn một cái nửa bước vô nguyền, hùng bá thương phong tuyệt đỉnh nhân vật, lại bị một cái hậu bối cho đùa dẫn xoay quanh, mà một lần cuối cùng, hắn bị đùa bỡn tròn hai ngày mới phản ứng được. Nếu như có thể bắt được Vân Triệt, ngay cả đem hắn đóa thành thịt nát, cũng không nhất định có thể tiếp tận trong lòng hắn nghẹn hận. Ở đây là chuyện gì xảy ra? Xuất hiện ở bảy người trước mặt là một mảnh trống trải thổ địa, tại đây tử vong hoang nguyên, càng là thâm nhập, địa hình liền càng là phức tạp, huyền thú vậy càng cường đại hơn, nhưng trước mắt thổ địa, nhưng là một mảnh khác thường trống trải, lách nhìn lại, vậy hoàn toàn nhìn không thấy nửa con huyền thú cái bóng, ngay cả bên tai. Cũng nghe không được huyền thú tiếng gầm gừ, trống trải trên đất, một chỗ ải sơn cùng phía dưới sơn động càng đáng chú ý, ở đây hiển nhiên là tranh đấu tạo thành, hai tay thực lực chí ít đều ở đây thiên huyền cảnh đỉnh, phần Mặc Ly vẫn nhìn địa hình nơi này. Bất quá trận này tranh đấu cần phải đã qua 1-2 năm lâu, xem ra là có người tại 1-2 năm trước đã đến ở đây, cùng nơi này mỗi chỉ cường đại huyền thú tiến hành rồi giao phong. Phần Mặc Ly ánh mắt, vào lúc này rơi vào cái kia thấy được sơn động thượng, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn híp một cái, sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, cái khác sáu nhân trên mặt của, cũng phân sáng lộ ra cười nhạt, Phân Triệt, ngươi thật đúng là cho mình tuyển một cái táng thân địa phương tốt. Lần này, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu, Vân Triệt ý thức chợt nhất thức tỉnh, liền một cái giật mình ngồi dậy, cấp tốc đi thăm dò coi linh hồn của chính mình chi hải, cái này tra một cái thực, cả người hắn cũng sống ở nơi nào. Là linh hồn của chính mình không thể nghi ngờ, vô cùng quen thuộc, rồi lại là vô cùng xa lạ, bởi vì linh hồn của hắn chi hải, dường như từ một cái hải dương, biến thành một cái chân chính tinh không, biển, cường đại đến để cho chính hắn cũng chóc sờ không tới giới hạn. Ngoài diễn sanh tinh thần lực, tựa hồ đủ để thôn phệ tất cả tinh thần thể, cũng không thể bị bất luận cái gì tinh thần thể chỗ uy hiếp. Cái này là linh hồn của chính mình sao? Như vậy linh hồn, căn bản đã hoàn toàn vượt ra khỏi loài người cực hạn, căn bản không ứng với nên xuất hiện tại nhân trên người. Một loại khác dị dạng, từ trên thân thể của hắn truyền đến, hắn cấp tốc nội coi lên chính mình cốt cách, phát hiện trong đó lưu động cốt tùy, vậy mà toàn bộ biến thành kim hoàng sắc, để cho hắn xương cốt của mặt ngoài đều ở đây ẩn ẩn thả ra ánh sáng màu vàng. Mà nguyên bản yếu đuối như cốt tủy, trở nên như vững chắc giống nhau cứng cỏi, nguyên bản đang ở đại đạo phủ đồ quyết cùng long huyết rèn luyện dưới không gì sánh được cứng rắn xương cốt của, lúc này càng là kiên cố mấy lần. Kiên cố đến hắn vững tin ngay cả là chính mình dùng trọng kiếm toàn lực oanh kích cánh tay của mình, cũng đừng nghĩ đập gãy nhất cái xương. Người đã tỉnh, thoạt nhìn, người rất kinh ngạc, Vân Triệt bên tai, vang lên thái cổ thương long thanh âm, Vân Triệt ngửa đầu, đạo, ta thành công, thế nhưng, ta nhớ rõ ràng, nhớ rõ ràng. Vân Triệt sau cùng linh hồn ký ức, là thấy ý thức hải của mình dương trung bỗng nhiên xuất hiện một con to lớn hỏa điểu, sau đó lấy ngập trời hỏa diễm tướng Thương Lam Long Ảnh bao phủ. Con kia to lớn hỏa điểu là bao nhiêu, tại sao phải tại linh hồn của chính mình chi hải trong? Không sai, ngươi thành công. Long thần chi tủy, cùng long thần chi hồn đều đã bị ngươi hoàn chỉnh dung hợp, toàn bộ quá trình, so với ta dự đoán muốn ngắn nhiều. Thái cổ thương long chậm rãi nói, mà hết thảy này, đều là ỷ lại tại trên người ngươi phượng hoàng hồn lực, phượng hoàng, hồn lực, Vân Trực kinh ngạc, hắn khẽ nhíu mày, đạo. Thế nhưng, trên người của ta, tại sao có thể có Phượng Hoàng hồn lực? Ban đầu ở Phượng Hoàng thử luyện cảnh, hắn bị ban cho tam tích Phượng Hoàng máu cùng một viên phong thần đan, cũng xem thêm Phượng Hoàng tụng thế điển tàn quyền, nhưng những thứ này đều cùng Phượng Hoàng chi hồn không có có bất kỳ liên quan đến. Trong cơ thể của mình, tại sao có thể có Phượng Hoàng chi hồn? Hơn nữa nếu có, vì sao chính mình một mực cũng không biết Phượng Hoàng hồn lực một mực tồn tại ở trên người của ngươi, chỉ là cũng không có cùng linh hồn của ngươi dung hợp, tuy rằng tồn tại ở linh hồn của ngươi chi hải, rồi lại là độc lập tồn tại. Hai năm trước, tại lần đầu tiên gặp phải ngươi lúc, ta liền có phát giác, chỉ là ta không nghĩ tới, cái này tì ở lại trên người ngươi Phượng Hoàng hồn lực, vậy mà sẽ là Phượng Hoàng chân quý nhất một luồng linh hồn. Phản ứng của ngươi, nói cho ta biết ngươi cũng không biết Phượng Hoàng chi hồn tồn tại, xem ra, là Phượng Hoàng chi linh lặng yên đưa cho một mình ngươi to lớn tặng. Vân Triệt hơi ngửa đầu, lúc này, hắn sóng mắt khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến, tại chính mình ly khai Phượng Hoàng thử luyện cảnh trước, Phượng Hoàng chi linh hướng hắn phóng nhất đạo ánh sáng màu vàng, tùy theo, hắn trên trán ấn ký nhan sắc cũng theo đó biến thành kim sắc. Ta hay là cần phải tống một mình ngươi đặc thù lễ vật. Đây là ta suốt đời chỉ có thể vận dụng một lần đặc thù lực lượng, nhưng ta nghĩ ta cũng không có dùng đến nó ngày nào đó, mà ngươi, thừa tái tả lực lượng của thần, tương lai của ngươi đã định trước không tầm thường, đưa cái này lực lượng ban tặng ngươi, đúng là lại thích hợp bất quá, về phần cái này là như thế nào? Lực lượng, tại ngươi dùng đến nó lúc, tự nhiên sẽ biết. Lẽ nào, nó nói lễ vật, là một luồng dấu ở ta linh hồn chi hải trong Phượng Hoàng chi hồn, Vân Triệt nhỏ giọng lầm bầm. Không, Thái Cổ Thương Long đạo, nó đích thật là một luồng Phượng Hoàng chi hồn, nhưng cũng không phải vậy Phượng Hoàng chi hồn đơn giản như vậy. Nó là Phượng Hoàng độc hữu chính là một loại nghịch thiên năng lực, ngay cả ta, tại nó chủ động thả ra lực lượng trước, cũng không có chân chính phân biệt xuất sự tồn tại của nó, sự cường đại của nó, xa xa không chỉ tại linh hồn thủ hộ, vậy nó rốt cuộc là cái gì lực lượng? Vân Triệt hỏi tới, ha ha. Thái Cổ Thương Long rất là bình thản cười một tiếng, tại ngươi dùng đến nó lúc, tự nhiên sẽ biết, Thái Cổ Thương Long những lời này, cùng Phượng Hoàng Chi Linh trước đây nói giống nhau như đúc. Ngươi bây giờ, tuy rằng huyền lực thượng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ở Long Thần Chi Tủy cùng Long Thần Chi Hồn dưới, của ngươi thân thể cùng linh hồn đều có thăng hoa vậy bay vọt, chỉ là tại hoàn toàn dung hợp chúng nó sau đó, ngươi tự thân cảm giác cũng không rõ ràng mà thôi. Hơn nữa có Long Thần Chi Hồn cùng Long Thần Chi Tủy, ngươi có thể đem bên trong cơ thể ngươi Long Thần huyết mạch lực lượng càng thêm hoàn toàn thả ra, hôm nay ngươi, chiến lược đã trước mấy lần, mặt khác, lấy ngươi hiện nay linh hồn cường độ, đã miễn cưỡng có thể mở ra chúng ta Long Thần bộ tộc Long Hồn lĩnh vực. Long hồn, lĩnh vực, ngươi là nói, lĩnh vực, Vân Triệt kinh ngạc nói. Lĩnh vực, đó là muốn vương huyền cảnh giới hạn mới có thể thi triển lực lượng cường đại, Hạ Khuynh Nguyệt có thể thi triển lĩnh vực, là bởi vì nàng có cửu huyền là lướt tâm, mà chính mình hôm nay mới là địa huyền cảnh, thực sự có thể thi triển phương bạo mới có thể thi triển lĩnh vực, không có sai. Long hồn lĩnh vực cũng không phải một loại công kích lĩnh vực, cũng không phải áp chế, kiềm chế cùng phòng ngự loại lĩnh vực, mà là một loại bá đạo tuyệt luân tinh thần lĩnh vực, sự cường đại của nó. Người ở đây mở nó ra lúc liền sẽ biết. Chỉ bất quá, mặc dù là tinh thần lĩnh vực, nhưng vẫn như cũ muốn một bộ phận huyền lực đến chống đỡ. Người hôm nay vô luận tại huyền lực, còn là tinh thần thượng, muốn mở ra long hồn lĩnh vực còn là hơi có vẻ miễn cưỡng, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không hy vọng ngươi mở nó ra, bởi vì mới có thể đối. Với ngươi tạo thành khó có thể dự liệu linh hồn tổn thương, theo của ngươi cường đại, long hồn lĩnh vực cũng sẽ càng thêm cường đại, của ngươi con đường cường giả, còn rất dài rất dài. Vân Triệt yên lặng cảm thụ một phen tinh thần chi hải trong lực lượng, yên lặng gật đầu, trong lòng hơi kích động. Rất tốt, linh hồn của ngươi tuy rằng dính đầy theo tiên huyết cùng tội ác, rồi lại hết lần này tới lần khác như thủy tinh vậy trong suốt, ta tin tưởng ta không có nhìn lầm người, chọn lầm người, tại ta lưu lại tất cả lực lượng trong truyền thừa, chỗ này là trễ nhất có thể truyền thừa, cũng là sau cùng một chỗ. Kế thừa huyết mạch của ta nhân tại chỗ đó thành lập được Long Thần bộ tộc, cũng tại vô số năm truyền thừa dưới càng thêm lớn mạnh, chỉ là cường đại. Thường thường hội diễn sinh ngạo mạn, tham lam, cũng không biết hôm nay Long Thần bộ tộc thôi đến tột cùng làm sao. Mà kế thừa Long Thần chi tủy cùng Long Thần chi hồn nhân, ngươi, là duy nhất một, mong muốn, ngươi không có quyền trước đây đối với ta hứa hẹn. Vân Triệt gật đầu, chân thành đạo, lần trước hứa hẹn, ta tự nhiên không có quên. Nếu quả như thật có một ngày, ta đạt tới chỗ đó, ta nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm lời ngươi nói thanh kiếm kia, nếu như thực sự tìm được rồi. Ta cùng hội đem hết khả năng tìm kiếm cởi ra phong ấn phương pháp, để cho con gái của ngươi lại thấy ánh mặt trời, hào. Như vậy, ta từ chối nhiều năm như vậy tàn hồn, vậy rốt cục có thể an tâm đi, để ta dùng lực lượng cuối cùng, cho ngươi làm, Một chuyện cuối cùng. Nếu như ta không có đoán sai, trên người của ngươi phải có theo một viên Vương Huyền Viêm Long Long Đan, đem nó cùng Long Quyết Kiếm, cùng nhau từ Thiên Độc Châu Trung triệu hồi ra đến đây đi. Vân Triệt sửng sốt, không có hỏi nhiều cái gì, theo lời đem Long Quyết Kiếm cùng viên kia một mực giấu kín ở trên Thiên Độc Châu, có thể nói trừ Thiên Độc Châu cùng Luân Hồi Kính ở ngoài quý trọng nhất đồ vật đem ra. Bầu trời Thương Long Lam con mắt bỗng nhiên lóe lên, Long Khuyết cùng Vương Huyền Đan đồng thời phiêu khởi, nổi bầu trời, thái cổ Thương Long thanh âm vang lên. Cái chuôi này Long Khuyết kiếm, là ngàn năm trước một cái tiến nhập Long Thần thử luyện nhân loại sau khi thất bại lưu dưới, kiếm thân trong, phong ấn một cái ấu long linh hồn, nghìn năm trong, nó bởi tồn tại ở Long Thần thử luyện nơi, có tà long âm nào tầm bổ, bởi vì một mực không có yên lặng, nếu, trên người của ngươi vừa, vặn có một viên Vương Huyền Chi Long Long Đan. Như vậy, sẽ thanh toàn nó sao? Thoáng chốc, Vương Huyền Long Đan bỗng nhiên bốc cháy lên xích hồng sắc hỏa diễm, đó là thuộc về chân long long viêm, nóng cháy ngay cả không khí cũng dường như muốn bốc cháy lên, Long Quyết Kiếm tại Lam Quang Đái động hạ xông vào Vương Huyền Long Đan trong ngọn lửa, rất nhanh bị ngọn lửa hoàn toàn bao vây, tùy theo, trình thanh kiếm biến thành. Một cái to lớn hỏa đoàn, dường như hoàn toàn đốt đốt, nếu như đường nhìn có thể xuyên thấu qua hỏa diễm, sẽ phát hiện thiêu đốt trung long đan đụng chạm ở tại Long Quyết thật lớn trên chuôi kiếm. Sau đó như hóa lỏng giống nhau chậm rãi phân tán, cho đến hoàn toàn dựa vào, dung nhập vào Long Huyết Thượng, ông. Không trung hỏa diễm trong nháy mắt tắt, Vương Huyền Long Đan biến mất, Long Huyết Kiếm rũ xuống xuống. Trong lúc nhất thời, nhất cổ bá đạo tuyệt luân, cực nóng như dương, so với trước trầm trọng cùng mạnh mẽ mấy lần kiếm thế bao phủ xuống, để cho không gian chung quanh hoàn toàn yên lặng, phanh. Long Huyết vững vàng rơi vào Vân Triệt trên tay, mà Vân Triệt dưới chân thổ địa lại trong nháy mắt văng tung tóe. Toàn bộ sơn động cũng nhỏ nhẹ lay động một cái, Vân Triệt gắt gao cầm Long Khuyết, cánh tay một trận cứng ngắc, trong hai mắt lộ ra khiếp sợ, cùng hưng phấn tới cực điểm quang mang. Long Khuyết bề ngoài nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt hiển nhiên biến hóa, nhưng trọng lượng của nó cho dù tháng trước, cánh tay chuyển tới trầm trọng cảm giác nói cho Vân Triệt, lúc này Long Khuyết chỉ ít nặng đến 28.000 cân, mà nó khí thế, càng làm cho thân là chủ nhân hắn đều có một loại hít thở không. Thông cảm giác. Hai tay hắn giơ lên. Hoành lên Long Khuyết, tướng huyền lực dưới vào kiếm thân trong, nhất thời, mũi kiếm bộ vị long thủ hai mắt vị trí, lại chớp động lên hai xóa sạch chói mắt hỏa quang, tự như cùng một cái sống long dữ tợn con bắt quang, trên thân kiếm, này phức tạp long cốt văn lộ lại nhỏ nhẹ nhũ khúc, nhúc nhích. Vân Triệt hai tay nắm chuôi kiếm, lại cảm giác được rõ ràng một cái cường đại linh hồn. Long Khuyết linh hồn, to lớn trầm trọng cảm giác, để cho lực cánh tay phi phàm Vân Triệt cũng có chút khó có thể khống chế cảm giác. Nhưng hắn càng nhiều hơn là hưng phấn, bởi vì hắn chứng kiến một bà vương huyền khí giáng sinh. Trong tay hắn là cả Thương Phong đế quốc độc nhất vô nhị, đủ để oanh động thiên hạ vương huyền kiếm. Có thể nghĩ, như vậy nhất kiếm hạ xuống, sẽ tạo thành cỡ nào lực tàn phá kinh khủng, nó vô hình kiếm thế, lại sẽ làm bao nhiêu nhân bất chiến mà sợ. Hô! Vân Triệt bỗng nhiên huy vũ Long Khuyết, tiếng xé gió nặng nề như cự thạch áp tâm, mà nương theo mà đến, là một tiếng vô cùng rõ ràng long ngâm. Có hồn chi khí bản khó khăn khống chế, nhưng người hôm nay có long thần chi hồn, mà nó kiếm hồn, cũng là xuất xứ từ ấu long chi hồn, nó sẽ hoàn toàn thần phục với ngươi, ngay cả ngươi hôm nay chỉ là địa huyền cảnh, đồng dạng có thể hoàn chỉnh khống chế nó. Đáng tiếc, ngươi tựa hồ không kịp lập tức đi thích ứng nó, bởi vì địch nhân của ngươi lập tức sẽ xuất hiện, mà ta, vậy đến rồi là rời đi thời gian, nỗ lực đi trở nên cường đại, nỗ lực sống, ngươi thừa tái ta sao cùng huyết mạch, cùng hy vọng cuối cùng. Cái kia đáng sợ cảm giác, mong muốn. Chỉ là hư miểu lỗi giác. Thương màu xanh nhạt mắt tiêu thất, thái cổ Thương Long thanh âm, vậy vào giờ khắc này hoàn toàn yên lặng xuống phía dưới, ở chỗ này tồn tại chẳng biết bao nhiêu năm long thần chi âm nào, vậy rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Mà nó tối hậu lưu lại, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu một câu nói, để cho Vân Triệt không hiểu ra sao. Đáng sợ cảm giác, có ý tứ, Vân Triệt thấp niệm một tiếng, hội là vật gì? Có thể để cho cường đại long thần cảm giác được đáng sợ. Ngắn ngủi trầm ngâm sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía sơn động ở ngoài. Mấy cái đối với hắn theo đuổi không bỏ nhân, thôi cách hắn không được trăm trượng ra. Hơn nữa, là bảy cái tất cả. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, kéo Long Khuyết đi ra ngoài, mỗi đi một bước, dưới chân đều có thải kế tiếp nửa thước sâu vết chân, thẳng đến đi ra vài chục bước sau, hắn mới phối hợp được rồi dáng người cùng Long Khuyết trọng lượng, hoàn toàn đi ra sơn động lúc, dưới chân đã không có vết chân. Vân Triệt vừa ra sơn động, chu vi liền viêm ảnh hoàng động, bảy người ảnh từ thiên mà tướng, phân biệt rơi vào chung quanh hắn, đưa hắn đoàn đoàn vây quanh, bảy cổ vô cùng cường đại huyền khí lực âm nào, vậy gắt gao đưa hắn tập trung. Một chỗ huyền cảnh huyền giả chỉ cần bị một cái thiên huyền cảnh cường giả huyền lực tập trung, đều có toàn thân cứng ngắc, hô hấp không khoái, mà Vân Triệt đồng thời bị bảy cái thiên huyền cường giả tập trung, nhưng là bình thản ung dung, trên mặt nếu không không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại vẻ mặt mỉm cười, phảng phất trước mắt bảy. Người này không phải vậy đến muốn mạng hắn, mà là tới đón tiếp hắn vậy, Vân Triệt, mặc cho ngươi lại giảo hoạt thiên bội, cũng đừng nghĩ chạy ra tay của chúng ta lòng bàn tay, lần này, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Phần Mặc Nhiên nắm lên phần thiên đao, giống giận đạo, xách xách, Vân Triệt bỉu môi một cái, khinh thường nói. Các ngươi cái này mấy cái lão cẩu mỗi lần gặp mặt lúc lời kỳ có thể hay không đổi một cái, mỗi lần đều nói ta chạy không được, nhưng cũng tiếc ta mỗi lần đều là muốn đi thì đi, các ngươi chỉ có thể theo ở phía sau như không có đầu con ruồi vậy ăn bụi, gặp các ngươi mặt mũi này xưng đều đã cùng heo. Mặt mũi vậy, sẽ không sợ lại xưng thành cái mông sao, không nên cùng hắn lời vô ích, thấy Vân Triệt, Phần Mặc Ly nín một bụng hỏa cọ cọ đốt. Lập tức đem hắn bắt lại cho ta, Vân Triệt, ta xem ngươi lần này còn chạy thế nào, tiểu bối, nhận lấy cái chết. Phần Mặc Nhiên cự ly Vân Triệt gần nhất, giống to một tiếng, toàn thân đốt hỏa, phần thiên đao xuất, nhất chiêu phần thiên hồng lên bổ về phía Vân Triệt. Không chỉ là Phần Mặc Ly, mấy người bọn hắn danh chấn thiên hạ nhân vật đồng thời xuất động đi chu diệt một người trẻ tuổi, cư nhiên đến bây giờ còn không thành công, còn bị đùa dẫn xoay quanh, tất cả mọi người là nín một bụng tức giận, Phần Mặc Nhiên vừa ra tay. Đó là vô cùng ác độc nhất chiêu, hận không thể một đao. Trực tiếp tướng Vân Triệt chém thành hai khúc, Phần Mặc Nhiên tới gần lúc, Vân Triệt nhanh chóng xoay người, cũng không phải huy kiếm chống đỡ, tay trái nhưng là bỗng nhiên từ trên chuôi kiếm ly khai, ôm đồm hướng về phía Phần Mặc Nhiên phần thiên đao, muốn chết. Phần Mặc Nhiên giận tím mặt, nhưng lập tức, ánh mắt của hắn liền bị kinh hãi hoàn toàn đầy rẫy, ca ca ca ca ca. Vân Triệt lực lượng liền như núi lửa giống nhau bỗng nhiên bạo phát. Lại tay không ôm đồm ở tại Phần Mặc Nhiên phần thiên đao thượng, theo một trận làm cho lòng người tặng co giật động tĩnh, thiêu đốt hỏa diễm phần thiên đao trực tiếp nữ khúc, lại nữ khúc. Phía trên hỏa diễm một hơi thở trong lúc đó hoàn toàn tắt, mà chỉnh đem phần thiên đao, đã bị nữ thành bánh quai trèo, cái. Cái gì? Phần Mặc Nhiên hai con người thiếu chút nữa từ viền mắt trong nhảy ra. Làm phần thiên môn 18 trưởng lão, Phần Mặc Nhiên đao đương nhiên không thể nào là vật phàm, trong tay hắn phần thiên đao tên là Viêm Ngao. Là một bà cao đẳng địa huyền khí, tại dưới vào hắn cường đại huyền lực sau đó, đủ để tồi sơn liệt địa, băng phá tinh cương, nhưng ở Vân Triệt thủ chung, bị hời hợt nữ thành bánh quai. Chèo, cái này so với trực tiếp đem âm đoạn càng phải khó khăn thượng mấy lần, và Vân Triệt trên tay, chẳng qua là lưu lại một đạo không sâu không cạn vết máu mà thôi. Trải qua long thần chi tủy rèn luyện, Vân Triệt lúc này cốt cách cứng cỏi đến rồi một loại thường nhân đều không thể hiểu cường độ, chỉ sợ sẽ là Phần Mặc Nhiên toàn lực một đao khảm ở phía trên. Vậy nhiều lắm lưu lại cái cạn vết, căn bản đừng nghĩ chặt đứt. Các ngươi phần thiên môn thật đúng là keo kiệt, đường đường trưởng lão cấp nhân vật, cư nhiên hay dùng như thế một bả vạn một cái liền công phá đao, quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Dưới cả đời đầu thai, cần phải nhớ kỹ chọn cái tốt một chút tông môn. Vân Triệt mặt mỉm cười, lòng khuyết kiếm bỗng nhiên nện ở Phần Mặc Nhiên trên ngực của, ầm. Cường đại vô cùng lực lượng như núi hồng biển gầm giống nhau bạo phát, nổ trong tiếng, Phần Mặc Nhiên thân thể trong nháy mắt bị đập thành hai đoạn. Như hai cái vải rách túi vậy bay ra ngoài, ngay cả tiếng kêu rên cũng không kịp phát sinh. 10. 18 trưởng lão, Phần Mặc Nhiên thi thể một phân thành hai, phân nửa bay về phía Phần Đoạn Thương, rơi vào dưới chân của hắn, một nửa kia bay về phía Phần Mặc Ly, suýt nữa tạp hắn vẻ mặt huyết. Phần Mặc Nhiên nửa người trên rơi xuống đất, hãy còn co quắp một cái, hai con mắt gắt gao trừng lớn, chết không nhắm mắt, thậm chí cũng không rõ mình là chết như thế nào. Còn dư lại 6 người nhất tề hoảng hốt, nhất là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Triệt mấy người tại chỗ thất sắc, căn bản không thể nào tin nổi con mắt của mình, tay không đi bắt Phần Mặc Nhiên phần thiên đao còn không coi là, lại nhất kiếm đem hắn tạp thành hai đoạn. Phần Mặc Nhiên không chỉ là thiên huyền cảnh cường giả, còn là thiên huyền cảnh thất cấp đỉnh cao thủ, thực lực tổng hợp tại toàn bộ phần thiên môn đều có thể xếp vào trước 10, như vậy thực lực, huyền lực phòng ngự sao mà mạnh mẽ, cánh bị thiếu niên này nhân nhất kiếm nháy mắt giết, còn chết không toàn thây. Bình thường cùng Phần Mặc Nhiên quan hệ tốt mấy người toàn bộ vành mắt tận nứt ra, Phần Đoạn Thương cùng Vân Triệt đã giao thủ, hắn tự nhận là Vân Triệt tuyệt không thể nào là đối thủ của mình, nhưng Vân Triệt vừa công kích Phần Mặc Nhiên một kiếm kia. Mặc dù chỉ là hơi hợt đập một cái, trong nháy mắt bộc phát ra khí thế lại để cho hắn trái tim xuất hiện nháy mắt co quắp. Thế nhưng, hắn tuyệt nhiên không thể tin một người tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, thực lực vậy mà có thể tăng vọt đến loại tình trạng này, hắn lúc này huyền khí lực âm nào. Vậy vẫn như cũ chỉ là địa huyền cảnh lục cấp, hắn có thể nghĩ tới duy nhất giải thích, chính là Phần Mặc Nhiên khinh thường. Chỉ có thể là như vậy, là 18 trưởng lão. Báo thù, Đại trưởng lão, để cho ta thân thủ phế đi tiểu tử này. Phần Đoạn Thương triệt để nổi giận, nộ lùi ra, phần thiên đao hiện, mang theo nóng rực hỏa lãng cùng vô tận tức giận đâm thẳng Vân Triệt ngực, làm cho những người này gần với phần Mạc Ly siêu cấp cường giả. Phần Đoạn Thương vừa ra tay, chu vi hơn 10 trượng không gian ôn độ chợt bay lên, Vân Triệt phía sau, phần Mạc Phủ vậy một. Đao đâm ra, Đoạn Thương, ta đến trợ ngươi. Làm phần thiên môn nhân vật cao tầng, bọn họ trong ngày thường không có chỗ nào mà không phải là tâm cao khí ngạo, tuyệt không nguyện làm ra hai người hợp lực công kích một người chuyện, chớ đừng nói chi là hợp lực công kích một cái tiểu bối, hai người bọn họ đồng trúc nhất tông, nhận thức và thập niên, vẫn là lần đầu tiên đồng. Thời xuất thủ công kích một người, Vân Triệt vừa nháy mắt giết phần Mạc Nhiên, hiển nhiên cho bọn hắn tạo thành không gì sánh được to lớn tâm linh chấn động. Hai thanh phần thiên đao tại giữa không trung vũ lên lưỡng đạo nóng rực vô cùng hòa hài, giống như lưỡng đạo xích hồng sắc sóng biển vậy thôn phệ hướng Vân Triệt. Vân Triệt khóe miệng câu dẫn ra khinh thường cười, hỏa diễm đích xác cũng đủ nóng rực, đủ để tướng nham thạch cũng phần thành nham thạch nóng chảy, nhưng đối với hắn, làm sao sẽ có nửa điểm uy hiếp. Hắn căn bản nhìn cũng không nhìn hai người, nhất kiếm đập ra, bá vương nộ uy thế tại Vương Huyền Long khuyết cường đại uy lực dưới đạt tới một cái hoàn toàn mới cực hạn. Mang theo một tiếng phảng phất đến từ chân long phẫn nộ rít gào, rầm rầm rầm rầm. Lưỡng đạo ngọn lửa bị trong nháy mắt oanh nát bấy, tán thành khắp bầu trời hỏa tinh, cái quỷ gì? Phần Đoạn Thương cùng phần Mạc Vũ bị đồng thời đánh bay, trên mặt bọn họ vẻ hoảng sợ lần thứ hai tăng lên, nhưng lại đồng thời hét lớn một tiếng, thân thể trên không trung cuồn cuộn, trên người, bạo phát lên tăng thêm sự kinh khủng phần thiên chi viêm, liệu nhật đao, phần thiên huyết trào. Mới vừa đối mặt, bọn họ vậy tự mình cảm thấy Vân Triệt thực lực cực đoan kinh khủng, cũng không dám, nữa có một tia bảo lưu, hai người đồng thời tế xuất tuyệt chiêu, một đạo di thiên tử viêm, một con che trời huyết trào, mang theo vô cùng kinh khủng uy thế cùng do nhược quỷ khóc thanh âm đồng thời đánh phía Vân Triệt. Đối mặt hai đại thiên huyền một trước một sau tuyệt chiêu công kích, Vân Triệt ánh mắt trầm xuống, phượng dực thiên khung, Vân Triệt xích viêm đốt thân thể, toàn thể như lưu tinh giống nhau thoát ra, tốc độ nhanh đến rồi ngay cả là phần Mạc Ly cũng bắt không được quỹ tích. Phần Mạc Vũ phần thiên huyết trào bản cát cao tỏa định Vân Triệt, thề phải nhất trào đưa hắn tê thành mảnh nhỏ, nhưng bỗng nhiên, hắn thấy hoa mắt, Vân Triệt đã tại trong tầm mắt mất đi hình bóng, mà một đạo nóng rực đến để cho hắn không thể tin hỏa diễm chi ảnh chợt xuất hiện ở trước người của hắn, thiêu đốt hỏa diễm trọng. Kiếm đánh vào chút xuống hắn sở hữu huyền lực huyết trào thượng, ầm. Phần thiên huyết trào ầm ầm bạo liệt, cuồng bạo phần thiên chi viêm tứ tán ném ra, tướng chu vi hơn 10 trượng san thành bình địa. Mà ở cái này một đoàn nổ lên cuộn trào mãnh liệt huyết viêm dưới, lòng quyết thế như trẻ che sỏ xuyên qua mà qua, đập vào phần Mạc Vũ trên ngực của. Phần Mạc Vũ một tiếng kêu thảm, như bị thiên ngoại lưu tinh đập trúng giống nhau phi trụy xuống, ầm một tiếng sâu đậm tạp xuống mặt đất dưới. Không còn có động tĩnh, mà Vân Triệt vào lúc này ngừng thân hình, khóe miệng cười nhạt, một cái xoay người, lòng quyết kiếm thoát thủ bay ra. Phượng Hoàng phá, xích xích xích xích xích, phùng viêm cháo thân thể lòng quyết dường như hóa thành một con hỏa phượng. Hoàng, đến mức, mang theo chói tai vô cùng không gian tua nhỏ cùng hỏa diễm đốt không âm thanh, phần Đoạn Thương trơ mắt nhìn một đạo phượng hoàng hỏa diễm đón tới mình, hắn đao thế vừa chuyển, toàn lực đón nhận, nhưng ở nó mũi đao đụng chạm đến long khuyết một khắc kia, hắn cảm giác được chính mình phảng phất đụng chạm tới một tòa cao. Không thấy đỉnh núi cao. Xích, phần thiên đao tại chói tai tiếng vỡ vụn chung tứ phần ngũ liệt, hóa thành vô số mảnh nhỏ, long khuyết thế đi không giảm chút nào, như thấu đậu hỗ giống nhau xuyên qua phần Đoạn Thương thân thể. Phần Đoạn Thương kêu đau một tiếng, hai mắt ngoại lồi, gãy phần thiên đao từ trong tay của hắn vô lực xuống, hắn chừng lớn suy nghĩ tình, từng điểm gục đầu xuống đến. Tại lồng ngực của mình, hắn thấy được một cái so với đầu mình còn muốn lớn hơn trong suốt lỗ thủng, xuyên thấu qua cái này cái lỗ thủng, hắn có thể thấy rõ ràng phía sau mình phong cảnh. Ách! Tuyệt vọng rên rỉ từ phần Đoạn Thương trong miệng thống khổ tràn ra, ánh mắt của hắn lần thứ hai chừng lớn chia ra, sau đó rốt cục không còn có quang thải, thân thể từ không trung rơi xuống. Phốc nện xuống đất. Vân Triệt vừa ra tay, Long Khuyết liền trên không trung đình chỉ, sau đó gào thét bay trở về, kèm theo một tiếng to rõ long ngâm, vững vàng rơi vào Vân Triệt thủ trung, mũi kiếm bộ vị, chớp động lên hai điểm kỳ dị hồng quang. Ngày trước, Vân Triệt muốn thu trở về trọng kiếm, là đơn thuần lấy huyền lực hấp trở về, lấy Long Khuyết trọng lượng, tướng nó mạnh mẽ hấp trở về không thể nghi ngờ cần to lớn tiêu hao, còn có thể bị đối thủ ngăn trở, nhưng lúc này đây lại không giống với, lúc này Long Khuyết đã thức tỉnh rồi chân chính kiếm hồn, có ngay cả không cao, vậy tuyệt đối không thấp linh tính, hơn nữa Vân Triệt người bị long thần chi hồn, nó kiếm hồn vậy hoàn toàn thần phục với Vân Triệt, tướng nó thu hồi, cần chỉ là linh hồn hiệu lệnh. Phượng Hoàng viêm tắt, Vân Triệt đem Long Khuyết tiện tay cắm trên mặt đất, Dù bận vẫn ung dung nhìn đã ngây người như phộng bốn người, cười ha hả nói, kế tiếp là ai quá đi tìm cái chết, yên tâm, không nên gấp, từng cái từ từ sẽ đến, ta tuyệt đối sẽ không chạy. Nếu như các ngươi không kịp đợi nói, ta kiến nghị các ngươi có thể cùng tiến lên, rầm, rầm, rầm. Còn đứng theo bốn người, cũng vô cùng rõ ràng nghe được chính mình tim đập loạn thanh âm, làm Vân Triệt ánh mắt quét về phía bọn họ lúc, tim của bọn họ cũng suýt nữa từ trong cổ họng nhảy ra, thực lực hai người yếu nhất, đã mặt như màu đất. Đại trưởng lão mang đội, tám cái thiên huyền đi ra tông môn, lấy trong thời gian ngắn nhất giết chết một người phải giết chết thanh niên nhân. Vốn tưởng rằng hội này là dễ dàng đến không thể lại buông lỏng nhiệm vụ, bọn họ tuyệt thật không ngờ đối mặt, dĩ nhiên là như vậy một cái kinh khủng quái thai. Phần Mạc Nhiên thiên huyền cảnh thất cấp, tại trong bọn họ thực lực đứng hàng thứ ba, bị hắn vừa đối mặt nháy mắt giết, mà thực lực gần với phần Mạc Ly phần Đoạn Thương cùng phần Mạc Vũ hiệp lực vây giết, cư nhiên cũng bị hắn dùng chỉ ba cái đối mặt liền trực tiếp bị mất mạng. Không phải vậy trọng thương, không phải vậy đánh tan, mà là trực tiếp bị mất mạng, đem trọng kiếm lực lượng chi đáng sợ, toàn bộ đối chiến quá trình tốc độ cực nhanh, để cho bọn họ kinh khủng gần chết. Loại trình độ này thực lực, ngay cả là thực lực cao tới nửa bước thiên huyền phần Mạc Ly, vậy kiên quyết làm không được. Đây cơ hồ là tiếp cận bọn họ thái thượng môn chủ thực lực. Huyết bản hùng hổ muốn hành hạ đến chết Vân Triệt phần Mạc Ly lúc này vậy đã hoang mang lo sợ, trong lòng run sợ, ánh mắt của hắn rơi vào Long Khuyết thượng, cảm thụ được cổ để cho hắn tâm quý uy thế, hắn bỗng nhiên run rẩy thanh âm nói, "Vương, Vương Huyền khí." Tại Thương Phong Đế quốc, thiên huyền khí đã chí bảo cấp bậc tồn tại, ngay cả là khổng lồ phần thiên môn cũng chỉ có nhất kiện thiên huyền khí, mà lại cái này thiên huyền khí giống nhau đều là tại môn chủ trong tay, phần Mạc Ly thân là phần thiên môn đại trưởng lão, cũng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời. Về phần Vương Huyền khí, đó là như thuật lại giống nhau hư huyễn tồn tại, toàn bộ Thương Phong Đế quốc chẳng bao giờ xuất hiện qua, hắn sống gần trăm năm, cũng chưa từng có thể gặp một lần, cho dù là Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Nguyệt Phong, binh khí cũng chỉ là nhất kiện cao đẳng thiên huyền khí mà thôi. Mà Vân Triệt kiếm trong tay, tuy rằng vẻ ngoài cùng trước sở kiến giống nhau như đúc, nhưng kiếm thế lại phân minh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đó là một loại muốn triệt triệt để nghiền ép thiên huyền khí, thậm chí ngay cả khí thế của hắn cũng đại phúc độ áp chế khí tràng. Vân Triệt cười hắc hắc nói, xem ra ánh mắt của ngươi còn không có toàn vớ vẩn, không sai, ta kiếm trong tay là một bả thứ thiệt vương kiếm, có thể chết tại vương kiếm dưới, thật là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Phần Mạc Ly nhìn Vân Triệt trong lòng kinh nghi bất định. Trước một đường truy sát, hắn đều là đang liều mạng chạy trốn, đuổi theo một lần kia tuy rằng bị hắn giở trò lừa bịp chạy trốn, nhưng mình cũng để cho hắn bị thương không nhẹ, nhưng lúc này mới hai ngày đi tới, thực lực của hắn vậy mà xuất hiện kinh khủng như vậy tăng. Trường, Vân Minh đến rồi đủ để nghiền ép chính mình trình độ, coi như là hắn muốn bại phần Mạc Nhiên, toàn lực dưới cũng muốn chí ít 10 hơi thở thời gian, mà Vân Triệt chỉ dùng không được một hơi thở thời gian, trên thế giới làm sao sẽ có chuyện như vậy, làm sao có thể sẽ có quái thai như vậy. Vân Triệt đã lười cùng hắn lời vô ích, hai tay đưa ngang một cái, Long Khuyết kiếm xuất, thẳng tắp đâm về phía phần Mạc Ly, mũi kiếm sở trí, không gian chung quanh run rẩy kịch liệt, phần Mạc Ly sắc mặt trầm xuống, mạnh mẽ đè xuống trong lòng kinh hãi, ngoài mạnh trong yếu đạo, cuồng vọng tiểu bối. Ngươi bất quá là mượn vương kiếm lực lượng mà thôi, ngươi thật cho rằng bằng thực lực của ngươi có thể chiến thắng ta sao, ngươi đã gấp như vậy chịu chết, ta sẽ thanh toàn. Phần Mạc Ly lời còn chưa nói hết, Vân Triệt kiếm đã tại ngoài một trượng. Tuy rằng còn cách một trượng, một cổ đáng sợ phong bạo đã trùng diện tới, để cho phần Mạc Ly giống như một xem đưa thân vào Long Quyền phong bạo chung, ngay cả câu nói kế tiếp đều không thể nói ra. Trong lòng hắn kinh hãi, kiệt lực một tiếng bạo hống, hai tay trong nháy mắt nắm lên phần thiên đao, lăng không bổ ra hơn 10 đạo thâm từ sắc hỏa long, hung ác vác cắn hướng Vân Triệt bộ mặt. Vân Triệt đúng phần Mạc Ly bổ ra hỏa long hoàn toàn làm như không thấy, Long Quyết tiến quân thần tốc, không khí cấp tốc bị kinh khủng trọng kiếm lực lượng giải khai, tạo thành một mảnh chân không, vậy sắp tới thân hỏa long toàn bộ trùng diệt. Phần Mạc Ly nhất thời đột nhiên biến sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc này Vân Triệt vậy mà cường đại đến chỉ bằng kiếm thế liền đưa hắn phần thiên chi viêm áp chế đến tát, phía trước kiếm thế, cũng để cho hắn rốt cuộc minh bạch vì sao phần Mạc Nhiên cùng phần Đoạn Thương đều là bị Vân Triệt nhất kiếm bị mất mạng, ngay cả. Trọng thương cơ hội cũng không có, hắn khuôn mặt nhũ khúc, cũng nữa không kịp trước mặt công kích, hợp lại suốt toàn lực ở trước người chú lên một đạo hỏa diễm bình chướng. Phanh. Hỏa diễm bình chướng trong nháy mắt nghiền nát, nhưng cũng khó khăn lắm cản trở Vân Triệt công kích, phần Mạc Ly kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài, đội phủ một trận Trường Bình Sơn cũng hài. Vân Triệt căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, Long Khuyết vung lên, ba đạo phượng hoàng phá kèm theo long ngâm phượng minh gào thét bay ra, Tại phần Mạc Ly phóng đại đồng trong con người toàn bộ đánh vào hắn bay ngược chung trên thân thể, rầm rầm ầm. Tam đoàn Phượng Hoàng Viêm tại phần Mạc Ly ngực nổ tung, đã ở trước ngực của hắn ấn xuống ba cái lớn chừng bàn tay lỗ máu, tiên huyết chảy ròng ròng chảy xuống, mấy góc nội tạng, phần Mạc Ly bưng vết thương, liền lùi lại vài chục bước, trên mặt khi thì tái nhợt, khi thì đỏ đậm. Hắn nghĩ tới lấy Vân Triệt trước chỗ triển lộ thực lực kinh khủng, hay là đã chọn lấy áp chế chính mình, nhưng không nghĩ tới vậy mà có thể áp chế đến loại trình độ này, mới không được mười hơi thở thời gian, hắn đã bị thương thê thảm như thế, mà chính mình, ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Phần Thiên Môn ba người kia trên mặt càng là đã không có một tia huyết sắc, bọn họ Phần Thiên Môn uy chấn thiên hạ, vạn chúng ngưỡng vọng đại trưởng lão, vậy mà hai cái đối mặt liền người bị thương nặng, phi. Phần Mạc Ly dùng sức phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện đầy dữ tợn, sự phẫn nộ của hắn, kinh sợ, khiếp sợ, sỉ nhục, vào giờ khắc này toàn bộ hóa thành sâu sắc, oán hận cùng sát nghiệp. Vân Triệt, đây là ngươi ép ta, xem ta đem ngươi, tê thành, mảnh nhỏ, phóc. Gần như điên cuồng tiếng gầm gừ chung, phần Mạc Ly lần thứ hai đại hé miệng, phun ra miệng to huyết vụ. Nhưng lúc này đây, hắn phun ra không còn là tiên huyết, mà là hắn máu huyết, phần Mạc Ly trong tay phần thiên đao đương không vung lên, để cho phun ra máu huyết toàn bộ lâm tại thân đao thượng. Một tiếng bạo hống, thoáng chốc, thân thể hắn chợt bộc phát ra một đoàn chừng mười mấy trượng cao tử sắc hỏa trụ, một cổ nặng nề mà nóng sự khí tràng trong nháy mắt bao phủ chu vi trăm trượng không gian, phần thiên môn ba người nhất tề mắt chừng lớn, toàn thân cứng ngắc. Bởi vì phần Mạc Ly lại không tiếc từ tổn hại đại lượng máu huyết, đến phát động phần thiên môn cấm kỹ phần thiên chi long, nếu như không phải vậy hắn bị áp chế đến rồi căn bản nhìn không thấy hy vọng tình trạng, hắn tuyệt đối không thể có thể làm xuất lựa chọn như vậy. Máu huyết tổn thương, ít khả năng khôi phục, mà sau đó, phần Mạc Ly huyền lực vậy tất nhiên đại điệt, nói không chừng chấp nhận cái này xa cách nửa bước vương huyền, trở lại thiên huyền cảnh thập cấp, mà đời này cũng hay là lại vô trở lại nửa bước vương huyền khả năng. Bọn họ hiện tại chỉ có thể cầu khẩn, phần Mạc Ly cái này tiêu hao sinh mệnh cùng tương lai tuyệt cảnh một kích, có thể đem Vân Triệt hoàn toàn đánh giết, chết đi. Phần Mạc Ly sắc mặt dữ tợn đáng sợ, hơn nữa hắn huyết nhục nhễ nhại trước ngực, quả thực giống như từ địa ngục biển máu trung bò ra ác quỷ. Hắn lạc giọng gọi, hai móng chợt thả ra, một cái chừng một trượng chi to tử sắc viêm long gào thét bay ra, xông thẳng Vân Triệt, phần thiên chi long, Vân Triệt không phải vậy lần đầu tiên đối mặt. Sắp xếp vị tranh tài, cùng phần tuyệt bích giao thủ, hắn cũng là tại điên cuồng dưới không tiếc từ tổn hại máu huyết đến phát động một chiêu này, nhưng một chiêu này từ phần Mạc Ly trong tay thả ra, cùng phần tuyệt bích làm sao có thể thường ngày mà nói. Trước đây phần tuyệt bích một chiêu này, hắn tuy rằng tiếp được, nhưng nhận vậy hơi có hung hiểm, mà giờ khắc này, đối mặt là còn hơn khi đó gấp trăm lần uy lực phần thiên viêm long. Vân Triệt nhưng ngay cả né tránh tư thái cũng không có, sắc mặt yên lặng, cứ như vậy lạnh lùng nhìn to lớn tử sắc viêm long tới gần, đang ở viêm long cự cách mình chỉ có không được bán trượng cự ly lúc, hắn long khuyết mới chợt đánh ra, liền trực tiếp như vậy đập vào viêm long thượng, vẫn nguyệt trầm tinh. Vân Triệt động tác, để cho phần Mạc Ly mừng rỡ, hầu như đã thấy được một giây kế tiếp Vân Triệt bị trong nháy mắt nổ lên phần thiên chi viêm hoàn toàn nuốt hết. Nhưng Vân Triệt một kiếm này, ẩn chứa không chỉ là như bài sơn đảo hài lực đánh vào, còn có mồi lửa hệ năng lượng không có gì sánh kịp khống chế lực, long khuyết nện ở phần thiên chi long một sát na kia, phần thiên chi long nhưng không có lúc đó nổ lên, mà là đang một tiếng trầm muộn động tĩnh chung bỗng nhiên cải biến. Phương hướng, bay về phía một mực ở vào Vân Triệt bên phải hai cái phần thiên môn trưởng lão, trước nhãn tử mang, chiếu rọi ra hai người tuyệt vọng tới cực điểm mặt, ầm. Phần thiên chi long ầm ầm nổ tung, một đạo ngọn lửa phóng lên cao, thẳng vọt lên mấy trăm trượng ở ngoài, tướng bầu trời một đóa mây tản đều nhanh tốc trưng khô, chu vi trăm trượng thổ địa càng là hóa thành một mảnh ngọn lửa màu tím hải dương, trong đó tất cả đều bị vô tình đốt cháy, ngay cả mặt đất đều ở đây đốt cháy trung thông thả dưới hãm. Đây là siêu việt phần Mạc Ly cực hạn, tiêu hao theo tánh mạng của hắn cùng tiềm lực cấm kỵ một kích, uy lực vô cùng kinh khủng, coi như là thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả bị chính diện đánh trúng cũng sẽ trong nháy mắt bị mất mạng. Huống chi hai cái thiên huyền cảnh giai đoạn trước phần thiên môn trưởng lão, bọn họ ngay cả một tia kêu rên cũng không kịp phát sinh, đã bị tử sắc hỏa hải thôn phệ, sau đó trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tiêu hao thật lớn giá cao một kích, nhưng không có thương tổn được Vân Triệt một sợi tóc, ngược lại ầm đã chết chính mình hai cái đồng môn, phần Mạc Ly cảm giác dường như có một bom tại nổ trong đầu ra, thân thể lạnh phẳng phất đặt mình trong vết nứt. Vân Triệt một cái lắc mình xông về hắn, hắn lại không phản ứng chút nào. Tựa hồ tinh thần đã hoàn toàn tan vỡ. Phanh. Long khuyết nặng nề đập vào phần Mạc Ly ngực, một tiếng vang thật lớn, lực lượng mạnh mẽ điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, tướng ngũ tạng lục phủ của hắn cùng cả người kinh mạch cũng phá hủy thành mảnh nhỏ, phần mạc Ly Oa phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào hơn 10 trượng ra trên mặt đất, lại cũng không cách nào đứng lên. Vân Triệt không nhanh không chậm đi tới, Cư Cao Lâm Hạ nhìn cái này trước đây chính mình chỉ có thể ngưỡng vọng phần thiên môn đại trưởng lão, phần mạc Ly toàn thân thống khổ co quắp, hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Triệt, trong cổ họng cũng đã không phát ra được nhất chút thanh âm. Bắt đầu tan giả trong hai mắt, hiện lên theo nồng đậm vẻ tuyệt vọng, phần lão cầu, ta nói rồi, ta chung có một ngày, sẽ đích thân lấy chó của ngươi mệnh, Vân Triệt lạnh lùng nói. Nếu như không phải vậy có người khác xuất thủ, ngã lưỡng thứ suýt nữa chết ở trên tay của ngươi, mạng của ta, có thể sánh bằng chó của ngươi mệnh, muốn quý trọng trăm vạn bội, cho ngươi dùng một cái mạng đến còn, thực sự lợi cho ngươi quá. Vân Triệt thanh âm vừa rơi xuống, long huyết bỗng nhiên rớt xuống, quán xuyên phần mạc ly hầu, phần mạc ly toàn thân cương rất, ngoại lồi hai mắt tan giả xuất sau cùng tuyệt vọng màu sắc, sau đó thân thể vừa dừng lại, không tiếng thở nữa, chết không nhắm mắt, long huyết rút ra, trên thân kiếm điểm huyết thiêu thấm. Nhìn phần mạc ly thi thể, Vân Triệt trong con người không ngừng chớp động dị dạng. Tại Thương Phong Đế Quốc, địa huyền cảnh có thể là tông sư, thiên huyền cảnh có thể danh chấn thiên hạ, hầu như mỗi một cái thiên huyền cường giả ngã xuống, tại Thương Phong Đế Quốc huyền giới hạn đều có dẫn phát bất đồng trình độ oanh động, mà hôm nay, không được một khắc đồng hồ trong thời gian, hắn lấy tay trùng long khuyết rơi xuống. Và bị thiêu cháy tròn sáu thiên huyền cường giả, mà trong này, còn có hai cái thiên huyền hậu kỳ, một cái nửa bước vương huyền. Tại sắp xếp vị thời gian chiến tranh, như vậy giai tầng, đối với hắn mà nói còn là vọng trần mạc cập siêu nhiên tồn tại, mà chỉ đi qua bất quá hai năm, thiên huyền cảnh, thậm chí nửa bước vương huyền, đều bị hắn dễ dàng chém giết. Như vậy thời gian ngắn ngủi chiều ngang, thực lực của hắn, đã từ trẻ tuổi mặt, vượt qua đến rồi Thương Phong Đế Quốc chân chính tầng thứ tột cùng. Thái cổ Thương Long nói cho hắn biết, tại dung hợp Long Thần Chi Tủy cùng Long Thần Chi Hồn sau, thực lực của hắn chiếm được thăng hoa, khi đó, hắn cũng không quá lớn cảm giác. Lúc này hắn mới hiểu được đó là trình độ nào thăng hoa, thậm chí, hắn ngay cả huyền cương, ngay cả long hồn lĩnh vực cũng không có sử dụng quá. Xoay người lại, ánh mắt rơi vào tối hậu trên người một người, mà cái kia phần thiên môn trưởng lão chẳng biết lúc nào đã than ngồi ở đất, tại Vân Triệt ánh mắt rơi xuống trên người hắn lúc, toàn thân hắn một cái giật mình, trong miệng phát sinh một tiếng quái khiếu, té trốn chạy đi, giống như một chỉ bị sợ vỡ mật khẩu. Thời điểm chạy trốn, thậm chí ngay cả huyền độ hư không đều quên dùng như thế nào. Phần thiên môn trưởng lão cấp nhân vật suốt đời sống an nhàn sung sướng, bị người cúng bái, trong khung tự nhiên phần lớn đều là người sợ chết. Vân Triệt diễu cợt cười một tiếng, thân thể nhoáng lên, tinh thần toái ảnh liên tục phát động, hơn 10 hơi thở sau liền đuổi tới người kia phía sau, nhất kiếm đánh ra, phía dưới mặt đất nhất thời lật úp, đưa hắn hung hăng chấn trở mình trên mặt đất. Người nọ một tiếng tuyệt vọng gầm rú, nhưng lập tức, hắn ngạc nhiên phát hiện mình cư nhiên không có thụ thương, hắn bay qua thân đến, than ngồi ở địa. Cả người run rẩy nhìn tay cầm long khuyết Vân Triệt, bắp thịt trên mặt bởi vì sợ hãi mà đại phúc độ co rúm lại theo, thiếu hiệp tha mạng, ta và thiếu hiệp, không oán, không thù, ta chỉ là phụng mệnh hành sự, thiếu hiệp giơ cao đánh khẽ, tha ta một cái tiện mệnh, ta nhất định mang ơn, sau này nhất định hồi báo, thiếu hiệp tha mạng, hắc hắc, Vân Triệt thủ nâng cầm, cười híp mắt nhìn hắn. Ngươi như thế sợ hãi làm gì, vạn nhất hách tiểu trong quần, có thể nhiều chướng tai gai mắt, ngươi tên là gì, gặp trước kiếm tàn nhẫn Vân Triệt cư nhiên không có lập tức động thủ, còn cùng hắn trò chuyện giết thì giờ, trong lòng của hắn dấy lên nhất chút hy vọng, hoàng bất điệt đạo, tại hạ phần đoạn hài, là phần thiên môn địa viêm các chủ. Nga, phần đoạn hài, tên này, thật đúng là khí phách rất a, đáng tiếc, lại sinh như thế một bộ tiện tính chất, Vân Triệt sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi yên tâm, ta ngày hôm nay sẽ không giết ngươi, ngay cả thương cũng sẽ không thương ngươi, còn có thể cho ngươi bình yên vô sự trở lại phần thiên môn. Phân đoạn hải trên mặt của lộ ra mừng như điên màu sắc, hầu như không thể tin được lỗ tai của mình. Ngươi sau khi trở về, nói cho các ngươi biết môn chủ phần đoạn hồn, mạng của ngươi, là ta lưu cho phần thiên môn sau cùng bộ mặt cùng đường sống, phần tuyệt bích đích thật là bởi vì ta mà chết, nhưng là hắn và phần tuyệt thành muốn ám hại ta trước đây, cùng phần tuyệt thành chuyện, đều là gieo gió gặt bão. Các ngươi lần này đi ra ngoài người đã chết 7 cái, bao quát các ngươi đại trưởng lão, cũng là đời giết ta trước đây, toàn bộ chết chưa hết tội. Các ngươi phần thiên môn nếu như lúc đó thôi, không lại đến gây sự với ta, ta có thể làm hết thảy đều không có phát sinh qua, vậy tuyệt không hội nữa tìm các ngươi phần thiên môn chuyện đoan, mà nếu như các ngươi còn dám trêu chọc ta, ta không ngại làm cho cả phần thiên môn, trở thành bị ta thải toái đạp cước thạch. Phần đoạn hài nào dám không đáp ứng, như gà con mổ thóc gật đầu, là, của ngươi những lời này, ta bảo chứng không sót một chữ nói cho môn chủ. Bảo chứng không sót một chữ. Tạ ơn tạ thiếu hiệp ân không xiết. Ta cũng không phải sợ các ngươi phần thiên môn, cùng hoàn toàn không ngại cùng các ngươi phần thiên môn triệt để kết làm tử thù. Chẳng qua là ta gần nhất việc vặt nhiều lắm, không muốn lãng phí nữa tinh lực đi biết một chút không sao cả con ruồi. Chỉ mong các ngươi môn chủ còn có trưởng lão hội cũng là một đám coi như có đầu óc nhân. Cút đi. Phần đoạn hải nào dám nói thêm nữa một chữ. Hắn cuống quýt bỏ lên, mang theo này cơ hồ là nhạt về mệnh chật vật chạy trốn, rất nhanh thì tiêu thất tại Vân Triệt trong tầm mắt. Vân Triệt tại sở hữu thi thể trên người cũng cướp đoạt một bên, đem không gian giới chỉ cũng lấy xuống tới, những thứ này phần thiên môn cao tầng trên người bảo vật tự nhiên không phải ít, Vân Triệt tràn đầy thu hoạch một khoản, tại phần mạc ly không gian giới chỉ trong, hắn thậm chí tìm được rồi nhất miếng nhỏ từ mạch thiên tinh. Tống ta đây sao phân đại lễ, người coi như là chết đáng giá. Vân Triệt cầm lấy nhất miếng nhỏ từ mạch thiên tinh điêm dưới trọng lượng, thấp giọng cười nói, bất quá so với việc mặt lị cần một đống tử mạch thần tinh, cái này một khối nhỏ nhỏ chỉ có thể được trâu mới bỏ biển. Vốn còn muốn thử xem huyền cương, không nghĩ tới vậy mà hoàn toàn không có huyền cương lên sân khấu cơ hội, Vân Triệt thu hồi long khuyết, nhìn hai tay của mình, lẩm bẩm, ta thực lực bây giờ, cần phải đủ để sánh ngang 16 tháng trước Khuynh Nguyệt sao, 16 tháng trước Hạ Khuynh Nguyệt, thế nhưng vương huyền cảnh nhị cấp. Dễ dàng đánh bại phần mạc ly thực lực. Hôm nay Vân Triệt, thực lực đã có thể so với chân chính vương tọa, không, cần phải còn không dừng, Mạc Lị trầm tĩnh đạo, ngươi hiển nhiên không biết long thần chi tùy cường đại. Trước ngươi thu được lục tích long thần máu, thực lực liền xuất hiện đại phúc độ tăng trưởng, mà tùy là cốt chi cơ sở, huyết chi nguyên, có long thần chi tùy tại, trên người của ngươi, tướng không cũng chỉ có lục tích long thần huyết tồn tại, nó sẽ ở cuồn cuộn không ngừng tạo huyết trong, để cho huyết mạch của ngươi càng ngày càng tiếp. Cận với long thần huyết mạch. Sau này, ngươi thì là không chút nào tu luyện, thực lực của ngươi cũng sẽ bởi vì huyết mạch từ từ thăng hoa mà tăng trưởng. Lấy thái cổ thương long ban tặng dư của ngươi long thần chi tùy lượng, đầy đủ thời gian sau, cực hạn dưới trạng thái, thân thể của ngươi nội tướng chính mình gần nhất thành long thần huyết mạch, ngươi lẽ nào không có phát hiện, ngươi bây giờ xuất thủ lúc, cũng mơ hồ mang theo long khí tức cùng uy thế sao, nhất thành. Vân Triệt khiếp sợ tại chỗ thất thanh, lục tích long thần máu, đã đem thân thể hắn cùng lực lượng cũng xuất hiện chất bay vọt. Mà như trong thân thể máu có nhất thành đô là long thần máu, thật là bao nhiêu khái niệm, tại huyết mạch thượng, đó là tiếp cận với 1/10 cái chân thần huyết mạch. Hừ, tiên đề, là ngươi có thể sống cho đến lúc này, Mạt Lị tức giận, chính ngươi hảo hảo coi là, cái này trong 3 năm, ngươi đã thiếu chút nữa đã chết bao nhiêu lần. Không muốn luôn luôn tập quán tại đem mình đặt mình trong hiểm cảnh, lại càng không cao hơn đánh giá cực hạn của mình, ngươi nếu như đã chết, ngươi hiện nay lấy được cái này vật sở hữu. Đều có hóa thành công dã tràng. Hảo, ta đã biết, Vân Triệt đáp ứng một tiếng, thần tình nhưng là không cho là đúng. Đại thế giới trong, tồn tại rất nhiều chân thần lưu lại truyền thừa, có huyết mạch truyền thừa, có huyền công truyền thừa, có bảo vật truyền thừa, nhưng ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cốt tủy cùng linh hồn truyền thừa, xem ra, thái cổ thương long vì con gái của mình, hay là thật là được ăn cả ngã về không. Bất quá, nếu như thái cổ thương long thực sự còn có một cái nữ nhi tại thế gian nói, vậy coi như thú vị. Bởi vì ở nơi này chân thần diệt sạch thế giới, nàng nếu là đúng xuất hiện, đây chính là có hoàn chỉnh huyết mạch long thần. Tuyệt tích vô số năm chân thần, vậy chấp nhận cái này trọng lâm thế gian, cũng không biết hội dẫn phát thế nào thiên địa dị tượng, thậm chí trật tự đại loạn. Nếu như một ngày kia, ta thực sự đi hướng chúng thần chi giới hẳn nói rồi hãy nói, bây giờ ta nghĩ chuyện này cũng quá hư vô buồn cười điểm. Vân Triệt mặt vắng lặng xuống tới, xoay người nhìn về phía phương Bắc, cúi đầu đạo, ta hiện tại chỉ cầu tiểu tiên nữ. Còn có con của chúng ta bình an vô sự, bằng không, Vân Triệt cũng không biết chính mình sẽ làm ra điên cuồng cỡ nào chuyện đến, hắn thân ảnh hoàng động, phá trần đi thẳng đến phương Bắc. 3 ngày sau, Vân Triệt dưới chân thổ địa đã từ từ tới gần Thương Phong đế quốc cực bắc dài đất. Theo hắn đi về phía trước, sông tới mặt phong bắt đầu mang lên càng ngày càng đậm nặng cảm giác mát, nhân loại ở dấu vết vậy càng ngày càng ít, cho đến trong tầm mắt cũng nữa nhìn không thấy một bóng người. Ngay cả huyền thú cùng thảm thực vật cũng thay đổi càng ngày càng thưa thớt. Vân Triệt trên đường đi gặp người liền hỏi thăm Băng Vân Tiên Cung vị trí, càng là tới gần, Băng Vân Tiên Cung phương vị vậy càng rõ ràng. Lúc này, màn đêm buông xuống tới, Vân Triệt giấy lên phượng viêm chiếu sáng, phi tinh tiếp tục đi về phía trước nửa đêm sau, một trận buồn ngủ kéo tới, hắn ở trên thiên độc châu trung tùy tiện lấy ra trương thảm nhất cửa hàng, liền nằm đi tới, hợp lại nhãn, liền tiến nhập ngủ mơ trong. Nửa đêm đi tới, ánh bình minh lặng yên tới, thiên khai thủy mông mông sáng lên, Vân Triệt cũng tại lúc này mở mắt. Bên tai một trận gió nhẹ lướt qua, Mặc dù là gió nhẹ, nhưng mang theo mãnh liệt lãnh ý, nếu như không phải vậy Vân Triệt có tà thần thủy chồng ở thân, không hãi sợ băng tuyết giá lạnh, cảm giác được tất nhiên là chùy tâm băng hàn thấu xương, hắn đứng dậy, nương nhàn nhạt sáng nhìn viễn phương. Trình hiện tại hắn trước mắt là một mảnh bị trắng như tuyết tuyết trắng bao trùm thế giới, đây là băng cực tuyết vực. Nhìn về phía trước tựa hồ không có giới hạn băng tuyết thế giới, Vân Triệt mừng rỡ, mới từ đang ngủ mê man tỉnh lại đại não thoáng cái trở nên thanh tỉnh. Hắn nhanh chóng uống vào vài hớp long huyết, không kịp chờ đợi xông về tiền phương. Một bước vào băng tuyết dày đất, nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống, phảng phất từ viêm hạ, không có chút nào quá độ thoáng cái bước vào trời đông giá rét. Nếu như là một người bình thường đi tới nơi này, ôn độ chợt biến đủ để cho thân thể hắn trong nháy mắt cứng ngắc. Tiến nhập băng cực tuyết vực, liền ý nghĩa ra khỏi băng vân tiên cung đã không xa, rét cam cam không có đối với Vân Triệt tạo thành chút nào ảnh hưởng, thân ảnh của hắn lướt nhanh như gió, rất nhanh liền biến mất ở tuyết trắng trong thế giới. Băng cực tuyết vực ở vào Thương Phong Đế quốc cực bắc, một năm tứ quý băng tuyết bao trùm, chung quanh đều là mãi mãi không thay đổi băng sơn tuyết bích, nơi này hàn lạnh đến một loại trừ phi tự thể nghiệm, bằng không hầu như không cách nào tưởng tượng tình trạng, cũng không nhân loại bình thường có khả năng sinh tồn. Nhưng chính là như vậy một chỗ nơi cực hàn, lại bởi vì nhất cái thế lực tồn tại mà trở thành Thương Phong huyền giả trong mắt thánh địa. Chỉ bất quá, cái này phiến tuyết vực cùng hoàn toàn thuộc về Thiên Kiếm Sơn Trang Thiên Kiếm núi non bất đồng, cũng không phải là hoàn toàn thuộc về Băng Vân Tiên Cung, nhưng thiên từ năm đó, nhưng cũng trên cơ bản đã trở thành Băng Vân Tiên Cung dành riêng nơi, mọi người nhắc tới băng cực tuyết vực, liền sẽ trực tiếp liên tưởng đến băng. Vân Tiên Cung, mà có Băng Vân Tiên Cung tồn tại, ngay cả là một ít đồng dạng tu luyện băng hệ huyền công tông môn, cũng không dám trú đóng ở băng cực tuyết vực trong. Băng Vân Tiên Cung sở dĩ trở thành sở hữu huyền giả trong lòng thánh địa vậy tồn tại, không chỉ là bởi vì sự cường đại của nó, cũng bởi vì toàn bộ băng cung trong không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế mỹ nữ, Thương Phong Đế quốc từ trước đệ nhất mỹ nữ, cơ bản đều là xuất từ Băng Vân Tiên Cung. Mà lại bất luận dung nhan, chỉ là Băng Vân Tiên tử độc hữu chính là băng cơ ngọc cốt, cũng đủ để cho thiên hạ nam tử si mê, để cho thiên hạ nữ tử tiện đố. Trắng xóa thế giới cực kỳ dễ mê thất phương hướng, hơn nữa ở đây quanh năm không thấy nhật nguyệt, bầu trời mù sương một mảnh, ngay cả cái vật tham chiếu cũng tìm không được, ngay cả là phương hướng cảm giác cực mạnh Vân Triệt, ở trong đó cũng mấy lần bị lạc phương hướng. Lúc này Vân Triệt đầy đầu cũng tưởng nhớ Sở Nguyệt Thiền cùng bọn họ cũng đã 7-8 cái nguyệt lớn hài tử, cái loại này chưa bao giờ có tâm tình kích động để cho hắn vô luận như thế nào đều không thể bình phục, nương theo mà chi, còn có một loại sâu đậm khủng hoảng. Bởi vì hắn vô pháp xác định hài tử của bọn họ có hay không thực sự đã sinh ra, hắn vậy có lẽ bây giờ đang nằm tại Sở Nguyệt Thiền trong lòng, mở to hột xoàn vậy khả ái ánh mắt sáng ngời, chờ cùng phụ thân lần đầu tiên gần, vậy có lẽ, từ lúc một năm trước cũng đã. Vân Triệt dùng sức nhoáng lên đầu, đem hết toàn lực tướng sở hữu tạp niệm đè xuống, thả chậm tốc độ, men theo chính mình linh giác, từng bước đi hướng tiền phương. Tiểu tiên nữ, không biết hiện tại ngươi là hay không đã biết ta còn sống tin tức. Hết lần này tới lần khác tại ngươi tối tối cần ta thời gian, ta lại bị phong dưới đất, không chỉ không có thể cùng ngươi cùng nhau gánh chịu, ngược lại đưa cho ngươi đả kích nặng nề nhất cùng kinh hách. Lúc này đây, thì là ngươi không muốn, thì là toàn bộ Băng Vân Tiên Cung không đáp ứng, ta thì là cướp, cũng phải đem ngươi từ Băng Vân Tiên Cung cướp đi ra. Vân Triệt ở trong lòng yên lặng phát ra thệ ngôn, hắn hối hận mình làm sơ thuận theo Sở Nguyệt Thiền ý nguyện, ở trên Thiên Kiếm Sơn Trang thời gian, chính mình nên đối với nàng cường ngạnh một ít. Nàng tại Băng Vân Tiên Cung vài thập niên, đến từ Băng Vân Tiên Cung tâm niệm thâm căn cố đế, nàng vô pháp thuyết phục cùng cho phép chính mình đi tùy ý hưởng thụ loại này một ngày bắt đầu sinh liền vô pháp dọn dẹp cảm tình, nàng cần nhất chính là của hắn cường ngạnh. Hết lần này tới lần khác, hắn thẳng đến tại đã biết nàng bởi vì cái chết của mình vong mà thổ huyết ngất thời gian mới chính thức minh bạch. Lệch phương hướng tây bắc đại khái 10 dặm, có rõ ràng huyền lực phản ứng, nếu như cái này phiến tuyết vực chỉ có một tông môn nói, đó phải là ngươi mục tiêu lần này. Liên tục ngủ hai ngày Mạt Lị vào lúc này tỉnh lại, rất hào phóng là Vân Triệt chỉ rõ phương hướng, Vân Triệt lập tức thay đổi phương hướng, hướng tây bắc đi, 10 dặm cánh đồng tuyết rất nhanh thì tại Vân Triệt dưới chân xẹt qua, một cái băng hoa lưu run sợ cung thành. Và lúc này xuất hiện ở Vân Triệt trong tầm mắt. Đây là một tòa phảng phất từ tinh khiết nhất băng tuyết làm bằng tạo lên cung thành, quanh thân phản xạ nhu hòa mà lạnh như băng băng tuyết lưu quang, làm cho cả cung điện phảng phất đắm chìm trong một mảnh tuyết vụ băng mang trong, từ xa nhìn lại, giống như trong mây tiên cung giống nhau. So với Thiên Kiếm Sơn Trang rầm rộ, toàn bộ cung thành chỉ có thể dùng nhỏ nhắn xinh xắn để hình dung, chỉ chiếm cứ không được hai dặm dài thổ địa, khổ thượng thượng không bằng Tiêu Tông một cái tiểu tiểu phân tông, khí thế cũng không to khiếp người. Nhưng thả ra một loại đâm thẳng tâm hồn băng lãnh, cùng khiến người ta không dám đến. Gần thánh khiết chi hơi thở, đây là Băng Vân Tiên Cung, Vân Triệt dừng bước, thấp nam một tiếng, sau đó cước bộ nhanh hơn, cực nhanh tới gần. Càng đến gần Băng Vân Tiên Cung, ôn độ càng là băng lãnh. Một gốc cây giống như băng tuyết biện kỳ hoa dị thảo tại băng cung chu vi tranh nhau nở rộ, lóe ra thủy tinh châu bảo giống nhau hoa lệ quang mang, tươi đẹp đến khiến người ta xem thế là đủ rồi. Những thứ này kỳ dị hoa cỏ đều là tinh khiết nhất băng tuyết lực lượng chỗ dựng dục, bất nhiễm một tia phàm trần không sạch sẽ, không khí nơi này vậy tinh thuần tươi mát bất khả tư nghị, để cho Vân Triệt rất nhanh thay đổi tâm chiều cũng thong thả bình tĩnh trở lại. Vô cùng tinh thuần hoa mỹ hoa cỏ để cho Vân Triệt cũng không đành lòng đi tổn thương, bước chân hắn cẩn thận buộc, bước chậm tiền tiến, rất nhanh, Băng Vân Tiên Cung như băng tinh vậy cửa cung hiện ra tại Vân Triệt trước mắt. Cửa cung thượng băng quang lưu chuyển, mơ hồ chớp động chậm rãi kỳ dị văn lộ, tựa hồ phong ấn cái gì đặc thù huyền trận, mà hắn đi đến nơi này, lại vẫn không có nhìn thấy Băng Vân Tiên Cung bất kỳ người nào thân ảnh của, toàn bộ băng cung băng lãnh mà yên lặng, phảng phất một người cũng không có. Sư tỷ nói qua Băng Vân Tiên Cung từ 16 tháng trước bắt đầu đóng cung, Vân Triệt trầm ngâm một tiếng, cước bộ tiếp tục về phía trước, lúc này, Mạt Lị bỗng nhiên lên tiếng, tiền phương có một công kích huyền trận, bất quá, lấy thực lực của ngươi bây giờ, như hiếu thắng sớm nói, ngược lại cũng ngăn không được ngươi. Trải qua Mạt Lị nhắc nhở, Vân Triệt nhất thời cảm giác được tiền phương không được 10 bộ khoảng cách tuyết địa thượng, chuyển đến theo ti ti lũ lũ huyền lực ba động. Hắn chân mày khẽ động, cước bộ tiếp tục về phía trước, khi hắn bán ra 7 bộ lúc, phía trước mặt đất bỗng nhiên băng mang thả ra, nở rộ lên một cái 10 trượng chi khoan, băng liên chi hình dáng huyền trận bầu trời, 16 cái đại tự thả ra lạnh như băng uy hiếp. Băng Vân đóng cung, không tiếp khách, nếu như cường sớm, tự gánh lấy hậu quả. Đây là Băng Vân Tiên Cung Thạch Sùng đại trận, làm vì đế quốc cao cấp nhất tông môn huyền trận, uy lực của nó có thể nghĩ, Vân Triệt chỉ là đơn giản nhận biết một phen hơi thở của nó, liền không gì sánh được xác định ngay cả là tối cao cấp nhất thiên huyền cảnh cường giả, cũng đừng nghĩ xông qua nó. Coi như là cường đại vương tọa, muốn xông qua cũng là cực kỳ gian nan, mà toàn bộ đế quốc trên mặt nổi vương tọa, cộng lại cũng không vượt lên trước 10 cá nhân, Vân Triệt nắm lên long huyết, không chút do dự một cước đạp đi tới. Thoáng chốc, một cổ băng tâm thấu xương khí tức tướng Vân Triệt hoàn toàn bao phủ, băng màu xanh nhạt huyền trận nhanh chóng chuyển động, đếm không hết thật nhỏ băng từ dưới mà lên, như mưa rào vậy đâm tới. Vân Triệt nhảy lên một cái, huyền lực bình chướng trúc lên, toàn thân phượng hoàng viêm trong nháy mắt bốc cháy lên. Hắn người bị tà thần thủy loại, vốn cũng không sợ hãi thủy hệ lực lượng, mà những thứ này băng ẩn chứa lực lượng, cũng đều cùng băng vân quyết lực lượng tương thông, cho dù những thứ này băng trực tiếp đụng chạm đến Vân Triệt thân thể, cũng khó mà xúc phạm tới hắn, mà đụng chạm đến phượng hoàng viêm, càng là còn chưa tới tới đụng. Chạm đến Vân Triệt, liền trực tiếp hóa thành giọt nước mưa, thậm chí hơi nước, trong lúc nhất thời. Vân Triệt trên người vang lên dày đặc két két âm thanh, quanh thân hơi nước cuộn, mang theo cái này thân hơi nước, hắn cực nhanh về phía trước, xông thẳng cửa cung, choàng. Lạnh như băng tia sáng tại Vân Triệt trước mặt chớp động, một đóa hai trượng chi khoan băng liên ngay tại chỗ nở rộ, sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, trước mặt nhằm phía Vân Triệt, mang theo kinh khủng hàn khí, tướng phía dưới phóng tới băng cũng kể hết đóng băng. Vân Triệt chân mày khẽ động, long khuyết nhất kiếm đập ra, chính diện đánh vào băng liên trung tâm. Bình to lớn băng liên trong nháy mắt nổ lên, tán lên khắp bầu trời băng, những thứ này băng tại rơi vào Vân Triệt trên người sao, vậy toàn bộ rất nhanh hòa tan. Cái này đóa băng liên ẩn chứa uy lực cực lớn, đủ để cho phần Mạc Ly tuyệt thế cường giả như vậy luống cuống tay chân, tại Vân Triệt dưới kiếm nhưng là ngay lập tức bạo liệt, nhưng Băng Vân Tiên Cung thủ hộ huyền trận làm sao là đơn giản như vậy, Vân Triệt bước chân còn chưa tới kịp di động, chu vi ánh sáng lạnh tái. Hiện, chung quanh, 8 cái phương vị, 8 đóa hổ. Uy thế tựa hồ không kém gì trước băng liên đồng thời tràn ra, sau đó liên tiếp thành một cái băng liên đại trận, đụ ầm Vân Triệt ánh mắt lẫm liệt, toàn thân huyền lực cuộn trào mãnh liệt bạo phát, phong vân tỏa nhật, phanh. 8 đóa băng liên tại trùng điệp đang lúc toàn bộ đánh vào Vân Triệt trên người, cổ to lớn uy thế, ít dưới tại 8 tọa trăm trượng băng sơn, mà tụ lại ngoài hàn khí, càng là đủ để tướng nhất ngọn núi lửa đóng băng phong vân tỏa nhật bình chướng bị oanh kích đến biến hình, nhưng khó khăn lắm không có vỡ vụn, cắt gao để. Ở 8 đóa băng liên kinh khủng uy thế, Vân Triệt trong cơ thể phượng hoàng máu, vậy vào giờ khắc này điên cuồng thả ra. Phần tinh yêu liên, hô. Một đóa so với cái này thần lớn băng liên còn muốn lớn hơn thượng mấy chục lần hỏa diễm liên hoa từ Vân Triệt trên người tràn ra, tướng 8 đóa băng liên hoàn toàn nuốt hết trong đó. Theo Vân Triệt thực lực không ngừng bạo tăng, hắn dẫn dắt đốt phần tinh yêu liên uy lực thượng từ lâu xưa đâu bằng nay, ẩn chứa thật lớn hẳn. Khí cùng băng uy băng liên cũng chỉ khó khăn lắm chống đỡ không được ngũ hơi thở thời gian. Liền tại phượng hoàng chi viêm trung rất nhanh tan rã, hóa thành từng sợi bay lên vũ khí. Nước lửa tương khắc, Phượng Hoàng Viêm đốt cháy không chỉ là tám đóa băng liên, còn có toàn bộ băng vân đại trận. Toàn bộ băng vân đại trận trận pháp quang mang bắt đầu trở nên hỗn loạn lên, tốc độ xoay tròn vậy đại phúc độ rơi chậm lại. Vân Triệt hai tay giơ kiếm, phía sau bóng xóa hiện lên, giống to một tiếng, một cái thiên lang chạm đánh phía tiền phương. Rầm rầm rầm rầm. Thiên lang ngâm nga dưới, thừa tái thủ hộ huyền trận mặt đất bị trùng kích xuất một đạo hai trượng nhiều khoan, hơn 10 trượng dài khe rãnh, toàn bộ băng vân đại trận cũng bị từ chính giữa trực tiếp cắt thành hai nửa. Vân Triệt toàn thân hỏa diễm tắt, thân hóa tấn ảnh, mấy cái lên xuống liền xông qua băng vân đại trận phạm vi. Đi tới băng vân tiên cung trước cửa chính phương, mà lúc này, đóng chặt bông tuyết đại môn bỗng nhiên mở, một đạo lạnh như băng kiếm quang kèm theo một cái bao hàm sảng giọng cùng tức giận nữ tử chi âm đâm thẳng Vân Triệt ngực, người nào, vậy mà tự tiện xông vào ta băng vân tiên cung. Xông tới mặt kiếm quang vô cùng băng lãnh, nhưng đối với Vân Triệt căn bản không tạo được uy hiếp, hai cánh tay hắn tùy ý vung, long khuyết đung dưa một cổ to lớn trọng kiếm phong bạo. Xông tới mặt nữ tử mũi kiếm vẫn không có thể tới gần Vân Triệt trong vòng hai trượng, liền bị trọng kiếm phong bạo trực tiếp cho đánh sâu vào. Trở lại, trở mình rơi vào băng cung trước cửa chính, băng lãnh như tuyết ngọc nhan thượng, hiện đầy sâu đậm vẻ hoảng sợ. Có thể xông qua băng vân tiên cung thủ hộ huyền trận, người xâm nhập thực lực nhất định cực kỳ cao, cho nên Sở Nguyệt Ly tự mình xuất thủ, nhưng nàng thật không ngờ, thực lực của đối phương lại kinh khủng đến trình độ như vậy, cư nhiên chỉ dựa vào gió kiếm liền đem nàng phá khai. Gió kiếm phất thân thể một khắc kia, nàng cảm giác mình phảng phất bị một ngụm vạn quân đại chùy đập vào trên ngực. Tại nàng xem thanh người xâm lang mặt lúc, trên mặt hắn kinh ngạc trong nháy mắt phóng đại, Vân Triệt, người không chết, người vậy mà không chết. Băng vân tiên cung đại môn gần ngay trước mắt, hắn chỉ cần vài bước có thể bước vào. Vân Triệt đè xuống thay đổi tâm chiều, nhìn Sở Nguyệt Ly đạo, đúng, ta không có chết, để cho ta đi vào, ta muốn gặp Sở Nguyệt Thiền. Băng vân tiên cung một mực ở vào đóng cung trạng thái, ngăn cách. Cho nên tuy rằng Vân Triệt đã từ ngự kiếm dưới đài thoát ly rất nhiều thiên, cũng một cái cạn món oanh động thiên hạ đại sự, băng vân tiên cung lại cho tới hôm nay cũng không biết hắn còn sống. Mà vô luận là hắn còn sống, hay là hắn vừa bạo phát thực lực kinh người, cũng làm cho Sở Nguyệt Thiền kinh hãi không thôi, mà nghe được hắn nói lên Sở Nguyệt Thiền ba chữ, của nàng tâm huyền nhất thời bị hung hăng đau đớn, ngươi còn có mặt mũi tìm đến tỷ tỷ. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, tỷ tỷ như thế nào hội vi phạm môn quy, để cho thiên hạ chế nhạo? Như thế nào sẽ bị vội vã phế bỏ huyền công, cũng vĩnh cửu trục xuất băng vân tiên cung, cũng là bởi vì ngươi, Sở Nguyệt Ly nói, giống như một cái sấm sét vang lên tại Vân Triệt bên tai. Trên con đường này, hắn không lúc nào không khác không kèm theo hoảng hốt, e sợ cho được cái kia hắn tối không muốn nghe đến tin tức, nhưng đến băng vân tiên cung, hắn nghe được về Sở Nguyệt Thiền câu nói đầu tiên, chính là một cái tình thiên phích lịch. Vân Triệt phẫn nộ nhất thời như đụng chạm đến hỏa hoa xăng, vô pháp ngăn chặn điên cuồng bốc cháy lên, hắn sư sông tới. Nắm lên Sở Nguyệt Ly cổ áo của, giữ tợn che mặt khổng quát, ngươi nói cái gì, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi cho ta lập lại lần nữa, lập lại lần nữa. Vân Triệt tức giận bạo phát một khắc kia, Sở Nguyệt Ly ngực một trận hít thở không thông, toàn thân bị một cổ nặng nề khí thế gắt gao áp chế. Vân Triệt vừa hướng nàng vào tới lúc tốc độ cũng không có nhanh đến quá khoa trương, nhưng nàng nhưng ngay cả động cũng không kịp động một cái, đã bị hắn bắt lại áo, trương tại cực. Nộ dưới vạn vẹo mặt vậy hầu như thiếp đến rồi của nàng tuyết nhan thượng. Sở Nguyệt Ly kinh sợ dưới, vô ý thức một chưởng đánh ra, trùng điệp nện ở Vân Triệt trên ngực, Vân Triệt thân thể nhất thời bị ầm ra, liền lùi lại ngũ lục bộ. Mà Sở Nguyệt Ly cá nhân cũng lâm vào dại ra, nàng mới vừa một kích tại dưới sự tức giận cơ hồ là theo bản năng đánh ra, chỉ ít dùng bảy phân lực, đủ để tướng một tòa ải sơn từ đó văng tung tóe, nhưng đánh vào Vân Triệt trên người, vậy mà chỉ đem hắn chấn lui lại mấy bước. Nhìn mặt hắn sắc, căn bản ngay cả một tia bị thương dấu vết cũng không có. Cách hắn ban đầu ở Thiên Kiếm Sơn Trang ngã xuống, đã qua 16 tháng, cái này 16 giữa tháng, trên người của hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra, không chỉ sống trở về, thực lực, cư nhiên xuất hiện kinh khủng như vậy tăng trưởng. Người nói Sở Nguyệt Thiền bị phế huyền công, bị trục xuất băng vân tiên cung, có phải thật vậy hay không? Vân Triệt ánh mắt hung ác nhìn chăm chăm Sở Nguyệt Thiền, lạc giọng gào thét, tùy theo, hắn bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu. Nàng là băng vân bảy tiên đứng đầu, ngoại trừ băng vân tiên cung tị thế trưởng giả. Địa vị gần với cung chủ dưới, có thể như thế đối với nàng, chỉ có băng vân tiên cung cung chủ, chỉ có cung chủ. Sắp xếp vị trước trận chiến, đi hướng Thiên Kiếm Sơn Trang trên đường, hắn nhớ kỹ Thương Nguyệt nói với hắn, băng vân tiên cung hiện giữ cung chủ tên là Cung Dục Tiên, là 40 năm trước liền đi vào vương huyền cảnh, ở vào đương đại tối tử cùng nhất mặt trung cực cường giả. Vân Triệt đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt, phảng phất có hai luồng màu máu đỏ hỏa diễm đang thiêu đốt, hướng về phía băng vân tiên cung. hắn như một ngụm ác lang vậy gầm hét lên, Cung Dục Tiên, ngươi đi ra cho ta, Cung Dục Tiên, ngươi cho Lan ra đây, lập tức Lan ra đây. Bằng không, ta muốn các ngươi phải băng Vân Tiên Cung trên dưới long trời lở đất, gà chó không yên, Lan ra đây cho ta. Vân Triệt tiếng hô cùng tức giận tại huyền lực tái động hạ truyền ra cực xa, xuyên thấu vào băng Vân Tiên Cung mọi khắp ngõ ngách. Tại băng Vân Tiên Cung đại môn trước, cao gào thét để cho cung chủ Lan ra đây, Vân Triệt tuyệt đối là từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Cho dù là Tiêu Tuyệt Thiên, phần đoạn hồn loại này không ai bì nổi đỉnh nhân vật, đến rồi băng Vân Tiên Cung địa bàn, vậy tất hội thu liễm lại tất cả ngạo khí, tận lực tránh cho bất luận cái gì có khả năng mạo phạm. Vân Triệt cũng không phải một cái rất dễ tức giận nhân, hắn rất nhiều thời gian mặt ngoài nhìn như phẫn nộ, kỳ thực nội tâm lãnh tĩnh không gì sánh được, nhưng lúc này đây, lửa giận của hắn điên cuồng thiêu đốt, thế nào cũng không cách nào khống chế, bởi vì, này sự kiện quan hệ chính là Sở Nguyệt Thiền. Còn có hài tử của bọn họ, hắn trừ phi chặt đứt tình cảm, mất đi linh hồn, bằng không vĩnh viễn không có khả năng lãnh tĩnh. Vân Triệt xít gào, cũng không nghi trong nháy mắt dẫn đốt băng Vân Tiên Cung tất cả mọi người lửa giận, băng Vân Tiên Cung nghìn năm thánh địa, từ không người dám phạm, ngày hôm nay lại ở địa bàn của mình bị người khiêu khích cung chủ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản an tĩnh vắng lặng băng Vân Tiên Cung chung quanh băng mang chớp động, sở hữu băng vân đệ tử toàn bộ hiện thân tại tuyết địa trong, tập trung hướng cửa cung phương hướng. Cửa cung bầu trời, năm cái bạch y phiêu phiêu thân ảnh của đồng thời từ thiên mà rơi, các nàng mỗi người trên người đều mang một cổ đủ để băng hàn đại địa uy thế. Các nàng hạ xuống lúc, chu vi băng linh phiêu động, tuyết bay lên vũ, các nàng dung nhan càng là đẹp rực rỡ tuyệt luân, giống như tiên nữ lạc trần, huyễn sinh. Đẹp để cho thiên địa thất sắc, ngoại trừ bảy tiên đứng đầu Hạ Khuynh Nguyệt, băng vân bảy tiên cái khác sáu người. Sắp xếp vị đệ nhị Mộ Dung Thiên Tuyết, sắp xếp vị thứ ba Quân Liên Thiếp, sắp xếp vị đệ tứ Mộc Lam Y Theo, sắp xếp vị đệ ngũ Sở Nguyệt Ly, sắp xếp vị thứ sáu Phong Hàn Nguyệt, sắp xếp vị đệ thất Phong Hàn Tuyết, toàn bộ hiện thân tại Vân Triệt trước mắt. Đối mặt Vân Triệt một cái nhìn qua ngay cả 20 tuổi không được thanh niên nhân, mà của các nàng thượng toàn bộ mặt lộ vẻ kinh ngạc, mà thấy hắn hậu phương một đạo xúc mục kinh tâm khe rãnh, bị phá hủy không còn hình dáng băng vân đại trận, tất cả kinh ngạc bị sâu đậm khiếp sợ đại thế. Băng vân bảy tiên trung sáu người đồng thời hiện thân, mà lại bất luận các nàng cường đại cùng thanh danh, chỉ là các nàng ngạo thế tiên tư cùng dung nhan tuyệt mỹ chỗ hội thành hình ảnh, cũng đủ để cho bất kỳ một cái nào bình thường nam tử hoa mắt thần mê, hồn bay trên trời ngoại, nhưng Vân Triệt lại phảng phất căn bản không. Có thấy cảnh đẹp như vậy, một đôi con người trong doanh, mãn theo sâu đậm phẫn nộ cùng oán hận, hắn nhìn về phía trước, cúi đầu đạo, không được phải không, ta đây liền tự mình, đem ngươi cho bắt được đến, than nhẹ trong tiếng. Vân Triệt nắm lên long huyết, như một đầu tức giận liệp báo vậy nhằm phía cửa cung, ngăn cản hắn. Sở Nguyên Ly quá sợ hãi, băng kiếm nhất hoàng, mũi kiếm văng lên một đóa băng lam liên hoa, đâm về phía Vân Triệt ngực, bầu trời, theo Sở Nguyệt Ly một tiếng thét kinh hãi, cái khác năm cái băng tiên đồng thời xuất thủ, trong lúc nhất thời số lớn băng hoa đủ thả, gió lạnh gào thét, không gian chung quanh bị trong nháy mắt đóng băng. Cút ngay, Vân Triệt cắn chặt răng, gầm lên giận dữ. Long khuyết kiếm không có chút nào lưu tình tạp xuống phía dưới phương, Phượng Hoàng chi viêm cùng tà thần huyền lực không có có giữ lại chút nào tại trên thân kiếm thả ra, Phượng Minh cùng Long ngâm thẳng chiến tâm hồn, Đại địa vang tung tóe, tồn tại nghìn năm, có cường lực thủ hộ huyền trận băng vân cửa cung trực tiếp vỡ vụn, hóa thành đầy đất phế tích, năng lượng cường đại phong bạo tịch quyển chu vi trăm trượng không gian, vạn năm không dùng băng tuyết bị cuồng bạo vung lên, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Mà mỗi một cái đều có theo kinh thế lực băng vân lục tiên. Tại Vân Triệt cái này phẫn nộ nhất kiếm thần uy dưới toàn bộ kêu lên một tiếng đau đớn, bị rất xa đánh văng ra, giống như một con chỉ bị gió bảo cuốn đi tuyết bạch hồ điệp. Băng Vân Tiên Cung đệ tử vào lúc này đều tới rồi, các nàng đầu tiên mắt, thấy đó là cửa cung bạo liệt, băng vân lục tiên bị nhất kiếm toàn bộ ẩm mờ hình ảnh. Một sát na kia, các nàng phấn thần toàn bộ mở, thật lâu vô pháp hợp lại, nhãn thần mê loạn mà kinh khủng, bởi vì các nàng thấy được trên thế giới tối không thể tin hình ảnh. Nhất kiếm giải khai băng vân lục tiên đồng thời trúc lên phòng ngự, Vân Triệt hàm răng cắn chặt, mang theo hết lửa giận chính thức bước chân vào băng vân tiên cung trong, mà lúc này, một tiếng gầm lên từ trên trời giáng xuống, cuồng vọng hạng người, lại dám xông vào ta băng cung, hủy ta cửa cung, không thể tha cho người. Một đoàn đến xương băng tuyết phong bạo gà thét tới, ngạnh sinh sinh đích dừng lại Vân Triệt đi tới thân hình, Vân Triệt giống to một tiếng, trọng kiếm một vòng, trong nháy mắt tướng cái này của băng tuyết phong bạo đánh sơ xác. Sau đó nhất kiếm tạp hướng về phía từ không trung rất nhanh hạ xuống thân ảnh của người trước mắt nhìn qua 40-50 tuổi, trên người, thả ra một cổ để cho hắn cảm giác sâu sắc khí thế áp bách, thực lực của nàng mạnh, muốn còn hơn Vận Đoạn Hồn, còn hơn Tiêu Tuyệt Thiên, thậm chí còn hơn Lăng Nguyệt Phong, là Phân Triệt đến nay mới thôi tại Thương Phong Đế Quốc gặp phải người mạnh nhất. Một cái tại Vương Huyền Cảnh đình trú tròn 40 năm tuyệt thế cường giả, mà người này chỉ có thể là Băng Vân Tiên Cung cung chủ Cung Dục Tiên. Phân Triệt vốn là phẫn đốt lửa giận thoáng cái trở nên càng thêm tràn đầy, hắn một cái lắc mình, tại giữa không trung hiện ra bốn cái thân ảnh, vậy đồng thời chém ra bốn đạo bao hàm tức giận Phượng Hoàng Phá, không lưu tình chút nào đánh phía Cung Dục Tiên. Thực lực này ngạo thế thiên hạ, hoàng đế thấy bọn ta muốn lễ nhượng bảy phân, kiêng kỵ hết sức Băng Vân cung chủ. Cung Dục Tiên cao mày, cánh tay vung lên, một bà tuyết trắng trường lăng hoành không vũ động, tướng bốn đạo Phượng Hoàng Phá toàn bộ đánh tan, cánh tay lại vung lên vũ, tuyết trắng trường lăng tại vũ động trung đan vào thành một quả hoa tuyết hình dạng, mang theo di thiên oai cùng băng thiên chi hàn, nghênh hướng Vân Triệt trọng kiếm, ầm, ầm, ầm. Phương Huyền oai tại trong đụng chạm bạo phát, thẳng chấn động toàn bộ Băng Vân Tiên Cung ẩn ẩn run, trên mặt đất băng lên ba cái trọng chồng lên nhau cự hãm hại, phía trên không gian đã ở nhũ khúc trung một số gần như sụp đổ, cách hơi gần Băng Vân đệ tử trực tiếp bị huyền lực dư ba mang bay ra ngoài, phát sinh từng mãnh kinh hoàng mà dễ nghe duyên dáng gọi to. Vân Triệt thân thể một cái cuốn rơi xuống đất, toàn thân khí huyết một trận bốc lên, hắn tiền phương, Cung Dục Tiên chậm rãi rơi xuống đất, trên mặt phân minh lộ vẻ sâu đậm vẻ khiếp sợ. Ánh mắt của nàng tại Vân Triệt trên mặt của ngắn dừng lại, sau đó lại đảo qua trong tay hắn Long Khuyết, trầm tĩnh hai mắt phóng xuất ra lạnh. Như băng hàn quang, còn tuổi nhỏ, lại có thực lực như thế, hơn nữa lại còn kiềm giữ một bà Vương Huyền Kiếm. Chẳng lẽ, ngươi là người nào thánh địa truyền thụ, Cung Dục Tiên là nhân vật nào, lời của nàng, ai dám không ứng với. Mà Vân Triệt nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ, hai tròng mắt như khạc lang mắt đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, giọng khàn khàn nói. Cung Dục Tiên, Sở Nguyệt Thiền bị phế huyền công, lại bị trục xuất Băng Cung chuyện. Có phải thật vậy hay không? Nói, cung chủ, hắn là Vân Triệt, hắn không có chết, Sở Nguyệt Ly la lên. Người ở chỗ này chung, cũng chỉ có nàng gặp qua Vân Triệt. Vân Triệt, Cung Dục Tiên đuôi lông mày khẽ động, sở hữu băng vân đệ tử trên mặt của cũng đều lộ ra khiếp sợ và thần tình phức tạp. Hắn chính là Vân Triệt. Lấy thật huyền cảnh huyền lực đoạt được sắp xếp vị chiến vị trí đầu não, hạ Khuynh Nguyệt phu quân. Để cho Sở Nguyệt Thiền có bầu, để cho Thương chạy bằng khí đãng, lại đang thiên kiếm sơn trang ngoài ý muốn vẫn là cái kia Vân Triệt. 17 tuổi đoạt được sắp xếp vị chiến vị trí đầu não, chân huyền cảnh có thể so với địa huyền cảnh. Thành tích như vậy, đủ để ngạo thị Thương Phong, cũng có để cho Cung Dục Tiên ghé mắt từ cách. Mà Cung Dục Tiên mới vừa rồi cùng Vân Triệt mấy cái đối mặt giao thủ, trong lòng có thể nói nổi lên kinh đào hãi lãng. Của nàng huyền lực cao tới vùng huyền cảnh 3 cấp. Lại nhất tại Vân Triệt trên tay chiếm được nửa điểm tiện nghi, đem Vương Huyền trọng kiếm mỗi một lần huy vũ, kinh người uy áp cũng làm cho ngực của nàng dường như đặt lên một tảng đá lớn, căn bản hít thở không thông. Thực lực của hắn, so với nghe đồn trung cường đại đâu chỉ gấp trăm lần, sợ rằng so với bây giờ Hạ Khuynh Nguyệt cũng chút nào không kém, như vậy Vân Triệt có thể nói có một không hai kỳ nhân, cũng khó trách ngay cả Sở Nguyệt Thiền đều có đối với hắn động tình, người chính là Vân Triệt. Cung Dục Tiên đã khiếp sợ, cũng là phẫn nộ. Băng Vân Tiên Cung nghìn năm danh dự bị làm bẩn, là bởi vì hắn, bị ép đóng cung, cũng là bởi vì hắn, nếu như không phải vậy trước Vân Triệt đã ngã xuống, bọn ta hận không thể ly khai băng cung đi thân thủ giết hắn, nàng trầm mi đạo, người lại còn sống. Còn có mặt mũi đến ta Băng Vân Tiên Cung tới hỏi tội, ngươi làm hại người thiền trái với môn quy, hủy diệt ta băng cung nghìn năm danh dự. Ta phi, Vân Triệt tức giận nói, các ngươi Băng Vân Tiên Cung chó má, môn quy cùng ta có quan hệ gì đâu. Các ngươi nghìn năm danh dự lại cùng ta có nợ điểm quan hệ. Ở trong mắt ta, các ngươi cái gọi là môn quy quả thực chính là trên đời này tối dệt sạch nhân tính công xiềng. Nếu nói nghìn năm danh dự, càng là cái thiên đại chê cười, mà ta và Sở Nguyệt Thiền lưỡng tình tương duyệt, cộng khổ cộng khó khăn, đồng sinh cộng tử. Hai người chúng ta chuyện, chính là thiên vương lão tử cũng không xen vào, ngươi dựa vào cái gì muốn phế nàng huyền công, còn đem nàng trục xuất tông môn, làm càn, Cung Dục Tiên giận dữ, nàng bình tĩnh cả giận. Nguyệt Thiền là ta đắc ý nhất thẳng truyền đệ tử, ta đợi nàng như nữ nhi ruột thịt, của nàng một thân băng vân quyết, cũng là ta chỗ truyền cho, ta mặc dù hận nàng để cho tông môn danh dự chịu ô, hận không thể thân thủ hủy diệt nàng trong bụng nhiệt trùng, nhưng như thế nào sẽ nhịn tâm phế nàng huyền công, trục nàng xuất. Cung, băng vân quyết là vô thượng băng hệ huyền công, băng tâm hàn thân thể, tu luyện băng vân quyết nữ tử một ngày có thai, không ra hai tháng, bảo thai trong bụng chỉ biết hàn chết. Chỗ này băng cực tuyết vực suốt năm trời giá rét địa đông lạnh, hàn khí rất nặng, là thích hợp tu luyện băng vân quyết tuyệt hảo nơi, nhưng lâu dài ở vào cái này quá nặng hàn khí trong, đồng dạng đủ để đúng bào thai trong bụng chí mạng, Nguyệt Thiền vì ngươi. Vì ngươi ở đây trong thân thể nàng lưu lại nghiệt trùng, tại chỗ tử phế huyền công, quỷ cầu ta tướng nàng trục xuất băng vân tiên cung. Vân Triệt trong đầu một trận ầm ầm, trong nháy mắt thay đổi một mảnh trống không, chỗ trống trong thế giới, lại chậm rãi miêu tả xuất trong ngày thường lạnh như huyền băng tiểu tiên nữ vì hài tử của bọn họ, quyết tuyệt từ phế huyền công, quỳ gối cung dục tiên trước người khóc cầu hình ảnh. Đã từng, hắn tuy rằng thích Sở Nguyệt Thiền, mê luyến nàng cái loại này tới thanh tới hàn khí chất cùng cảm giác, nhưng chưa bao giờ cho là mình thua thiệt nàng cái gì, nàng tuy rằng đã cứu chính mình, nhưng ở Long Thần Thử Luyện nơi, hắn vậy liều mạng bảo vệ nàng, cho dù là cùng của nàng kết hợp, vậy là vì cứu tánh mạng của nàng, mà giờ khắc này, hắn hoàn toàn biết, mình đời này, cũng không thể lại quên mất Sở Nguyệt Thiền, cả đời, cũng không thể cô phụ nàng ngạo như tuyết liên bề ngoài dưới, viên kia so với hột xoàn còn bền hơn nhận trong sáng cuồng dại. Vân Triệt mặt bắt đầu co rúm, tùy theo, hắn nở nụ cười, cười có chút bi thương, cũng có chút băng lãnh trào phúng, hắn ngữ điệu thấp, nhưng trong thanh âm phẫn nộ, lại không chút nào giảm thiểu, cung dục tiên, ta hỏi ngươi. Ngươi lúc đó, liền thật không có vừa có thể bảo trụ nàng trong bụng hài tử, có thể bảo trụ của nàng huyền công, để cho nàng không cần ly khai băng vân tiên cung phương pháp sao. Cung dục tiên khuôn mặt khẽ động, đối mặt với Vân Triệt hàn như băng mang con mắt quang, nàng gần cửa ra nói nhưng không cách nào nói ra, thật lâu bất ngôn, Vân Triệt trầm thấp nói. Chỉ cần lấy tử mạch thiên tinh tạm phong của nàng huyền mạch, lại đồng dạng lấy tử mạch thiên tinh bảo vệ nàng trong bụng hài tử, như vậy vô luận là băng vân quyết hàn khí, còn là nơi này hàn khí, cũng tuyệt đối không thể có thể xúc phạm tới hài tử. Tử mạch thiên tinh đích xác vô cùng chân quý, nhưng các ngươi băng vân tiên cung nghìn năm cửa cung, tuyệt đối không thể có thể cầm không ra đầy đủ tử mạch thiên tinh. Ngươi cung dục tiên sống nửa năm, cảnh giới ở vào thương phong đỉnh, ngươi nghìn vạn lần không cần nói cho ngươi không biết phương pháp như vậy. Vân Triệt nói, đâm thẳng cung dục tiên chỗ hiểm, sắc mặt nàng trầm tĩnh, nhưng đối mặt Vân Triệt trợn mắt, nàng nhưng không cách nào mở miệng. Cung chủ, đây là... Thật vậy chăng? Sở Nguyệt Ly lên tiếng hỏi, lúc nói chuyện, hai tay của nàng không tự chủ rất nhanh. Ai? Cung dục tiên thở dài một tiếng, đạo. Lúc đó Nguyệt Thiền đột nhiên từ phế huyền công, ta căn bản không ngăn trở kịp nữa. Thôi lắm, Vân Triệt tức giận cắt đứt cung dục tiên nói, thì là nàng là bỗng nhiên từ phế huyền công, ngươi không ngăn trở kịp nữa. Vậy ngươi vì sao lại muốn cho phép nàng ly khai băng vân tiên cung? Nàng đã không có huyền công, làm sao tự bảo vệ mình? Hơn nữa huyền công mới vừa phế, thân thể của hắn nhất định thời gian dài suy yếu bất kham, càng chưa nói còn mang mang bầu. Ngươi nếu thật quan tâm nàng, coi nàng như con gái của mình, nên đem nàng ở lại băng cung, lấy tử mạch thiên tinh cắt đứt hàn khí, có các người băng cung thủ hộ, nàng tất nhiên bình an vô sự, thẳng đến đem con sinh hạ, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác phải nàng trục xuất. Cùng ngươi sở hữu biện dài, đều là thối lắm, ngươi chân chính để ý, căn bản là trong miệng ngươi nếu nói nghìn năm danh dự, bởi vì chỉ có đem nàng đổi ra băng vân tiên cung, trong miệng ngươi danh dự mới có thể bảo toàn. Tại nếu nói danh dự trước mặt, những thứ khác tất cả, cho dù là nếu nói nữ nhi, cũng có thể quyết tuyệt vứt bỏ, nhất phái nói bậy, cung dục tiên tức giận. Nguyệt Thiền tuy rằng từ phế đi huyền công, nhưng huyền lực còn ở. Lấy vương huyền cảnh giới hạn huyền lực, toàn bộ thương phong đế quốc, có mấy người có thể gây tổn thương cho nàng. Vân Triệt nắm lên long huyết, cuồng bạo khí tràng tại trên người hắn thả ra ra, ta Vân Triệt là một có ân tất báo, có cửu oán phải đền nhân. Người băng vân tiên cung nếu là đối xử tử tế Sở Nguyệt Thiền, đem nàng ở lại trong cung, thu hộ nàng sinh hạ ta và hài tử của nàng, ta nhất định đối với các người băng vân tiên cung mang ơn, dù cho để cho ta cho các người băng cung bán mạng, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng cũng tiếc, các ngươi lại là một cái để cho ta vô pháp không oán hận quyết định. Cung dục tiên, ngươi hay nhất cầu khẩn tại ta tìm được của nàng ngày nào đó, nàng và con của chúng ta cũng bình an, bằng không, đừng nói ngươi là băng vân cung chủ, coi như là ngươi không trung vương mẫu, ta vậy cần thiết mạng của ngươi. Vân Triệt nói mỗi một chữ cũng hung thần bức người, cung dục tiên cực lực áp chế tức giận vậy từ từ không khống chế được, nàng trầm giọng nói. Nguyệt Thiền một chuyện, nàng chịu cái này nghiêm phạt. Tuy rằng tuyệt không oan uổng, nhưng liền nhân tình mà nói, ta đang xử lý thượng, đích xác có khiếm khuyết, nhưng cái này không thể trở thành ngươi đến ta băng cung dương oai lý do, huống chi là ngươi thiếu ta băng cung trước đây. Ta băng cung cuối cùng nghìn năm, từ không có người dám cản rỡ như vậy, chuyện ngày hôm nay, ngươi nếu không cho ta một cái hài lòng ăn nói, cũng đừng nghĩ ly khai, bàn giao. Vân Triệt cười nhạt, là do phó nhân là ngươi, không phải vậy ta vậy căn bản không muốn theo phải lập tức rời đi. Bởi vì... ta còn không có cho ngươi thường đến làm tức giận ta hạ tràng. Vân Triệt trên người huyền khí lực trận ầm ầm nổ lên, tướng vừa dưới không lâu băng tuyết lần thứ hai nổ bay múa đầy trời, long quyết luân khởi, một cái bá vương nộ thẳng ầm cung dục tiên mặt đi, cào thét tiếng gió thổi cùng phảng phất đến từ thiên ngoại đong ngâm vang vọng toàn bộ băng vân tiên cung. Một kiếm này cùng bạo cùng uy áp, để cho Cung Dục Tiên Mi đầu đại chiếu, thân thể nàng rớt xuống, hạ xuống mặt đất, trường lăng lên vũ, chu vi băng hòa hỗn loạn, tuyết vũ tràn ngập, một đóa băng liên tại phong tuyết trung che trời nở rộ. Sạc. Phảng phất sấm sét nổ vang, cùng bạo năng lượng như cuộn trào mãnh liệt biển gầm giống nhau bạo phát, cùng phía dưới lớp băng cũng bị thô bạo nhấc lên, che đậy theo trong tầm mắt sở hữu bầu trời. Vân Triệt cùng Cung Dục Tiên đồng thời rút lui đi, bọn họ chỗ đứng yên địa phương, chu vi hơn 300 trượng phạm vi sở hữu băng tuyết cũng hóa thành tối thật nhào bột phân. Cung Dục Tiên thực lực, Thương Phong cảnh nội không người dám nghi vấn, mà Vân Triệt cùng Cung Dục Tiên một cái chớp mắt giao thủ, vậy mà cân sức ngang tài, điều này làm cho sở hữu băng vân đệ tử khiếp sợ tột đỉnh. Mà một sát na này giao thủ, cũng càng thêm khơi dậy Vân Triệt cùng Cung Dục Tiên lửa giận, hai người ngắn ngủi đình trệ sau, Vân Triệt lần thứ hai bạo hống một tiếng, long quyết huy vũ, trên người, trên thân kiếm, cũng thiêu đốt nóng cháy vô cùng vượng hoàng chi viêm. Phượng hỏa liệu thiên, băng tuyết tế nhật, theo đinh tai nhức óc tiếng nổ, kiếm ảnh cùng lang mang liên tiếp không ngừng đụng vào nhau, kinh khủng thanh âm dường như lôi điện trỗi lên, Cung Dục Tiên thân ảnh của tại băng tuyết cùng phượng viêm trong phiêu huyễn chạy. Đây là băng vân tiên cung thân pháp tuyệt kỹ băng phân tuyết vũ bộ, Vân Triệt ban đầu ở sắp xếp vị chiến cùng Hạ Khuynh Nguyệt lúc giao thủ, liền từng tự mình lĩnh giáo qua, Hạ Khuynh Nguyệt thi triển băng phân tuyết vũ bộ lúc dáng người phiêu giật xuất trần, nếu như tiên tử điểm vân, đẹp không sao tả xiết, lại mê loạn mắt người. Mà ở Cung Dục Tiên dưới chân của, lại đúng như quỷ ảnh giống nhau hay thay đổi, Vân Triệt lấy tinh thần toái ảnh cùng chi chu toàn. Mặc dù chỉ là đệ tam trọng cảnh tinh thần toái ảnh, nhưng ở Cung Dục Tiên đã đệ bát trọng cảnh băng phân tuyết vũ bộ dưới không kém chút nào. Thân pháp thượng, thấm nhuần băng phân tuyết vũ bộ gần trăm năm băng phân tuyết vũ bộ lại cũng không chiếm thượng phong chút nào. Cung Dục Tiên phía sau, một đóa băng liên hư ảnh bắt đầu nở rộ, đồng thời từ từ hóa thành thực chất, nàng xuất thủ lúc, bạch lăng mỗi một lần vũ động, đều có phóng xuất ra trăm đạo băng phượng chi ảnh. Cùng Vân Triệt giao thủ sơ kỳ, nàng cũng không có thi triển toàn lực, mà là phát hiện mình vậy mà không làm gì được đối phương lúc, bắt đầu một chút xíu tướng huyền lực đề thăng, nhưng nàng lập tức liền khiếp sợ phát hiện, chính mình huyền lực mỗi đề thăng chia ra, lực lượng của đối thủ cũng sẽ theo sát mà tăng trưởng chia ra. Thủy Chung không có bị nàng áp chế nửa điểm, làm trong tay nàng băng vũ hóa thành băng phượng chi vũ lúc, hắn trọng kiếm lại bắt đầu phóng xuất ra nhiều tiếng chấn động linh hồn long ngâm, tướng của nàng băng phượng nhất phiến phiến cắn nát. Trong nháy mắt, hai cái đã giao thủ trên trăm cái đối mặt, nhưng là người nào đều không thể không biết làm sao người nào, hai người, tựa hồ thế lực ngang nhau, nhưng, hai người này trong đó nhất phương, là thành danh hơn 10 năm, uy chấn thiên hạ, không người bất úy băng vân cung chủ. Còn bên kia, chỉ là một mới 19 tuổi người thiếu niên, băng vân tiên cung đệ tử đã toàn bộ tại vô tận trong khiếp sợ thất thanh, các nàng nhận thức, đều ở đây đánh một trận dưới bị hoàn toàn đánh vỡ, băng thiên chi su, hai người tại một lần cuồng bạo đụng nhau sau xa nhau. Cung Dục Tiên trước tại Vân Triệt ổn định thân hình, hai tay tụ lại, theo ca động tĩnh, Vân Triệt chung quanh thân thể rất nhanh tạo thành một cái thủy tinh vậy băng quan. Băng quan cũng không phong phú, nhưng ẩn chứa mật độ không gì sánh được cao băng vân lực, một khi bị phong nhập trong đó, ngay cả là đồng lên ngôi đối thủ, trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng nghĩ có thể tránh ra khỏi. Băng Thiên Chi Su thành công tướng Vân Triệt phong tỏa, Cung Dục Tiên thần tình nhất thời buông lòng, lạnh lùng nói: "Lấy ngươi hôm nay niên kỷ cùng thực lực, tại mặt thượng có thể so với thánh địa truyền thụ, hầu như cùng ta băng vân tiên cung Hạ Khuynh Nguyệt tương đương, Thương Phong đế quốc xuất hiện nguy thiên tài như vậy, ta cũng không muốn thân thủ tướng chi bị phá hủy. Nhưng ngươi như vậy xúc phạm ta băng vân tiên cung, tuyệt đối không thể tha." Vân Triệt mắt đếch tai ngơ, nhất kiếm đập vào băng quan thượng, mang theo phanh một tiếng vang dội, Cung Dục Tiên lạnh lùng nói: "Đây là ta băng vân tiên cung mạnh nhất phong tỏa kỹ băng thiên chi su. Một khi bị phong tỏa trong đó, tuyệt đối không thể có thể trong khoảng thời gian ngắn." Theo ca một tiếng nứt ra hưởng, một đạo thật dài vết dạn tại băng quan thượng rất nhanh lan tràn, cũng để cho Cung Dục Tiên thanh âm gắt gao tạp ở đây, trên mặt một mảnh kinh hãi. Vân Triệt nhếch miệng cười nhạt, kiếm thứ hai bỗng nhiên nện xuống, Vẫn Nguyệt trầm tinh, phanh. Một tiếng nổ vang, băng thiên chi su nhất thời hoàn toàn bạo liệt, bay đầy trời tán băng hoa chung, Vân Triệt thân ảnh của phảng phất vạch tìm tòi không gian, như quỷ mị vậy vọt tới Cung Dục Tiên trước người của, phía sau Thương Lang chi ảnh ngạo nghễ hiện lên, Thiên Lang. Chạm. Cứng cỏi vô cùng băng thiên chi su cánh bị Vân Triệt hai kích đánh tan, to lớn dưới khiếp sợ, Cung Dục Tiên xuất hiện nháy mắt thất thần, tùy theo bị một đạo ẩn chứa tổ sơn oai bóng sói nặng nề trùng kích tại trước ngực, phốc. Bóng sói tích chứa lực lượng chi kinh khủng, rất xa nằm ngoài dự đoán của Cung Dục Tiên, của nàng ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt tiểu biên độ lệch vị trí, toàn thân máu đại loạn, một chùm huyết vụ từ trong miệng nàng tật phun ra, nàng thân thể về phía sau liên tục lảo đảo vài chục bước, khóe miệng một tia vết máu nhìn thấy. Mà giật mình, cung chủ, cung chủ. Quá sợ hãi, Trung Băng Vân Lục Tiên cấp tốc vào tới, thủ hộ tại cung Dục Tiên trước người của các nàng, toàn thân băng linh hoảng động, hàn khí truy tâm, nhưng càng nhiều hơn là một loại thế nào cũng tiêu tan mất mặt cực độ khiếp sợ. Mặc dù là đánh lén, nhưng hắn đúng là đả thương cung Dục Tiên, chiến lược của hắn cũng không hạn độ phá vỡ các nàng tưởng tượng cùng nhận thức, vậy ít nhất là vương huyền cảnh giới hạn thực lực, không được 20 tuổi liền đã như vậy, hắn tương lai thành tựu quả thực không cách nào tưởng tượng. Mà Vân Triệt nhưng không có lại tiếp tục công kích, tại sở hữu băng vân đệ tử trong tầm mắt, hắn lại thu hồi kiếm thế, ngay cả Long Khuyết đã ở hai tay của hắn đang lúc tiêu thất, cung Dục Tiên. Vân Triệt vẻ mặt và trong con người phẫn nộ đã biến mất, thay vào đó là một loại tuyệt không nên xuất hiện ở vào tuổi của hắn trên thân người yên lặng, phảng phất đối mặt không phải vậy băng vân cung chủ, mà là một cái cần phải tiếp nhận thẩm lý và phán quyết tội giả. Người vô pháp lý giải ta phẫn nộ, tựa như ta vô pháp lý giải băng vân tiên cung môn quy cùng danh dự đối với người ý nghĩa. Ngươi đúng Sở Nguyệt Thiền làm tất cả, hay là lấy lập trường của ngươi, cũng không có làm gì sai, nhưng đối với ta mà nói, ngươi để cho nàng ly khai băng vân tiên cung, do đó mang theo mang thai đặt mình trong vô pháp biết trước hiểm cảnh, chính là không thể tha thứ lệch lạc, một kiếm này là ngươi thiếu ta. Cung Dục Tiên chậm rãi đè xuống thương thế bên trong cơ thể, lạnh lùng nói, của ngươi thiên tư kinh người tuyệt thế, nhưng tính tình cực đoan tự phụ, lòng dạ càng là ích kỷ chật hẹp, Nguyệt Thiền năm đó là ta tự mình mang về băng vân tiên cung, là ta sau cùng đệ tử thân truyền. Ta tướng nửa đời sau đại bộ phận tâm huyết cũng trút xuống tại trên người của nàng, do đó có uy danh truyền xa băng thiền tiên tử. Không chỉ nói nàng là xúc phạm môn quy, làm bẩn băng cung danh dự, còn là từ phế huyền công, ngay cả ta vô lý do thân thủ phế đi của nàng huyền công, sau đó tướng nàng trục xuất băng cung, vậy nửa điểm cũng không thua thiệt nàng, về phần ngươi. Hừ. Ngươi làm bẩn ta băng cung đệ tử, càng làm cho ta băng cung nghìn năm danh dự chịu ô, ta thân thủ tướng ngươi tru diệt cũng chút nào không quá đáng, lại dựa vào cái gì phải bảo vệ ngươi vào Nguyệt Thiền nhiệt trùng của ngươi chất vấn cùng hương sư vấn tội, đơn giản là trợ thiên hạ đại kê. Vân Triệt chậm rãi ghé mắt, lạnh lùng nói, ngươi không nợ Sở Nguyệt Thiền cái gì, à, không, ngươi thiếu nàng, thiếu rất nhiều rất nhiều. Nếu như năm đó, Sở Nguyệt Thiền không phải là bởi vì gặp ngươi, bị ngươi dẫn tới băng vân tiên cung, nàng đem chen nhau có một bình thường cô gái nhân sinh, lấy khuynh thế dung nhan, nàng có thể tìm được một cái coi nàng là suốt đời toàn bộ nam tử, chính mình đầy đủ nhất tình cảm giác cùng hoàn mỹ nhất nhân sinh. Mà ngươi, ngoại trừ để cho nàng có lực lượng cường đại, lại cho nàng cái gì, nàng có từng cười quá, đã khóc, vui vẻ qua, mỗi ngày băng thiên tuyết địa, mỗi ngày chìm đắm băng vân tu luyện, lại đang môn quy gông xiềng dưới tuyệt không thể đụng vào xúc tình cảm. Hắn đưa cho dư, là tướng nàng một cái người sống sờ sờ, biến thành một cơ hồ bị hoàn toàn đóng băng tình cảm khắc băng, ngươi hầu như bị hủy cả đời của nàng. Ta và nàng tuy rằng ngắn ngủi quen biết, lại làm cho nàng cam nguyện vì ta dùng bỏ sinh tồn mấy thập niên băng vân tiên cung, là bởi vì tại trong đoạn thời gian đó, ta để cho nàng biến trở về nữ nhân chân chính, mà không còn là băng vân phong tỏa dưới vô tình khắc băng, Vân Triệt thanh âm thong thả mà vắng lặng. Các người băng vân tiên cung hàng năm cũng chung quanh thu nạp thiên tư cực cao, dung nhan cực xinh đẹp nữ tử, tướng các nàng mang nhập băng cung. Vậy vì các nàng mặc bộ cả đời công xiềng, vì kéo dài các người băng cung cơ nghiệp, các người tống táng nhiều ít ưu tú nhất nữ tử vốn nên hưởng thụ hoàn chỉnh số phận. Ta nói các người băng vân tiên cung môn quy là trên đời tối diệt sạch nhân tính công xiềng, nửa điểm đều không oan uổng các người, tại vô số người trong lòng như thánh địa vậy băng vân tiên cung, ở trong mắt ta, bất quá là một cái không nên tồn tại hoạt tử nhân mộ mà thôi, người, người, cầm miệng. Cung Dục Tiên hét lớn một tiếng, sắc mặt một trận co quắp, không sai. Là co quắp, ngay cả Vân Triệt mình cũng không nghĩ tới, lời của mình, vậy mà để cho cung Dục Tiên có to lớn như vậy phản ứng. Mà này băng vân nữ tử toàn bộ giật mình, Vân Triệt trong miệng loại này nói, chưa từng có nhân nói với các nàng lên quá, loại này chửi bới, thậm chí vũ nhục tông môn mở miệng, các nàng vốn nên phẫn nộ, bài xích, nhưng trong lời nói mỗi một ngôn, mỗi một ngữ, mỗi một chữ, giống như ma nguyền rủa giống nhau xâm nhập các nàng. Linh hồn, đâm động các nàng yên lặng tại linh hồn ở chỗ sâu trong. Lại vĩnh viễn không có khả năng thực sự hoàn toàn biến mất tình cảm, Vân Triệt thản nhiên nhìn cung Dục Tiên liếc mắt, tiếp tục nói, ngươi nói ta ích kỷ, những lời này ta hoàn toàn nhận đồng, bởi vì ta vốn chính là một cái ích kỷ tới cực điểm nhân. Nếu như phải dùng một vạn cùng ta không thể làm chung vô tội người tính mệnh đến trao đổi Sở Nguyệt Thiền tính mệnh, ta sẽ trực tiếp như ma quỷ vậy giết chết một vạn vô tội người, ngay cả do dự cũng sẽ không có, đây chính là ta ích kỷ. Vì Sở Nguyệt Thiền, ta có thể thừa thụ bất kỳ ác mộng cùng tội ác, mà ngươi. Còn có băng vân tiên cung, vĩnh viễn cũng không thể. Cung Dục Tiên. Vân Triệt quay lưng lại, thản nhiên nói, ta tuy rằng oán hận ngươi đem Sở Nguyệt Thiền trục xuất Băng Vân Tiên Cung, nhưng đồng dạng cũng có chỗ may mắn. Bởi vì ta tại tìm đến nàng lúc, nàng đúng là hoàn toàn thuộc về ta, cùng ngươi Băng Vân Tiên Cung không có nửa điểm quan hệ. Sở Nguyệt Thiền, nàng không bao giờ nữa cần bởi vì các ngươi mà lưng đeo trầm trọng như vậy tâm linh gông xiềng. Vân Triệt nói xong, nhấc chân lên, cước bộ chậm rãi đi hướng cửa cung ở ngoài, không nên cản hắn. Cung Dục Tiên thò tay nắm muốn đuổi theo Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Quân Liên Thiếp, tái nhợt nghiêm mặt nói, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho hắn đi thôi. Nói xong câu đó, Cung Dục Tiên phảng phất đã tiêu hao hết trên người tất cả khí lực, vốn nên không nội thương quá nặng, nàng lại chậm rãi thắn ngã xuống đất, hai mắt hoàn toàn thất thần, ngay cả bên tai tiếng kinh hô vậy đã hoàn toàn nghe không được. Của nàng trong đầu như mộng cảnh vậy hiện lên một người tuổi còn trẻ nam tử thân ảnh. Hắn dùng trí tình hòa tan nàng đóng băng nội tâm, nàng tại trên người của hắn tìm được rồi tại Băng Vân Tiên Cung chưa bao giờ có vui sướng. Nhưng nàng không có Sở Nguyệt Thiền như vậy dũng cảm, nàng lui bước quyết tuyệt, không gặp nhau nữa. Sau đó tại Băng Cực Tuyết Vực đầu cùng bọn họ lúc ban đầu gặp nhau địa phương, nàng tìm được rồi hắn như trước thả ra bi thương hơi thở băng lãnh thi thể. Đã 80 năm trôi qua, trận vốn nên xinh đẹp ảo mộng lại hóa thành tối trùy tâm bóng đè, vô số lần đau đớn theo nàng tự cho là đã hoàn toàn đóng băng yên lặng linh hồn. Vân Triệt nói, để cho cái này nàng cho tới nay dùng hết toàn bộ khí lực muốn quên bóng đè điên cuồng thức tỉnh rung động, không có bất kỳ người nào đuổi theo. Vân Triệt đi ra Băng Vân Tiên Cung, hành tẩu tại Băng Thiên Tuyết Địa trong, nhìn trắng xóa Băng Cực Tuyết Vực, hắn lần đầu tiên phát ra từ nội tâm bàng hoàng bất lực, tiểu tiên nữ, ngươi đang ở đâu? Ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Ta muốn như thế nào mới có thể tìm được ngươi? Mạt Lị có thể rõ ràng cảm giác được tâm cảnh của hắn, thản nhiên nói, hay là ngươi cũng không cần tận lực tìm kiếm nàng, ngươi còn sống tin tức, tướng kèm theo ngươi hiện nay lực ảnh hưởng nhanh chóng truyền ra, nàng vậy cũng rất nhanh thì hội nhận được tin tức, đến lúc đó, tự nhiên sẽ chủ động đi tìm ngươi, không? Vân Triệt lắc đầu, thở dài một tiếng nói, ngươi không biết nàng, tính tình của nàng quá lạnh, tập quán tại vắng vẻ cùng cô tịch, cho tới bây giờ cũng không muốn cùng ngoại nhân có bất kỳ hình thức tiếp xúc. Mang mang bầu, Huyền Công Tử phế hậu, vì bảo hộ hài tử, nàng nhất định sẽ càng thêm cực lực tách ra có người địa phương. Bằng không, nàng ly khai Băng Vân Tiên Cung lâu như vậy, lấy không người nào có thể tới, ở nơi nào đều có dẫn phát gây rối dung nhan khí chất, vì sao lại chưa từng có nàng bị người nào phát hiện qua tin tức, ngay cả Tuyết Như sư tỷ cũng thậm chí không biết nàng đã bị trục xuất Băng Vân Tiên Cung. Nàng nhất định là đi đến rồi một cái ngăn cách, như Băng Vân Tiên Cung như vậy cô hàn lãnh tịch địa phương, không cho bất luận kẻ nào quấy rối nàng, cũng không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ta và hài tử của nàng. Nàng đứng không cách nào biết được ta còn sống tin tức. Ta cũng không biết là đi nơi nào tìm kiếm nàng, có người đuổi tới, Mạt Lị bỗng nhiên nói. Vân Triệt cấp tốc ghé mắt, Băng Vân Tiên Cung phương hướng, một đạo bóng trắng từ không trung cực nhanh vụt đến, rất nhanh thì xuất hiện ở trong tầm mắt. Đó là một con tuyết trắng to lớn loài chim huyền thú, thân dài ba trượng, khắp cả người thông bạch như tuyết, thân thể dường như chuẩn, lại so với chuẩn cường tráng hơn uy lăng, đầu dường như ưng, lại so với ưng càng cao hơn quý ngạo nghẽ. Chảo dường như bạch câu, con mắt dường như hàn nhận, uy phong lẫm lẫm, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện. Lưng của nàng thượng, một cái nữ tử một thân bạch y, đen kịt như dạ tóc dài buông xuống đến bên hông, như thiên sơn vạn tuyết trung nhất đóa hàn mai, hiện ra theo một loại thánh khiết, lại gần như đẹp đẽ mỹ. Sở Nguyệt Ly, Vân Triệt khẽ nhíu mày, hắn dừng lại thân hình, yên lặng nhìn Sở Nguyệt Ly tới gần. Tuyết huyền thú tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền vò tới Vân Triệt trước người của Sở Nguyệt Ly, eo nhỏ nhắn khinh nữ, tuyết sa mạn vũ, tại một mảnh hơi rét làn gió thơm trong như hạ phàm tuyết nữ giống nhau phiêu nhiên rơi vào Vân Triệt trước người của, một đôi băng con mắt lạnh lùng nhìn nàng. Vân Triệt hai hàng lông mày không tự chủ khơi màu, nhưng lập tức lại hơi xòe ra, bởi vì từ Sở Nguyệt Ly trên người, hắn cũng không có cảm giác được sát khí, thậm chí tựa hồ ngay cả địch ý cũng không có. Ngươi yên tâm, ta không phải vậy tới tìm ngươi phiền toái, ta hiện tại, vậy cơ bản không phải là đối thủ của ngươi. Sở Nguyệt Ly trước cho hắn mở miệng, thanh âm như nước lạc hàn tinh, băng lãnh mà trong suốt, trước đây bởi vì tỉ tỉ chuyện, ta đối với ngươi hận thấu xương, nhưng ta hiện tại bỗng nhiên không hận ngươi. Ngươi mặc dù đối với không dậy nổi Băng Vân Tiên Cung, ngày hôm nay lại trúng tên ta cung, hủy ta cửa cung, thương ta cung chủ, nhưng ngươi cuối cùng là không làm, thất vọng tỉ tỉ của ta, ngươi truy đến, chính là muốn cùng ta nói những thứ này, Vân Triệt đạo. Sở Nguyệt Ly giơ lên cánh tay ngọc, là một cái đơn giản thủ thế, nhất thời, con kia cả vật thể tuyết trắng chim to quanh quẩn trên không trung một vòng sau rất nhanh bay xuống, sau đó thu liễm cánh, khéo léo rơi vào Sở Nguyệt Ly bên cạnh thân. Từ trên người của nó, Vân Triệt phân minh cảm thấy một loại thiên huyền cảnh khí tức, đây chẳng lẽ là một con thiên huyền thú? Đây là một con tuyết hoàng thú, là cường đại thiên huyền thú, chỉ tồn tại ở cái này phiến băng cực tuyết vực, mà khắp băng cực tuyết vực, vậy tổng cộng chỉ có 3 con. Nó tuy là thiên huyền, nhưng tính tình cực kỳ ôn hòa, so với rất lớn một bộ phận địa huyền thú càng thêm dễ phục tùng thành khế ước huyền thú, Sở Nguyệt Ly khinh nhiên đạo. Thực lực của ngươi bây giờ tuy rằng cực kỳ kinh người, nhưng tựa hồ bởi vì huyền lực cảnh giới hạn chế mà vô pháp phi hành, trên tay của ngươi cũng không có khế ước huyền thú huyền ấn, con này tuyết hoàng thú sẽ đưa ngươi làm khế ước huyền thú sao? Sở Nguyệt Ly nói đến phân nửa lúc, Vân Triệt liền mơ hồ đoán được nàng muốn một con thiên huyền cảnh giới hạn khế ước huyền thú giá trị, hoàn toàn không thua một bả thiên huyền khí. Ngay cả là tứ đại tông môn, bực này cấp bậc khế ước huyền thú nhiều lắm cũng liền rất ít 2-3 con, Sở Nguyệt Ly lại muốn trực tiếp tống hắn một con, đây quả thực là một phần thiên đại tặng, nhưng Vân Triệt nhưng là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu, không cần. Ta không có thói quen lấy huyền thú thay đi bộ, đối với ta mà nói, bộ hành, vậy là một loại tu hành. Đúng phản ứng của hắn, Sở Nguyệt Ly tựa hồ cũng không nghĩ là, trong trẻo nhưng lạnh lùng đạo, nó kêu tiểu thiền, bắt sống, phục tùng nó nhân là tỷ tỷ. Nó thượng nhất người chủ nhân, cũng là cho tới bây giờ duy nhất chủ nhân, cũng là tỷ tỷ. Vân Triệt bỗng nhiên ghé mắt, nhìn về phía con kia khéo léo tuyết hoàng thú, con mắt quang một trận run run. Tỷ tỷ ly khai băng vân tiên cung lúc, cắt đứt cùng nó khế ước, để cho nó lưu tại băng vân tiên cung, tựa hồ là không muốn chính mình bởi vì nó mà bị chúng ta tìm được. Nếu như người muốn đi tìm tầm lời của tỷ tỷ, thì mang theo nó sao? Nó sống ở băng cực tuyết vực, nhưng đồng dạng có thể thích ứng khốc nhiệt cùng khô giáo, đồng thời cụ bị phong, thủy song thuộc tính, không chỉ có thể nhật hành 3.000 dặm, còn có rất mạnh năng lực công kích. Hơn nữa, tỷ tỷ là nó người thứ nhất chủ nhân, tuy rằng cắt đứt khế ước, nhưng nó chắc chắn sẽ không quên tỷ tỷ khí tức, nó hay là có thể giúp ngươi mau hơn tìm được tỷ tỷ. Nói xong, Sở Nguyệt Ly lại bổ sung một câu, ta đem nó tống ngươi, không phải là vì ngươi, chỉ là đơn thuần vì tỷ tỷ. Vân Triệt ánh mắt một trận biến ảo, hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái, ngón tay vươn, đầu ngón tay một quả giọt máu tuôn ra, sau đó bị hắn điểm vào tuyết hoàng thú mi tâm của bộ vị, tuyết hoàng thú hai cánh triển khai, trong miệng phóng xuất ra một tiếng ngâm khẽ, nơi mi tâm một đạo quang mang hơi chớp động. Tùy theo, Vân Triệt trên mu bàn tay, một cái màu trắng khế ước huyền ấn ra hiện, sau đó lại chậm rãi ẩn dưới, mượn Sở Nguyệt Thiền trước đây lưu lại khế ước ấn ký, Vân Triệt cùng tuyết hoàng thú khế ước rất nhanh hoàn thành, tuyết hoàng thú một tiếng rẽ dài, tầng trời thấp bay lên, rơi vào Vân Triệt bên cạnh, cảm tạ. Vân Triệt rất nhạt cảm tạ một tiếng, Sở Nguyệt Ly khẽ gật đầu, không thèm nói, nhắc lại, phù không phiêu khởi, chuẩn bị ly khai, Khuynh Nguyệt đâu, vì sao ta không nhìn thấy nàng, Vân Triệt bỗng nhiên lên tiếng hỏi, Sở Nguyệt Ly theo nhìn dừng lại, hơi chần chờ sau, đạo. Một năm trước, Khuynh Nguyệt thông qua băng ngục thử luyện thứ 33 tầng, trở thành ta cung cử trăm năm qua người thứ nhất tại băng ngục thử luyện xông qua tầng 30 nhân. Hôm nay, nàng đang ở băng ngục dưới, tìm hiểu tổ tiên ngàn năm trước lưu dưới, tôi không có người tham ngộ ngộ thành công vô thượng thần quyết băng di thần công, ta cũng không biết nàng lúc nào có thể đi ra. Ngươi là nàng trên danh nghĩa phu quân, rồi hướng nàng có đại ân, ngươi nếu có sự tình muốn nói cho nàng, ta sẽ tại nàng xuất băng ngục ngày chuyển cáo tại nàng. Vân Triệt ngắn trầm mặc, sau đó khẽ lắc đầu, không cần, Sở Nguyệt Ly không hề nói xong, đạp tuyết mà đi, rất nhanh tiêu thất tại Vân Triệt trong tầm mắt. Thiên Nhi, Vân Triệt đi tới tuyết hoàng thú bên cạnh thân, thò tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái nó băng lãnh thuận hòa tuyết vũ, nhẹ giọng nói, cũng tốt, vậy hãy để cho chúng ta cùng đi tầm tìm được ngươi rồi nữ chủ nhân sao, chỉ là từ nơi này bắt đầu tìm lên, lại nên như thế nào đi tìm. Nhìn trước mắt một mảnh trắng xóa, Vân Triệt mê mang, hắn mặt hướng phương Bắc, lại chuyển hướng phương Tây, vừa nhìn về phía phía Nam. Ánh mắt, tối hậu như ngừng lại Đông Phương. Đông Phương, Lưu Vân Thành, Gia Gia, tiểu cô mụ. Vân Triệt con mắt quang kịch liệt run lên, ly khai Tiêu Môn, lập tức sẽ tròn 3 năm. Bị nhốt tại Ngự Kiếm Thai dưới lúc, hắn vốn cho là mình không còn có thực hiện 3 năm chi vâng khả năng, thế nhưng, hắn còn sống, bình an đi ra, thực lực của hắn cũng đã đủ để cho Gia Gia cùng tiểu cô mụ tại Lưu Vân Thành không bao giờ đỡ chịu bất luận kẻ nào khi dễ. Gia Gia cùng tiểu cô mụ thân ảnh tại trong đầu càng ngày càng rõ ràng, từ từ chiếm hết hắn tất cả tư tự. Thiền Nhi, chúng ta đi. Tuyết hoàng thú một tiếng ré dài, chấn xí bay lên, mang theo khắp bầu trời băng tuyết, Vân Triệt nhảy lên một cái, rơi vào tuyết hoàng thú trên lưng của, sau đó cùng tuyết hoàng thú cùng nhau hóa thành một đạo thật dài bóng trắng, chớp mắt tiêu thất ở cuối chân trời. Thân là thiên huyền thú, Tuyết hoàng thú vô luận tốc độ còn là sự chịu đựng cũng vô cùng cường đại, Sở Nguyệt Ly trong miệng ngày đi 3.000 dặm tuyệt không nửa điểm khoa trương, phân triển ly khai thiên kiếm sơn trang sau, liền một nắng hai sương chạy tới Thương Phong Hoàng Thành, đảo loạn phần tuyệt thành đón dâu. Hắn vốn định tại Hoàng Thành dừng lại nhất thiên sau liền chạy về Lưu Vân Thành, lại bị Sở Nguyệt Thiền chuyện thoáng cái khiên động sở hữu tâm thần, lòng như lửa đốt tiến đến băng cực tuyết vực. Hôm nay Sở Nguyệt Thiền chuyện tuy rằng khắc khắc ở tâm, nhưng là địa vực mang mang, không thể nào tầm lên, khi nào có thể cùng nàng gặp lại, chỉ có thể nhìn lão ý của trời. Hắn nỗi nhớ nhà dường như tiễn, nhanh như điện chớp, ngày đêm kiên trình đi thẳng đến Đông Phương, cự ly trong trí nhớ vô cùng quen thuộc Lưu Vân Thành càng ngày càng gần. Ngày này, hắn đi tới Tân Nguyệt Thành bầu trời. Hắn tại Tân Nguyệt Thành dừng lại thời gian rất ngắn, nhưng lại gặp phải các loại thay đổi nhỏ nguyên nhân, cũng là tại Tân Nguyệt Thành, hắn gặp Thương Nguyệt, do đó bị mang hướng Thương Phong Hoàng Thành, vậy mới có sau đó một loạt phong vũ. Có thể nói, tại Tân Nguyệt Thành gặp phải Thương Nguyệt là hắn vận mạng một cái thật lớn bước ngoặt. Vẫn như cụ nhớ kỹ, trước đây hắn sở dĩ đi tới Tân Nguyệt Thành là dựa theo Tiêu Liệt ý nguyện, đến Tân Nguyệt Huyền Thú tìm kiếm họ Tư Không Hàn, cho tới bây giờ được một cái chỗ đặt chân, sau đó nhưng là trực tiếp đến nhập Tân Nguyệt Huyền Phủ. Nhưng ở Tân Nguyệt Huyền Phủ, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ dừng lại không được hai ngày, lo nghĩ, Vân Triệt tướng Tuyết Hoàng Thú thu được khế ước huyền ấn trong, sau đó trực tiếp rơi xuống Tân Nguyệt Huyền Phủ bên trong. Có nghe nói hay không? Vân Triệt năm đó căn bản không chết, hắn còn sống về tới Thương Phong Hoàng Thành, đem Thương Nguyệt công chúa từ phần thiên thiếu chủ đón dâu trên đường cho đoạt trở về, còn đem phần tuyệt thành đánh thành trọng thương. Nghe nói hộ tống phần tuyệt thành đi trước tổng cộng có 8 cái thiên huyền cao thủ, là 8 cái thiên huyền. Lăng là bị Vân Triệt một người làm cho đầy bụi đất, quả thực cường đại bá đạo uy phong vô pháp vô thiên, lời vô ích, chuyện này còn có người nào không biết. Bất quá tin tức của ngươi hình như có sai lầm kém a, ngươi nào 8 cái thiên huyền, nghe nói cùng phần tuyệt thành đi đón dâu có 20 thiên huyền cao thủ, toàn bộ bị Vân Triệt sư huynh cho nhất kiếm tạp cũng, trong ngày thường vênh vào hò hét phần thiên thiếu chủ trực tiếp bị ngược thành cầu, cuối cùng vẫn là Vân Triệt lòng từ bi tha mạng của hắn, mới lấy hồi lưu lưu đào về tới phần thiên môn, Vân Triệt sư huynh quả thực chính là chúng ta Thương Phong quốc trời giáng thần tử, nói chuyện người thiếu niên kia người đang nói lên Vân Triệt sư huynh bốn chữ lúc hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt say sưa. Nghĩ đến Vân Triệt từng tại Tân Nguyệt Huyền Phủ đợi quá, mình có thể tránh nhi bát kinh tự xưng sư đệ của hắn, hắn cũng cảm giác được chính mình may mắn sắp ngất đi, Vân Triệt mới vừa rơi xuống đến, tại một cái ẩn núp địa phương đứng ngay ngắn, nghe được câu nói đầu tiên. Chính là về hắn nghe đồn. Hắn còn không biết, cũng bởi vì hắn đã từng ngán trở thành quá Tân Nguyệt Huyền Phủ đệ tử, Tân Nguyệt Huyền Phủ nhân khí hai năm qua thành bạo tạc thức tăng vọt, hoàn toàn nghiền ép cái khác sở hữu chi nhánh Huyền Phủ, không thua kém Hạch Tâm Thương Phong Huyền Phủ. Hai người các ngươi, lúc này còn không đi luyện công, ở chỗ này nói chuyện phiếm cái gì? Một cái niên kỷ 20 tuổi xuất đầu, diện mục uy nghiêm nam tử đã đi tới, bất quá đối với hắn quát lớn, hai cái đang ở đàm luận Vân Triệt Huyền Phủ đệ tử nhưng cũng không sợ hãi. Bọn họ đồng thời cười hắc hắc, đạo. Tư Không đạo sư, chúng ta sai rồi, ngài nghìn vạn lần đừng nóng giận, chúng ta cái này trở về phòng luyện công. Người này xuất hiện lúc, Vân Triệt nao nao, bởi vì hắn rõ ràng là chính mình người quen biết. Tư Không Hàn nhi tử, ban đầu ở Thương Phong Huyền Phủ dành cho chính mình rất nhiều trợ giúp Tư Không độ, ừ. Tư Không đạo sư, trước đây hắn nói qua, tại Thương Phong Huyền Phủ sau khi tốt nghiệp không có ở lại Hoàng Thành, mà là sẽ vì tách ra Hoàng Thất chi loạn mà quay về đến Tân Nguyệt Thành, hắn quả thế làm. Vẫn còn ở Tân Nguyệt Huyền Phủ trở thành một gã đạo sư. Tuy rằng hắn rất là tuổi còn trẻ, so với huyền trong phủ đệ tử không lớn hơn mấy tuổi, nhưng hôm nay hắn đã chính thức bước vào linh huyền cảnh, làm những đệ tử này đạo sư vậy hoàn toàn đúng quy cách. Được rồi, Tư Không đạo sư, nghe nói người năm đó ở Thương Phong Huyền Phủ thời gian, đã từng cùng Vân Triệt từng có tiếp xúc, có phải thật vậy hay không? Tư Không độ ánh mắt nhất động, khẽ gật đầu nói. Gia gia của hắn cùng gia phụ có điều giao tình. Sở hữu khi hắn mới vào Thương Phong Huyền Phủ thời gian, ta chủ động tìm được rồi hắn, vậy thử dành cho hắn một ít bang trợ. Bất quá sau lại ngẫm lại, lấy ta bé nhỏ năng lực lại đi tự cho là đúng bang trợ hắn loại này thiên tài tuyệt thế, thật sự là có chút ấu trĩ buồn cười. Được rồi, các ngươi nhanh đi luyện công sao, ở đây không phải là các ngươi trước trò chuyện địa phương, là Tư Không đạo sư. Hai cái huyền phủ đệ tử rất nhanh chạy đi, Tư Không độ tự hồ nghĩ tới điều gì, rất thất vọng thở dài, vừa muốn cất bước. Một thanh âm từ hắn phía bên phải truyền đến, Tư Không sư huynh, đã lâu không gặp. Tư Không độ ghé mắt, sau đó toàn thân khẽ động, trố mắt nhìn hướng hắn đi tới Vân Triệt, hầu như không thể tin được hai mắt của mình. Vân Triệt, người tại sao lại ở chỗ này, hừ. Vân Triệt vội vã là một cái chớ có lên tiếng động tác, rất sợ Tư Không độ thanh âm đem những người khác cho đưa tới. Hắn đến gần đạo, không nghĩ tới Tư Không sư huynh vậy mà trở thành Tân Nguyệt Huyền Phủ đạo sư, thật là làm cho nhân kinh ngạc. Ta đoán, ngươi chắc là Tân Nguyệt Huyền Phủ sử thượng trẻ tuổi nhất đạo sư sao, hiện nay chỉ là thực tập đạo sư mà thôi, một bộ phận, cũng là mượn cha ta tiện lợi. Tư Không Độ nhìn từ trên xuống dưới Vân Triệt, trong con người kinh ngạc thật lâu không tiêu tan, hắn tự giễu cười nói. Bất quá ta điểm ấy thành tựu, cùng ngươi so sánh với đơn giản là bất kham nhắc tới, ngươi bây giờ thế nhưng oanh động thiên hạ, danh tiếng còn muốn áp quá tứ đại tông môn nhân vật, càng là Thương Phong Huyền Phủ kiêu ngạo. Trở về nhớ năm đó ta lại vẫn lần lượt muốn bang trợ, thậm chí gian dạy quá ngươi, thật sự là thẹn thùng. Tư Không sư huynh lời nói này sai rồi, Vân Triệt chân thành tha thiết đạo. Mới tới Thương Phong Huyền Phủ thời gian, Tư Không sư huynh cho ta trợ giúp rất lớn cùng chỉ dẫn, không có Tư Không sư huynh bang trợ, ta căn bản không khả năng nhanh như vậy tại Huyền trong phủ an định lại, những thứ này ta một mực nhớ kỹ trong lòng. Ha ha ha ha, Tư Không Độ sang sảng cười một tiếng, thở dài nói. Không ra mồm cãi láo, không uổng ngụy, không thị ngạo, ngươi so với kia chút hàng loạt môn dùng nội tình cùng tài nguyên bồi dưỡng lên thiên tài chẳng biết muốn thắng được gấp bao nhiêu lần. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua chu vi, đạo, không nói lời thừa thải, ngươi chuyên về tới đây, chắc là có chuyện trọng yếu gì muốn làm sao? Ta hiện tại tại Tân Nguyệt Huyền Phủ xem như dàn xếp xuống, nếu là có quan Tân Nguyệt Huyền Phủ chuyện, ta hay là có thể giúp chút gì không? Vân Triệt khẽ gật đầu, đạo, ta tới nơi này, là có một việc, cần Tư Không trưởng lão bang trợ, chẳng biết hắn hiện ở nơi nào. Cha ta, Tư Không Độ sừng sốt, sau đó nói. Phụ thân hắn hai mấy ngày trước vừa vặn xuôi nam, ít nhất phải ba ngày sau mới có thể trở về. Nếu như không là đặc biệt gì chuyện gấp gáp, người có thể nói cho ta nghe, ta hay là có thể giúp chút gì không? Vậy không coi vào đâu đại sự, Vân Triệt không do dự, đạo. Ta đang chuẩn bị trở về Lưu Vân Thành một chuyến, tiếp đi gia gia của ta cùng tiểu cô mụ, Tiêu Môn nhu nhược vô tình, thiếu gia gia ta cùng tiểu cô mụ nhiều lắm, ta cùng bọn họ gặp lại sao, vậy không có khả năng để cho bọn họ tiếp tục ở lại Tiêu Môn. Hoàng Thành hiện tại chướng khí mù mịt, hơn nữa nơi nào thế lực khắp nơi, cách cục phức tạp, ta phải lo lắng đem bọn họ an trí ở đây, cho nên, về Vân Triệt cùng Tiêu Môn chuyện, Tư Không Độ từ Tư Không Hà nơi đó có nghe thấy, hắn nhất thời ngầm hiểu, cười nói. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì, nguyên lai là chuyện đơn giản như vậy. Chuyện này không nên trải qua phụ thân ta có thể ở đây nhận lời, chỉ cần Tiêu Bá Bá khẳng tới nơi này, từ phó phủ chủ, đạo sư, cho tới hiệp cha, dỗi rãnh khanh, cũng tùy ý Tiêu Bá Bá chọn, ở chỗ này, tuyệt không có bất luận kẻ nào bạc đãi hắn. Tư Không Độ nở nụ cười một tiếng nói. Rồi hãy nói, lấy của ngươi danh vọng. Muốn đem ra ra an bài tại chúng ta Tân Nguyệt Huyền Phủ, Chu Phủ Chủ, thậm chí Tân Nguyệt Thành Chủ cũng hận không thể tự mình mang cỗ kiệu đi nghênh đón, không làm được Thương Phong Huyền Phủ còn có thể vạn dặm xa xôi tới cốc người, ngươi đây không phải là tìm kiếm chúng ta bang trợ, mà là tặng Tân Nguyệt Huyền Phủ một cái thiên đại đại lễ. Vân Triệt hiểu ý cười một tiếng, đạo, hảo, chuyện này làm phiền Tư Không sư huynh quan tâm, ta đây sẽ lên đường phản hồi Lưu Vân Thành. Trên đường cẩn thận, ta nghe nói, tại ngươi quấy rối Phần Tuyệt Thành cùng Thương Nguyệt công chúa đại hôn, còn đem Phần Tuyệt Thành sau khi trọng thương, Phần Thiên Môn nhân đang ở chung quanh sưu tầm ngươi. Phần Thiên Môn nghìn năm tông môn, chẳng bao giờ bị như vậy vô cùng nhục nhã, cho dù ngươi bây giờ đã là danh chấn thiên hạ, ủng hộ người sùng bái rất nhiều, Phần Thiên Môn vậy tất nhiên không có từ bỏ ý đồ, ngươi hay nhất có thể tùy thời ẩn nấp hảo hành tung của mình, Từ Không Độ nhắc nhở. Vân Triệt tùy ý cười cười, ta đã biết, thế nhân đều biết Vân Triệt quấy rối Phần Thiên thiếu chủ đón dâu. Còn không biết Vân Triệt một người phản giết Phần Thiên Môn phái ra đuổi giết hắn tám cái thiên huyền cường giả. Trong đó còn bao quát đại trưởng lão, bằng không, Thương Phong đế quốc tất nhiên bởi vì hắn nhấc lên càng thêm kích động oanh động. Được rồi, có chuyện, chẳng biết có thể hay không đối với người có bang trợ, Tư Không Động nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nói rằng. Ta mấy ngày hôm trước đi Tân Nguyệt Thành ngoại tống phụ thân trở về, loáng thoáng thấy được một phong rất quen thuộc đáng ghét mặt, người này, người vậy nhận thức, tựa hồ vẫn cùng ngươi lên quá công kích, người nào? Vân Triệt nghi vấn hỏi, Phần Tuyệt Trần, hắn, Vân Triệt hơi kinh ngạc. Phần Tuyệt Trần, Phần Đoạn Hồn con thứ ba, bởi vì cùng Phần Tuyệt Bích bất hòa mà ly khai Phần Thiên Môn tiến nhập Thương Phong Huyền Phủ, ở lâu nội phủ Thiên Huyền bảng đệ nhất, nhưng ở đi hướng Thiên Kiếm Sơn Trang tham gia sắp xếp vị chiến ngày nào đó, bởi vì làm tức giận hắn mà bị hắn dừng lại ngược. Còn bởi vậy không có thể tham gia sắp xếp vị chiến, từ nay về sau liền lại vô tin tức của hắn. Ta rời đi Thương Phong Huyền Phủ lúc hình như nghe nói hắn bởi vì Phần Tuyệt Bích chết mà lại trở về Phần Thiên Môn, sau đó sẽ không quan tâm quá hắn. Ngày đó vội vã thoáng nhìn, tựa hồ chính là hắn, nhưng hắn không để ý tới từ xuất hiện ở nơi này, Phần Thiên ngoại môn nơi nào gần nhất vậy không có gì dị thường động tĩnh, vậy hay là chỉ là ta nhìn lầm, Từ Không Độ do dự đạo, Vân Triệt hơi trầm ngâm, gật đầu nói, ta đã biết. Từ Không sư huynh, Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này, chúng ta cần phải lập tức hội lần thứ hai gặp mặt, cùng Tư Không Độ cho nhau để lại truyền âm ấn ký. Vân Triển Ly khai Tân Nguyệt Huyền Phủ, thừa thượng Tuyết Hoàng Thú, đi thẳng đến Lưu Vân Thành đi. Làm Thương Phong đế quốc nhỏ nhất thành, Lưu Vân Thành tựa hồ vĩnh viễn cùng náo nhiệt cùng phồn hoa vô duyên, làm hơi có vẻ an tĩnh cùng cổ xưa thành nhỏ hoàn chỉnh hiện ra tại trong tầm mắt lúc, Vân Triệt tâm tạng không bị khống chế phịch nhảy lên. Ở chỗ này sinh sống 16 năm, Vân Triệt đúng cái này thừa tài hắn sở hữu lúc nhỏ ký ức thành nhỏ như thế nào hội không có cảm tình, trong tầm mắt Lưu Vân Thành càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, từ từ, hắn mơ hồ thấy được Tiêu Môn chỗ, còn có Tiêu Môn hậu phương tọa trình ám lục sắc phía sau núi. Một loại gần hương tình khiếp tình cảm giác ở buồng tim hiện lên động, thân ảnh của hai người tại trong đầu của hắn không gì sánh được rõ ràng hiện lên, muốn lập tức nhìn thấy bọn họ khát vọng giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau kịch liệt, nhìn về phía trước, hắn hai mắt hơi không rõ, trong miệng không tự kìm hãm được lẩm bẩm. Theo, ra ra, tiểu cô mụ, ta đã trở về. Ta đã trở về. Ta không bao giờ nữa sẽ làm bất luận kẻ nào khi dễ các ngươi. Cảm xúc bắt đầu khởi động đang lúc. Hắn đã đi tới Lưu Vân Thành trên cửa thành phương, nếu như lại tiếp tục đi về phía trước, Tuyết Hoàng Thú không thể nghi ngờ tướng dẫn phát toàn thành oanh động to lớn, Vân Triệt thu hồi Tuyết Hoàng Thú, lạc tại ngoài cửa thành, đi bộ đi vào quen thuộc, lại thoáng xa lạ Lưu Vân Thành trong. Bất chi bất giác, 3 năm đã qua, 3 năm nay kinh lịch, lúc này nghĩ đến, đúng như mộng huyễn giống nhau. Trước đây, hắn ôm nỗi hận ly khai Lưu Vân Thành, thể ngôn muốn tại trong vòng 3 năm, mang theo đủ để nghiền ép Tiêu Môn thực lực trở về. Muốn làm cho cả Tiêu Môn quỳ cầu ra ra cùng tiểu cô mụ ly khai Tư Quá Hạp. Mà khi đó, tuy rằng thề độc, nhưng hắn biết rõ muốn làm đến điểm này là cỡ nào gian nan, cho nên hắn liều mạng tu luyện, liều mạng đi trêu chọc địch nhân đến trình độ lớn nhất để thăng chính mình. Khi đó hắn sẽ không nghĩ tới, 8 năm trôi qua, thực lực của hắn làm sao dừng lại nghiền ép Tiêu Môn. Thời khắc này Tiêu Môn, tại hắn thực lực trước mặt, ngay cả để cho hắn mắt nhìn thẳng lướt mắt tư cách cũng không có. Hành tẩu tại Lưu Vân Thành trên đất, Vân Triệt bước chân lại có chút hư phiêu, rõ ràng nội tâm không gì sánh được cấp thiết, nhưng cước bộ, nhưng cũng không là nhanh như vậy, hắn nghĩ đến nhìn thấy Gia Gia cùng tiểu cô mụ sau đó, là thế nào đi ôm bọn họ, lại nói với bọn họ cái gì, là nên cười, hay nên khóc. Lưu Vân Thành nhai đạo dòng người không nhiều không ít, mọi người đều là cước bộ vội vã, cũng không có người nào đi chú ý tới hắn, cho dù gặp thoáng qua. Vậy không có ai sẽ trực tiếp nhận ra hắn là 3 năm trước đây bị đuổi ra Lưu Vân Thành cái phế vật thêm chê cười. Vân Triệt đi qua một cái lại một điều nhai đạo, cự ly Tiêu Môn càng ngày càng gần. Lúc này, hắn dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía tiền phương một cánh khí phái đại môn, trên cửa bảng hiệu tương theo hai quả màu vàng đại tự, Hạ Phủ, đây là Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Nguyên Phách gia. Làm một từ thương thế gia, Hạ Phủ trong ngày thường đều có tràn đầy một loại mang theo thương nghiệp mùi vị náo nhiệt khí tức, nhưng lúc này đứng ở Hạ Phủ trước cửa. Vân Triệt chỗ có thể cảm nhận được lại là một loại trong trí nhớ chưa từng có an tĩnh. Hắn đứng ở nơi đó một lúc lâu, không có lại tiếp tục đi về phía trước, mà là thu liễm khí tức, nhảy lên thật cao, khiêu quá tường vây, lặng yên không tiếng động rơi vào Hạ Phủ trong đại viện. Làm Lưu Vân Thành thủ phủ, Hạ Phủ trong quang các loại người làm người đi theo hầu thì có 200-300 khẩu, trong ngày thường tiến xuất xuất, bầu không khí rạt rào. Mà Vân Triệt sau khi tiến vào, trống rỗng trong nhà, chỉ có một thanh y gã sai vặt tại mềm nhũn quét địa. Trên 100 gian phòng lầu các đại đều đóng chặt môn, một mảnh không khí trầm lặng, chỉ có này vẫn như cũ nở rộ xanh biếc quý báu hoa và cây cảnh hầu như trở thành có trường sinh cơ. Vân Triệt tâm trong hơi căng thẳng, chuyện gì xảy ra, ở đây làm sao sẽ an tĩnh như vậy yên lặng, Hạ phủ nhân đâu, Hạ thúc thúc bọn họ đâu. Vân Triệt lèn vào ở đây, vốn định trực tiếp tìm được Hạ Hoàng Nghĩa, hứng hắn hỏi Hạ Nguyên Phách có chưa trở về quá, lại không nghĩ rằng đúng là thấy như vậy một tấm tiêu điều quang cảnh. Hắn ngây người dưới. Cũng không có lại tận lực ẩn nấp thân hình, cái kia quét xác chung gã sai vặt quay người lại liền thấy được hắn, nhất thời kinh trợt kêu lên, ngươi là ai, lúc nào vào, thét lên phân nửa, hắn thấy rõ ràng Vân Triệt mặt, nhất thời sừng sốt, chần chờ đạo, ngươi không phải vậy tiêu ra cái kia. Cái kia, tuy rằng đã cách 3 năm, Vân Triệt giữa hai lông mày ngoại trừ sinh ra vài phần lãnh kiên quyết, tướng mạo thượng cũng không quá biến hóa lớn, dù sao, quyền lực cảnh giới càng cao. Niên linh tại thân thể thượng lưu lại dấu vết tốc độ vậy càng là thong thả. Vân Triệt hiện nay mấy đại thần quyết trong người, vừa có Phượng Hoàng cùng Long thần máu, có ít nhất hơn 1000 năm thọ nguyên, Vân Triệt tiến lên vài bước, nói thẳng, ta chính là 3 năm trước đây bị đuổi ra Tiêu Môn cái kia Tiêu Triệt, nói cho ta biết, Hạ gia đã xảy ra chuyện gì, lão gia các ngươi đâu. Thiếu gia các ngươi 2 năm qua chưa có trở về quá, Hạ gia tại sao phải biến thành cái dạng này, gã sai vặt kia bình tĩnh nhìn Vân Triệt một hồi. sắc mặt thoáng cái khóc tang xuống tới. Lão gia hắn đi. Một năm trước liền đã đi rồi. Đi, Vân Triệt nhướng mày, hắn đi nơi nào, tại sao phải đi? Gã sai và thanh âm trong bắt đầu mang lên khóc nức nở, lão gia hắn cũng không muốn đi, nhưng hắn thật sự là quá khổ. Ta cùng lão gia hơn 20 năm, hắn biểu hiện ra tao nhã hiền lành, chưa từng khuôn mặt u sầu, nhưng hắn khổ, ta vẫn luôn biết. Vài chục năm trước, phu nhân phải đi, lão gia từ đó về sau, liền thường thường một người lấy nước mắt rửa mặt, tròn vài chục năm, cũng không tái hôn lấy, sao lại? Sau lại tiểu thư vào băng vân tiên cung, trở thành nửa người thế ngoại, nhưng lão gia chí ít còn có cậu ấm. Nhưng cậu ấm rồi lại mất tích, sống không gặp người, chết không thấy thi, ai cũng không biết hắn vốt cuộc đi nơi nào, có đúng hay không còn sống. Phu nhân mất, tiểu thư trở thành băng vân tiên cung nhân, lão gia con trai duy nhất lại thất tung, sinh tử chưa biết. Lão gia thì là đã trải qua hơn nửa đời người phong vũ, nhưng cũng không chịu nổi à. Hắn đi nơi nào, lẽ nào là đi tìm thiếu gia các ngươi? Vân Triệt tăng cường tâm hỏi. Đúng vậy, gã sai vặt gật đầu, lão gia nói, nếu như thiếu gia thật không có, như vậy gia sản lớn hơn nữa thập bội thì có ích lợi gì? Một năm trước, lão gia bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp, phân tán người hầu, đi một mình, chỉ để lại ta và lão Lục coi chừng cái này trống rỗng đại viện. Vậy hắn có không có nói qua muốn đi đâu? Vân Triệt vội vàng hỏi. Hạ Hoàng Nghĩa chỉ có Hạ Nguyên Phách một đứa con trai, Hạ Nguyên Phách miểu không tin tức, sinh tử chưa biết, đối với hắn mà nói, đích thật là vô pháp thừa nhận đả kích. Gã sai vặt suy nghĩ một lúc lâu, nói rằng, lão gia lúc đi, ta vậy hỏi qua hắn muốn đi đâu, nhưng hắn cũng không có nói. Bất quá, ta bằng lão gia cùng nhau thu thập bọc hành lý thời gian, lão gia cầm một khối đàn bằng gỗ sờ soạng thật lâu, ta len lén chú ý tới tấm bằng, trên bảng hiệu chữ gì cũng không có, liền khắc một quả. Màu đen nguyệt nha hình dáng đồ án, hắc sắc, nguyệt nha. Hắc nguyệt thương hội. Làm thiên huyền đại lục lớn nhất thương hội. Hắc Nguyệt Thương Hội khắp thiên huyền đại lục mỗi một cái khổ thành trấn, có thể nói vô khổng bất nhập, mà sự cường đại của nó chỗ không chỉ là đại lục lớn nhất thương nghiệp đế quốc, đồng thời vậy nắm trong tay đại lục dày đặc nhất mạng lưới tình báo lạc. Hắc Nguyệt Thương Hội hàng năm dựa vào bán ra tình báo đoạt được, cũng là một cái khiến người ta khó có thể tưởng tượng con số thiên văn. Hạ Hoàng Nghĩa có một khối Hắc Nguyệt Thương Hội bài tử, nói không chừng là cùng Hắc Nguyệt Thương Hội có nào đó quan hệ. Mà hắn như phải tìm Hạ Nguyên Phách nói, dựa vào Hắc Nguyệt Thương Hội mạng lưới tình báo, không thể nghi ngờ là có thể dựa nhất phương pháp. Bất quá, hạ gia tại Lưu Vân Thành tuy là thủ phủ, nhưng ở Hắc Nguyệt Thương Hội trong mắt, dù cho chỉ là một chi nhánh thương hội, vậy căn bản không đáng giá nhắc tới, như thế nào sẽ cùng Hắc Nguyệt Thương Hội có quan hệ gì? Chẳng lẽ là hắn tại Hắc Nguyệt Thương Hội có bằng hữu gì, có lẽ lưu lại quá cái gì ân tình? Yên tâm đi, thiếu gia các ngươi không có việc gì, hạ thúc thúc làm nhân cẩn thận, lại không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ cần phải rất nhanh thì hội phủ từng gặp nhau. Vân Triệt an ủi nói, coi như là an ủi chính mình, hắn không biết Hạ Nguyên Phách đến tột cùng đi nơi nào, ngay cả Thương Nguyệt phát động hoàng thất lực lượng tìm lâu như vậy, cũng không có được nửa điểm về hắn tin tức. Lão gia cả đời thiện tâm, đối với chúng ta những thứ này hạ nhân đều cùng thân nhân, vì sao lại lạc được loại này vợ con ly tán hạ chàng, ai, lão thiên gia thực sự là bất công, cũng không biết lão gia lúc nào mới có thể trở về, gã sai vặt hàm chứa nước mắt đạo. Vân Triệt không nói gì thêm, xoay người ly khai hạ phủ. Tâm tình trở nên hơi trầm trọng, Nguyên Phách, ngươi rốt cuộc đi nơi nào, nếu như ngươi đã chiếm được ta còn sống tin tức, liền sớm trở về sao? Ta không có bởi vì cứu ngươi mà chết, ngược lại gặp ta đệ một người thân, còn có một phần rất lớn kỳ ngộ, ngươi vậy lại không cần tự trách, Vân Triệt đi ở trên đường phố, thấp giọng lầm bầm. Cũng không lâu lắm, Tiêu Môn đại môn xuất hiện ở trước mắt. Tiêu Môn hai chữ rồng bay phượng múa, hết thầy đều cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc, không có chút nào biến hóa. Tựa hồ cũng không vì Tiêu Tông ba năm trước đây ơn trạch mà có cái gì chất cải biến. Đường nhìn xa xa, có thể mơ hồ thấy Tiêu Môn phía sau núi Đường Viền. Ba năm trước đây, Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch bị phong cấm ở đây, bởi là trộm cướp Tiêu Tông lễ trọng tội lớn, bọn họ muốn bị phong cấm tròn 15 năm. Hơn nữa chuyện liên quan đến Tiêu Tông, Tiêu Môn tuyệt không hội trước thời gian để cho bọn họ ly khai, mà hết thảy này, nhưng là Tiêu Biển Mây, Tiêu Ngọc Long đám người và Tiêu Cuồng Vân liên hợp trình diễn đê tiện hãm hại. Nếu như lúc đó không phải vậy Hạ Khuynh Nguyệt sư phụ Sở Nguyệt Ly ở đây, Tiêu Linh Tịch hạ chàng, nếu so với đơn thuần đóng cửa thê thảm chẳng biết gấp bao nhiêu lần, khi đó hắn ngay cả tức giận nữa cùng oán hận, vậy căn bản không có lực lượng đi ngăn cản. Cho nên, cái này trong ba năm, hắn không gì sánh được điên cuồng khát vọng lực lượng, mà vì lợi ích của mình, Tiêu Biển Mây đám người thậm chí không tiếc hãm hại chính mình đồng tộc đồng môn, không thể tha thứ. Phần này oán hận, Vậy Từ Hán bị đuổi ra Tiêu Môn lúc liền ẩn sâu thể xác và tinh thần, chẳng bao giờ mong quá. Ánh mắt nhìn về phía sau núi phương hướng, Vân Triệt lần thứ hai nhẹ giọng nói nhỏ, ra ra, tiểu cô mụ, ta đã trở về. Hắn vô cùng muốn lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp nhằm phía sau núi, đi ôm xa cách 3 năm, nhớ thương hai người, nhưng nghĩ tới trước đây thề phải Tiêu Môn trên dưới quỳ cầu bọn họ sau khi rời đi Sơn Thệ Ngôn, hắn đè xuống kích động trong lòng, đi tới Tiêu Môn trước đại môn, một cước đá hướng đại môn. Đại cửa cũng không có khóa chặt, Vân Triệt một cước dưới, ứng tiếng mà ra. Hôm nay Tiêu Môn rất náo nhiệt, bởi vì hôm nay là Tiêu Môn mỗi năm một lần trẻ tuổi tỷ thí ngày, địa điểm tỷ thí, đó là Tiêu Môn ở giữa trên quảng trường. Trung tâm quảng trường, nhất ba ba đệ tử kịch liệt tỉ thí theo, hai bên bày mấy hàng tọa ỷ, môn chủ Tiêu Biển Mây, đại trưởng lão Tiêu Gia Khỏi, nhị trưởng lão Tiêu Bác, tam trưởng lão Tiêu Trạch, tứ trưởng lão Tiêu Thành đô thình lình tại liệt. Làm đại môn bị một cước đá văng lúc, mọi ánh mắt nhất thời phát lạnh, trong nháy mắt tập trung hướng về phía đại môn phương hướng, lớn mật, là ai, dám khiêu khích ta Tiêu Môn, đại trưởng lão Tiêu Gia Khỏi thoáng cái đứng lên, tức giận quát. Vân Triệt ánh mắt đảo qua. Hắn nhưng thật ra thật không ngờ, chính mình lúc trở về, những này nhân cư nhiên đến như vậy chi đủ, cũng như là chuyên môn tụ lên tới đón tiếp hắn vậy, hắn bước chậm đi vào, mặt mang cười nhạt, trầm thấp nói rằng, Tiêu Môn lão cẩu nhóm, mới 3 năm không thấy, lại nhanh như vậy quên ta sao? Tiêu Biển Mây, Tiêu Gia Khỏi, Tiêu Bác, Tiêu Trạch, Tiêu Thành, những này nhân đều ở đây trong tầm mắt, một cái không ít. Năm đó, bọn họ quanh năm hợp lực ức hiếp tại trong cửa thực lực cao nhất Tiêu Liệt, 3 năm trước đây. Là bọn hắn vì lấy lòng Tiêu Cuồng Vân, vì để cho Tiêu Cuồng Vân mang đi Tiêu Linh Tịch mà kể cả đứng lên đê tiện hãm hại. Thậm chí tại Vân Triệt tướng trận này hãm hại Trần Chuồng xé mở sau đó, bọn họ như trước vô liêm sỉ áp đặt chi tội. Là con trái, người nào cũng đừng nghĩ chạy thoát, Tiêu Triệt, Tiêu Ra Khỏi hơi sừng sờ, sau đó cười ha ha đứng lên. Ta còn tại là ai như thế cản rỡ, nguyên lai đúng là người cái này 3 năm trước đây bị đuổi ra ngoài dã loại. Xách xách. Ta còn vốn tưởng rằng ngươi cái phế vật này cách Tiêu Môn sau đó, sẽ biến thành xin cơm tên khất cái, sẽ bị người tam thủ hai chân đánh chết, không nghĩ tới, lại còn nhân khuôn nhân dạng sống đã trở về, lại còn dài quá lá gan đến khiêu khích. Tiêu Môn trong, huyền lực tối cao cũng chỉ có linh huyền cảnh, chỉ cần là huyền lực đẳng cấp, Vân Triệt liền đã toàn diện nghiền ép toàn bộ Tiêu Môn, không ai có thể cảm giác được Vân Triệt trên người huyền khí lực hơi thở. Bọn họ đương nhiên không có khả năng cho rằng là cái này năm đó bọn họ bất tiết nhất của phế vật có siêu việt bọn họ huyền lực, chỉ biết trở thành huyền mạch tàn phế hắn căn bản không có cái gì huyền khí lực hơi thở. Tiêu Triệt, ta 3 năm trước đây cũng đã nói, ngươi đã bị đuổi ra Tiêu Môn, cả đời không được lại nhập Tiêu Môn một bước. Tiêu Biển Mây đứng lên, bị nhất cái phế vật mắng làm lão cầu, tâm tình của hắn đương nhiên không có quá thoải mái. Ngươi bây giờ không chỉ tự tiện xông vào ta Tiêu Môn, còn nhục mạ ta Tiêu người trong môn. Ngươi là ở bên ngoài cùng đường. Trở về muốn chết sao? Không, Vân Triệt nhếch miệng cười nhạt, ta là tới tìm các ngươi những thứ này lão cẩu đòi nợ. Tiêu lão cẩu, ngươi mắt mù tai điếc miệng câm thân phế lại bị thái giám nhi tử Tiêu Ngọc Long mấy năm này sống trách sạng. Nga không không không, ta cần phải hỏi, ngươi 3 năm trước đây biến thành nhất đà thịt vụ nhi tử bây giờ còn sống sao? Vân Triệt nói như một cây gai độc đâm vào Tiêu Biển Mây thống khổ nhất dây thần kinh thượng, toàn thân hắn run lên, giận tím mặt đạo, Tiêu Dương, đem hắn bắt lại cho ta, cắt đứt tứ chi. Là, môn chủ. Tiêu Dương hôm nay huyền lực mới vừa đột phá tới nhập huyền cảnh tứ cấp, và hôm nay tỷ thí chung vậy lấy được trước 30 vị thành tích, chính trực Dương đắc ý lúc, đối phó một cái huyền mạch tàn phế, gật liên tục huyền khí lực hơi thở cũng không có phế vật, quả thực hãy cùng chơi vậy, hắc hắc. Tiêu Dương cười lạnh đến gần Vân Triệt, còn mạn bất kinh tâm chuyển cổ tay. Tiêu Triệt, ta bỗng nhiên có chút bội phục ngươi, một mình ngươi phế vật một mình ở ngoài diện 3 năm, cư nhiên còn có thể sống được, sống vậy thì thôi. Đàm Nhi cư nhiên cũng thay đổi mập, dám trở về chúng ta Tiêu Môn khiêu khích, ngày hôm nay để ra ra ta, đến thật tốt giáo dục một chút ngươi. Lần trước, ngươi là đi ra Tiêu Môn, lần này, ta muốn cho ngươi như đáng thương Vương Bát vậy bỏ đi ra ngoài. Tiêu Dương nói xong, tay phải rất là tùy ý chụp vào Vân Triệt hầu, trong lòng bàn tay nổi lên một cái không lớn không nhỏ huyền khí lực xoay chuyển. Nhập huyền cảnh, đúng 3 năm trước đây Vân Triệt mà nói, là mong muốn mà không thể thành, chỉ có thể mắt mở trừng trừng hâm mộ cảnh giới. Nhưng vào thời khắc này Vân Triệt trong mắt, lại cùng tiểu hài tử xếp ảo thuật không có khác nhau chút nào. Đối mặt Tiêu Dương để cho hắn chán ghét sắc mặt, Vân Triệt lạnh lùng cười một tiếng, trên thân bất động, chân phải một cước đá ra. Vân Triệt lúc này có khả năng phóng thích ra tốc độ, làm sao là một cái chính là Tiêu Dương có khả năng có phản ứng, nhãn nhìn bàn tay của mình phải bắt đến Vân Triệt hầu, sau đó như để con gà con vậy đem hắn nhắc tới, nhưng bỗng dưng, hắn cảm giác bụng của mình bộ vị phảng phất bị nhất tòa núi cao hung hăng đánh. Phanh, ô oa, Tiêu Dương hét thảm một tiếng, toàn bộ như bóng cao su giống nhau bay ra ngoài, trên không trung liên tục lộn hơn 10 vòng, lúc rơi xuống đất vẻ mặt là huyết, chút nào không một tiếng động, không biết sống chết. Dương, Dương Nhi. Tiêu Bắc quá sợ hãi, cao gào thét thoát ra, thử một lần Tiêu Dương mạch tượng, mặt của hắn trong nháy mắt biến thành chư can sắc. Tiêu Dương thương thế chẳng bằng đủ để chí mạng, nhưng hắn huyền mạch lại là cả nát bấy, coi như là có trong truyền thuyết Đại La Kim Đan vậy không có khả năng chữa trị. Cũng liền ý nghĩa, Tiêu Dương sau này, tướng hoàn toàn trở thành một cái triệt đầu hoàn toàn phế nhân. Người, người. Tiêu Bắc run rẩy đứng dậy, đang khiếp sợ cùng tức giận, một gương mặt già nua đã huyết hồng một mảnh, Tiêu Triệt xã loại. Người đúng Dương Nhi làm cái gì? Ta thân thủ giết người cái này dã loại. Tiêu Bắc nổi giận đứng dậy, như một đầu mất lý trí sói đói vậy đánh về phía Vân Triệt, cực nộ dưới luân khởi cánh tay của quán thâu hắn 10 thành lực lượng. Đối mặt Tiêu Bắc công kích, Vân Triệt tựa hồ là bị sợ choáng váng, vậy có lẽ căn bản không có năng lực đi tránh né, không có bất kỳ động tác gì, liền bị Tiêu Bắc một quyền hung hăng đòn nghiêm trọng tại Vân Triệt trên ngực. Tiêu Môn mọi người vốn tưởng rằng một kích này dưới, Vân Triệt tướng trực tiếp ngực vỡ vụn, nhẹ thì gần chết, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Nhưng, Tiêu Bắc quả đấm của rơi vào Vân Triệt trên ngực lúc, nhưng là không có mang lên chút nào tướng đánh, phẳng phất cái này ngưng tụ Tiêu Bắc toàn lực một quyền không phải vậy nện ở trên người một người, mà là nện ở một đoàn xốp tới cực điểm cây bông thượng, Vân Triệt không chỉ nói bị đập bay ra ngoài, cả người không nhúc. Nhích chút nào, chiến đều không chiến một cái. Chê cười, Sở Nguyệt Ly cái này đám nhân vật cấp bách nộ dưới một trường, cũng mới có thể đem không có phòng bị Vân Triệt đánh đuổi vài bước, Tiêu Bắc vậy chỉ có linh huyền cảnh bát cấp huyền lực, đúng Vân Triệt mà nói, căn bản cùng một con muỗi đụng vào trên ngực không có gì khác nhau. Kết kết thật thật một quyền nện ở Vân Triệt ngực, Tiêu Bắc còn chưa kịp lộ ra khoái ý cười nhạt, cả nhân liền bối rối đi tới, nhìn mình dường như bị hấp tại Vân Triệt ngực hữu quyền, hắn hai con người thả lớn đến cực hạn, chiếu rọi suốt Vân Triệt lúc này do nhược ác mà vậy cười nhạt. Khinh thường cười nhạt trong, Vân Triệt ngực hời hợt nhất rớt, ách a. Một tiếng thê thảm vô cùng tiếng kêu trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ Tiêu Môn, Tiêu Bắc sái theo đỏ thắm tiên huyết té bay ra ngoài, toàn bộ hữu quyền hoàn toàn bể một bãi thịt vụn, hơn 10 đạo huyết lưu phía sau tiếp trước từ tay phải hắn trên cánh tay tuôn ra. Hắn toàn bộ cánh tay phải, tại nhất cổ kinh khủng cự lực trùng kích dưới, từ ngoại đến nội, từ da đến cốt, hầu như bể tổ ong vò vẽ, hắn than trên mặt đất, bỏ rơi đã hoàn toàn mất đi chi giác cánh tay phải, vô cùng thống khổ khóc gào thét, thê lương dường như ác quỷ khóc thét. Toàn bộ Tiêu Môn ngoại trừ Tiêu Bắc tiếng kêu thảm thiết, chỉ còn một mảnh tĩnh mịch, trên mặt mọi người đều là một mảnh kinh khủng, cùng cường liệt tới cực điểm không thể tin tưởng. Tiêu Dương đột nhiên bay ngược hôn mê, bọn họ khiếp sợ, nhưng còn không đến mức kinh hãi, nhưng Tiêu Bắc là thực lực gì? Linh huyền cảnh bát cấp, là cả Lưu Vân Thành thực lực tối thượng tầng cường giả, công kích của hắn, đối với hắn lại như là cù lét nhột vậy, còn đối với Phương chỉ dùng một cái khinh đến không thể nhẹ nỡ động tác, liền trong nháy mắt được hắn toàn bộ cánh tay phải đánh nát bấy. Trong nháy mắt đó kinh khủng khí tràng, để cho bọn họ mọi người dường như rơi vào vết nứt, trái tim đột nhiên đình, đây là cái gì thực lực? Cái này hoàn toàn là cường đại đến hầu như vượt qua bọn họ nhận thức lực lượng. Có thể trước mắt người này, hắn rõ ràng chẳng qua là khi năm tại Lưu Vân Thành người người đều biết Tiêu Môn phế vật, một cái trời sinh huyền mạch tàn phế, vĩnh viễn không có khả năng có cái gì tương lai phế nhân a. Tiêu lão cầu, Vân Triệt cười lạnh nói. Quản hảo ngươi miệng mình, đệ nhất, tên của ta không gọi dã loại, đệ nhị, tên của ta cũng không kêu Tiêu Triệt. Từ lúc 3 năm trước đây, tên của ta đã thay đổi là Vân Triệt, từ đó, ngoại trừ gia gia của ta cùng tiểu cô mụ, cùng với ta phải đòi lại trái, ta và các ngươi Tiêu Môn, lại không nợ điểm quan hệ. Vân Triệt tên này, giống như một tiếng sét nổ vang tại tất cả mọi người bên tai, để cho tất cả trên mặt cũng lộ ra giống nhau vẻ hoảng sợ, Tiêu Thành Hầu hung hăng sùng sục một cái, run rẩy thanh âm hỏi, lẽ nào, trong truyền thuyết, sắp xếp vị chiến vị trí đầu não, cái kia Vân Triệt, chính là ngươi. Sắp xếp vị chiến kết thúc ngày thứ hai, Vân Triệt tên này liền truyền khắp Thương Phong đế quốc mỗi khắp ngõ ngách, từ nay về sau, theo hắn ngã xuống, tên của hắn càng là như mặt trời ban trưa. Về hắn nghe đồn vậy càng ngày càng nhiều. Trong này, dĩ nhiên là bao quát hắn là đến từ Lưu Vân Thành, hắn chỗ lấy Hạ Khuynh Nguyệt, vậy là đến từ Lưu Vân Thành. Những tin đồn này tự nhiên vậy truyền vào Tiêu Môn trong tai, mà nghe đồn chung rất nhiều tin tức, nhất là cưới Hạ Khuynh Nguyệt điểm này, đều cùng bị bọn họ trục ra cửa Tiêu Triệt rất là ăn khớp. Nhưng, Tiêu Môn trên dưới, thậm chí toàn bộ Lưu Vân Thành, cũng không có so với vững tin những tin đồn này tuyệt đối là giả. Cho dù sau lại thậm chí có nghe đồn nói Vân Triệt chính là xuất từ Tiêu Môn, bọn họ vậy tinh khiết làm chê cười tới nghe. Nguyên nhân không gì sánh được giản đơn, toàn bộ Lưu Vân Thành nhân đều biết, Tiêu Triệt là một trời sinh huyền mạch tàn phế, cả đời ngay cả sơ huyền cảnh nhất cấp cũng không thể đột phá thuần chủng phế vật, mà trong truyền thuyết cái kia Vân Triệt tuổi còn trẻ, nhưng ngay cả bại đều hàng loạt môn truyền thụ, còn thu được công chúa ư. Ái, băng cung tiên tử ái mộ, là ông trời sùng nhi vậy tuyệt đỉnh nhân vật, hai người giống như Bạch Vân cùng dì giá khác nhau, như thế nào đi nữa vậy không có khả năng là cùng một người. Một cái tư chất bình thường nhân có thiên đại kỳ ngộ, nhất phi trùng thiên không phải là không có khả năng, nhưng một cái triệt đầu triệt đuôi phế vật, không được hai năm trở thành vấn đỉnh sắp xếp vị chiến tuyệt đỉnh thiên tài, đây quả thực là cái thiên đại chê cười. Trong đồn đãi, còn có một chút nhắc tới Vân Triệt là Phượng Hoàng Thần Tông truyền thụ, một cái ẩn thế cao nhân thẳng truyền đệ tử Vân, Vân, càng là cùng bọn họ biết đến Tiêu Triệt không có bán mao tiễn quan hệ. Nhưng, mới vừa ngắn ngủn trong nháy mắt, cái này ngày trước trong mắt bọn họ phế vật chỗ biểu hiện ra thực lực kinh khủng, còn có trong miệng hắn phun ra tên, nhưng ở đêm điều này đã từng bọn họ cho rằng chê cười, khi hắn nhóm co giật trong đầu, thoáng cái kéo gần hướng về phía sự thực. Vân Triệt trong tay hắc quang lóe lên, long khuyết hiện hình, theo long khuyết trùng điệp bỗng nhiên địa, một tiếng bạo hưởng, dưới chân cứng rắn vô cùng đá cẩm thạch mặt đất nhất thời bạo liệt, hơn 10 đạo liệt ngân điên cuồng lan tràn, một mực lan tràn đến rồi vài chục trượng ra Tiêu Môn đoàn người dưới chân. Vân Triệt cầm lấy chuôi kiếm, trầm thấp nói, trên cái thế giới này, đương nhiên chỉ có ta một cái Vân Triệt. Văng tung tóe đại địa, gần xích hoan, sâu không thấy đáy vết rách, Tiêu Vân Hải đám người trên mặt lộ ra kinh hãi gần chết thần tình, từng cái mặt tại cực độ hoảng sợ cùng dưới sự sợ hãi hầu như hoàn toàn mất đi huyết sắc, một viên con người càng là hầu như muốn từ trong hốc mắt nhảy ra, một ít tâm lý năng lực. Chịu đựng yếu kém đệ tử càng là tại chỗ tọa ngã xuống đất, kinh toàn thân run, trình bọn hắn bây giờ trước mắt là một loại bọn họ vô pháp lý giải, cùng không cách nào tưởng tượng lực lượng, đây quả thực là trong ảo tưởng thần mới kham có được lượng kinh khủng. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, cái kia bị bọn họ chế nhạo, miệt thị vài chục năm Tiêu Triệt, vậy mà mang theo loại này bọn họ cả đời không có khả năng chính mình, nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời thực lực kinh khủng trở về. Nhìn trước mắt cái này bọn họ đã từng chỉ lấy chẳng đáng cùng miệt thị đối mặt qua mặt, bọn họ lúc này cảm giác được, chỉ có sợ hãi cùng run rẩy. Tiêu Vân Hải tâm tạng cùng mặt kịch liệt vặn vẹo, long khuyết thần uy tạo nên một đạo đại địa vết rách vừa vặn liền xuyên qua hai chân của hắn trong lúc đó, để cho hắn tại một sát na kia vong hồn đều là mạo, cho tới bây giờ cũng toàn thân mồ hôi lạnh. Hắn nâng tay phải lên, trên mặt kiệt lực lộ ra một cái xấu xí tới cực điểm cười, nguyên lai người lại chính là trong truyền thuyết cái kia Vân Triệt, ha ha, ha ha, ta sớm là nghĩ vậy một điểm, không nghĩ tới hiền chất ly khai Tiêu Môn sau đó, có thể cá nhảy long môn. Trần, thực sự là thật đáng mừng ngươi 18 thế hệ tổ tông. Vân Triệt vẻ mặt cười nhạt tướng Tiêu Vân Hải nói cắt đứt, cánh tay đưa ngang một cái, long khuyết đã cách mặt đất dựng lên, ta lập lại lần nữa, ta ngày hôm nay là trở về hướng các người đòi nợ. Vân Triệt thân hình chợt nhoáng lên, một đạo tàn ảnh thoảng qua, đã như quỷ mị vậy xông Tiêu Vân Hải trước mặt, Tiêu Vân Hải thấy hoa mắt, căn bản còn không thấy rõ cái gì, một cổ vạn quân cự lực đã đánh vào ngực của hán thượng, hán đại thổ một ngụm máu tươi, trực tiếp ngưỡng trở mình trên mặt đất, hắn muốn phát sinh đau. Kêu! Một chân liền gắt gao đặt ở trên miệng của hắn, để cho hắn nửa điểm thanh âm đều không thể phun ra, Vân Triệt chân phải dẫm nát Tiêu Vân Hải trên đầu, đưa hắn đại nửa cái đầu cũng thải xuống mặt đất dưới, hắn âm lãnh đạo. Tiêu Vân Hải, ngươi thân là Tiêu Môn môn chủ, là một nhất đã tư dục, vì lấy lòng một cái Tiêu Tông tạp trùng, vậy mà thiết kế hãm hại ta tiểu cô mụ, suýt nữa hại ta tiểu cô mụ rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Ngươi ngày đó hành động, có thể quả nhiên là cực kỳ ngoạn mục, lấy ngươi kỹ càng hành động cùng đê tiện ác độc dụng tâm, chỉ coi cái khu khu Tiêu Môn môn chủ, thật đúng là bạch hạt, đừng thương ta môn chủ. Tư Ly hét lớn một tiếng, bỗng nhiên nhất kiếm đâm về phía Vân Triệt hậu tâm, Vân Triệt cũng không quay đầu lại, thò tay tùy ý về phía sau một chảo, ôm đồm ở tại Tiêu Ly trên mũi kiếm, trong nháy mắt tướng kiếm đoạt đến trong tay mình, sau đó bàn tay vừa lộn vừa chuyển, trường kiếm như độc xà vậy ngược bắn ra, đâm xuyên. Qua Tư Ly vai, chuôi kiếm cắm ở xương bả vai thượng, mang theo hắn xa xa bay đi, phanh một tiếng. Mũi kiếm đâm thật sâu vào hậu phương tường cao thượng, vậy tướng Tiêu Ly cứ như vậy đinh ở tại mặt trên. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt âm thanh từ Tiêu Ly trong miệng phát sinh, hắn như giống như điên dùng răng, nhưng hắn càng dãy giụa, mũi kiếm liền càng sâu nhập xương bả vai, thống khổ toàn tâm thấu xương, huyết lưu như chảy ra giống nhau từ trên bả vai hắn phun ra, rơi mà rơi, rất nhanh tại hạ phương tích nhất đại thân. Tiêu Trạch cùng Tiêu Thành bản muốn cùng nhau động thủ, nhưng thấy Tiêu Ly thảm trạng, còn có trên mặt đất khóc thét gào thảm Tiêu Bác, bọn họ sắc mặt như tờ giấy, da đầu tê dại, cũng ngoan ngoãn thu hồi kiếm, co rúm lại theo thân thể cũng không dám, nữa về phía trước nửa bước, con người trong tràn đầy kinh khủng. Tiêu Nga không, Vân Triệt, Tiêu Trạch hai chân run run, nuốt nước bọt đạo, tôn nhi của ta thừa chí 3 năm trước đây theo Tiêu Cuồng Vân đi hướng Tiêu Tông, hiện tại cũng là Tiêu Tông tổng tông nhân, ngươi có thể hay không xem tại thừa chí mặt mũi của Tiêu Tông đối với bọn họ mà nói, đó chính là thần phủ vậy tồn tại, có thể vào Tiêu Tông là suốt đời tối lớn nhất vinh quang. Tiêu Trạch nghĩ xuất ra đến nhập Tiêu Tông Tiêu thừa chí đến để cho Vân Triệt có điều kiêng kỵ, nhưng hắn còn chưa nói hết, đã bị Vân Triệt chợt chuyển qua âm hàn ánh mắt đâm cũng nỡ nói không nên lời nửa câu. Tiêu thừa chí. Hắc, không chỉ nói hắn vào Tiêu Tông sau đó, chỉ là tối tầng dưới chót nhất, ngay cả cái chung cửa nô bộc cũng không bằng đồ vật, coi như là Tiêu Tông Tông chủ Tiêu Tuyệt Thiên tới, ta ngày hôm nay cũng muốn cùng nhau tìm hắn tính sổ, con của hắn thiếu trái, hắn cái này làm lão tử vậy thoát không khỏi liên quan. Vân Triệt nói băng lãnh đâm tâm, đúng là phân minh tướng Tiêu Tông Tông chủ Tiêu Tuyệt Thiên cũng không để vào mắt, mọi người thẳng nghe trong lòng run, ngay cả Tiêu Tuyệt Thiên cũng không để vào mắt, Tiêu thừa chí nhằm nhò gì à? Không không, căn bản ngay cả cái giám cũng không tính. Phanh. Vân Triệt bay lên một cước, tướng Tiêu Vân Hải một cước đá văng ra, Tiêu Vân Hải bay ngang thân thể tướng hậu phương mười mấy đệ tử cùng nhau đụng ngã lăn trên mặt đất. Bất quá, Vân Triệt vài lần xuất thủ, cũng không có hạ tử thủ, bằng không lấy thực lực của hắn bây giờ, dù cho chỉ vận dụng chia ra khí lực, cũng đủ để cho bất cứ người nào chết không toàn thây. Tiêu Vân Hải có thể trở thành là Tiêu môn môn chủ, tự nhiên không phải vậy cái mười phần ngu xuẩn, hắn vậy ý thức được điểm này, dùng răng thẳng lên trên thân, đạo, Vân Triệt, chuyện năm đó, là chúng ta có lỗi với người cùng ngũ trưởng lão. Nhưng lúc đó, chúng ta cũng là tình thế bắt buộc, chúng ta căn bản không thể trêu vào Tiêu Tông nhân, chẳng phải làm, chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Chúng ta đem ngươi đuổi ra Tiêu môn, vậy chỉ là bởi vì ngươi thật sự không có Tiêu môn huyết mạch. Nhưng dù sao, chúng ta Tiêu môn dưỡng dục ngươi 16 năm. Tiêu Vân Hải tự nhiên không là bao nhiêu tam trình cửu liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục nhân vật, bằng không cũng sẽ không tại năm đó vì lấy lòng Tiêu Cuồng Vân mà không tiếc bán đứng hãm hại chính mình đồng tộc. Cho nên tại ý thức được Vân Triệt tựa hồ cũng không muốn đối với bọn họ hạ tử thủ sau đó, hắn lập tức bắt đầu rồi cầu xin, thối lắm, Vân Triệt trầm mi nổi giận mắng, bất đắc dĩ. Tiêu Cuồng Vân tại tới chỗ này ngày đầu tiên, căn bản là không có nhìn thấy ta tiểu cô mụ, như thế nào sẽ đối với nàng có bẩn thỉu ý nghĩ, các người ngày thứ hai trình diễn hãm hại, ngươi lại có mặt mũi nói bất đắc dĩ. Còn có, dưỡng dục người của ta ra ra của ta Tiêu Liệt, mà không phải là các người Tiêu môn, các người dành cho ta, chỉ có cao cao tại thượng chẳng đáng. Miệt thị, trào phúng, khi dễ, những thứ này, ta vĩnh viễn cũng sẽ không vong. Vân Triệt vừa nói, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, vô luận là người nào tiếp xúc được ánh mắt của hắn, đều là khắp cả người phát lạnh, nhất là này năm đó đã từng lần lượt cười nhạo châm chọc hắn phế vật nhân, toàn bộ như nhanh như tia chớp cúi đầu xuống, toàn thân run run, không dám thở mạnh một cái. Nếu như đứng ở hắn nhóm phía trước là một cái thông thường cường giả, bọn họ tuyệt không đến mức như vậy co rúm lại, dù sao. Bọn họ Tiêu môn trên dưới nhiều như vậy nhân, liên hợp lại, có thể nói Lưu Vân Thành mạnh nhất một cổ lực lượng. Nhưng Vân Triệt chỗ biểu hiện ra thực lực thực sự quá mức kinh khủng, Tiêu Bác, Tiêu Vân Hải, Tiêu Ly, cái này ở trước mắt Tiêu môn cơ bản thực lực mạnh nhất 3 người, ở trong tay hắn cũng ngay cả nửa điểm dễ dụa năng lực cũng không có. Hắn tiện tay nhất kiếm văng tung tóe đại địa, càng làm cho không ít người tâm tạng cũng kinh hãi tại chỗ văng tung tóe. Đối mặt như vậy thực lực mang đến uy áp, bọn họ chỉ có sợ hãi. Căn bản không sanh được phản kháng can đảm. Tiêu Bắc cánh tay phải tận phế, Tiêu Ly bị đinh tại trên tường, tiếng kêu thảm thiết đã trở nên không gì sánh được khàn giọng, môn chủ Tiêu Vân Hải nửa quỳ trên mặt đất, vẻ mặt là huyết, Tiêu Thành cùng Tiêu Trạch đi đứng đều ở đây rõ ràng run, không dám tiến lên một bước. Toàn bộ Tiêu môn tràn ngập một loại gần như tuyệt vọng khí tức, nhìn toàn thân thả ra trầm trọng uy áp, oán khí cùng sát khí Vân Triệt, bọn họ ruột đều nhanh hối chặt đứt. Hôm nay danh chấn thiên hạ Vân Triệt lại chính là năm đó ở bọn họ ác độc trong lời nói bị đuổi ra ngoài Tiêu Triệt. Nếu như năm đó, bọn họ không phải là vì lấy lòng Tiêu Cuồng Vân mà làm ra những thứ này âm hiểm ác độc sự tình, Vân Triệt hôm nay vinh quang, ban ơn cho tướng là bọn hán Tiêu môn danh vọng tướng không có chút nào vừa hỏi nhất phi trùng thiên, thậm chí không thua Tiêu Tông Vân Tông. Tên Tiêu môn, tướng bị thiên hạ biết, bọn họ còn đem bởi vì Vân Triệt, mà cùng Hoàng Thất, còn có Băng Vân Tiên cung nhắc lên quan hệ, đây là bọn hán nằm mơ cũng không dám muốn. So với Tiêu Tông 3 năm trước đây hơi nhỏ bố thí còn hơn đâu chỉ nghìn vạn lần bội. Mà cái này nguyên vốn có thể thực hiện tất cả, lại bởi vì bọn họ 3 năm trước đây tham lam, âm hiểm mà hoàn toàn bị hủy. Thay vào đó, là Vân Triệt oán hận, cùng vô cùng có khả năng đến vạn kiếp bất phục. Tiêu Vân Hải cùng mấy đại trưởng lão đời này lần đầu tiên không gì sánh được rõ ràng hối tự là viết như thế nào, nhưng trên cái thế giới này không có đã hối hận, bọn họ vậy vĩnh viễn không có khả năng đi để trong thời gian đảo lưu. Mà cái này cũng là bọn hắn chính mình trồng, bởi vì chẳng trách bất luận kẻ nào, kết quả như vậy, bọn họ vậy phải tự mình thống khổ ăn. Tiêu Thành thận trọng đạo là, những thứ này cũng là của chúng ta sai, chúng ta lúc đó hoàn toàn bị Tiêu Tông uy danh che mắt, nhưng đấy hết thảy đều là trước thiếu môn chủ Tiêu Ngọc Long chủ ý, chúng ta chỉ là phối hợp Tiêu Ngọc Long mà thôi, mà Tiêu Ngọc Long tại nơi sau đó cũng nhận được báo ứng, vào lúc ban đêm đã bị nhân đào hai mắt, cắt mũi hai lỗ tai, cắt đầu lưỡi, còn chặt đứt gân tay gân chân, còn biến thành thái giám, không có mấy ngày nữa liền chết. Tất cả, thực sự cũng không phải chúng ta chủ ý. Về Tiêu Ngọc Long chuyện, tại Tiêu Môn vẫn luôn là không cho phép nhắc tới cấm kỵ, bằng không, Tiêu Vân Hải nhất định rồ, nhưng lúc này, vì giành được chiếm được sinh cơ, Tiêu Thành phải đem chuyện này nói ra, còn đem tất cả chịu tội cũng đặt tại chết thảm Tiêu Ngọc Long trên đầu. Vân Triệt ánh mắt hơi nghiêng, cười lạnh nói. Ngươi nói không sai, những thứ này, đều là báo ứng, là hắn ứng với nên có được báo ứng, mà các ngươi, đang làm dưới chuyện ngày đó sau đó, sẽ không nghĩ tới chính mình sớm muộn có một ngày, vậy phải lấy được báo ứng sao? Vân Triệt thanh âm do ở bên tai, thân ảnh của hắn đã trong nháy mắt biến mất, Tiêu Thành cùng Tiêu Trạch đồng thời cảm giác được một cổ như đao phong vậy sắc bén, biển gầm vậy cuồng bạo huyền lực xông tới mặt, ba, hai cái bạt tai âm thanh vén vang lên, vang dội đến thẳng chấn được nhân bằng tay run. Tiêu Trạch cùng Tiêu Thành hai người bị bạt tai đồng thời phiến bay lên, xa xa hạ xuống, than trên mặt đất, nửa ngày đều không thể đứng lên. Bọn họ khóe miệng sấm huyết, nét mặt già nua trở nên một mảnh huyết hồng, bị phiến hơi nghiêng mặt sưng phù thành bình thời gấp 2-3 lần đại, bọn họ bưng như bị liệt hỏa trái nét mặt già nua, thống khổ thấp hào theo. Thân ảnh lại là nhoáng lên, Vân Triệt đã về tới trước chỗ đứng yên vị trí, tốc độ của hắn cực nhanh, ở đây không ai có thể thấy rõ, Vân Triệt hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, bất quá các ngươi yên tâm, ta tạm thời còn sẽ không giết các ngươi, bằng không, các ngươi hiện tại từ lâu biến thành đầy đất bầm thây. Cũng không phải ta không muốn giết các ngươi, mà là gia gia của ta cùng tiểu cô mụ cũng thiên tính thiện lương nhân từ, cả đời này đều không nhượng quá sát nghiệt. Hơn nữa, các ngươi cùng gia gia ta cùng tiểu cô mụ dù sao đồng chúc bộ tộc, nếu như ta cứ như vậy đem ngươi nhắm toàn giết, bọn họ hội cảm giác các ngươi chết cùng bọn chúng hữu quan, do đó lưng đeo tội nghiệt cảm giác. Vốn đã tuyệt vọng mấy người vừa nghe lời này, nhất thời toàn bộ mừng rỡ, nhưng lập tức, bọn họ lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Trở nên so với trước còn khó hơn xem, Tiêu Vân Hải vội vã dùng răng đứng lên nói, là chúng ta xin lỗi ngũ trưởng lão trước đây sai lầm lớn, chúng ta được cho tới hôm nay báo ứng, cũng là phải, chỉ cần ngươi ngày hôm nay, bỏ qua cho chúng ta, sau này chúng ta Tiêu Môn tướng lấy ngươi dẫn đầu là chiêm, chỉ cần là của ngươi hợp lý thỉnh cầu. À không, yêu cầu, chúng ta thì là phát canh đạo hỏa, vậy tuyệt đối vâng theo, chỉ mong có thể bù đắp năm đó chi sai. Sắc mặt của bọn họ biến hóa, Vân Triệt toàn bộ để ở trong mắt, hơi nghi ngờ, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng, hắn mắt lạnh nhìn Tiêu Vân Hải đạo. Tiêu Vân Hải, ngươi nhưng thật ra đánh hảo bàn tính, năm đó đem ta đuổi ra Tiêu Môn, hiện tại rồi lại nghĩ đến muốn cùng ta nhắc lên quan hệ, rất tốt, ngươi đã nhóm Tiêu Môn phải ngoan quay nghe lời, như vậy hiện tại, ta liền có một việc muốn các ngươi phải đi làm. Vân Triệt nhãn thần trầm xuống, mắt thấy mọi người, lạnh lùng nói, các ngươi mọi người, hiện tại toàn bộ cho ta đi trước phía sau núi Tư Quá Hạp, tại phong bế gia gia ta cùng tiểu cung mụ địa phương toàn bộ quỳ xuống, đi cầu bọn họ từ Tư Quá Hạp ly khai. Nếu như các ngươi cầu được bọn họ ly khai, ta sẽ lo lắng bỏ qua cho mạng của các ngươi, để cho vận mệnh của các ngươi nghe theo gia gia xử trí. Nếu như các ngươi cầu bất động, vậy các ngươi liền cho ta quỵ đến chết. Vân Triệt không phải vậy cái nhân từng người, nhưng Tiêu Liệt là, Tiêu Linh Tịch cũng là. Nhất là Tiêu Liệt, hắn nếu không trọng tình trọng nghĩa, làm sao hội thừa nhận hàng vạn hàng nghìn cười nhạo không phải chê, tướng huyền mạch tàn phế, còn chưa phải là hán thân sinh tôn nhi Vân Triệt hàm tân cô khổ nơi lớn. Vân Triệt biết đem số mạng của những người này giao cho Tiêu Liệt xử lý hội là kết quả như thế nào, ngay cả bọn họ tất cả có lỗi với Tiêu Liệt vẫn như cũ không có khả năng đối với bọn họ giải quyết, Vân Triệt rất rõ ràng, nhưng hắn cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy. Bằng không, chỉ biết như chính hắn nói như vậy, để cho gia gia trong lòng từ nay về sau trên lưng khó có thể dỡ xuống quý tội cảm giác. Nhưng hắn thật không ngờ, hắn nói xong những lời này sau, trước mắt Tiêu Môn Chi trên mặt người lộ ra cũng không phải kinh hỉ cùng như trước được gánh nặng, mà là thoáng cái phóng đại mấy lần kinh khủng, hắn chân mày chợt căng thẳng, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm bất tường, cái này. Rõ ràng là từ trên trời giáng xuống, gần như tại ban cho Mạc Đại mong muốn, Tiêu Vân Hải đám người nhưng là toàn thân rét run, Tiêu Vân Hải thân thể nửa quỳ trở lại, toàn thân sụi lơ, cũng đứng lên không nổi nữa, dùng mang theo thật sâu kinh sợ thanh âm khàn khàn đạo, ngũ trưởng lão, còn có Tiêu Linh Tịch, đã. Vân Triệt con người bỗng nhiên co rút lại, toàn thân rồi đột nhiên phóng xuất ra băng lãnh như cực điểm sát khí cùng sát khí, hắn thân ảnh nhoáng lên, vò tới Tiêu Vân Hải trước mặt, một bà nhéo chặt cổ áo của hắn, xích đỏ mắt đạo, ra ta cùng tiểu cô mụ bọn họ đã làm sao vậy, bọn họ làm sao vậy, nói mau. Bị Vân Triệt nhéo, Tiêu Vân Hải một trận hít thở không thông, sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh, bên cạnh Tiêu Thành bưng sưng lên mặt, co rúm lại theo đạo, bọn họ đã không ở phía sau núi. Vân Triệt đầu ông một tiếng, một trận kịch liệt thiên toàn địa truyền. Một cổ dường như tới từ địa ngục âm hàn sát khí để cho mọi người toàn thân run lên, Tiêu Thành mãnh nuốt một hớp nước bọt, rất sợ Vân Triệt bỗng nhiên nổi giận đưa hắn đánh chết, hoảng bất điệt đạo, là phần thiên môn nhân. Ba ngày trước, bỗng nhiên có một đám phần thiên môn nhân đến nơi này. Bọn họ công bố muốn dẫn đi Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch. Chúng ta căn bản không biết là nguyên nhân gì, bọn họ cũng không có cùng chúng ta giải thích cái gì. Phần thiên môn mệnh lệnh, chúng ta căn bản không dám chống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi phía sau núi, mang đi ngũ trưởng lão cùng Tiêu Linh Tịch. Là phần thiên môn nhân, thực sự không liên quan chuyện của chúng ta. Vân Triệt trong đại não, phảng phất có vật gì vậy ầm ầm nổ tung, toàn thân mỗi một lấy máu dịch, mỗi một dây thần kinh, mỗi một tia linh hồn, đều bị rồi đột nhiên bạo khởi phẫn nộ cùng oán hận hoàn toàn đầy dậy a. Vân Triệt bạo hống một tiếng, tướng Tiêu Vân Hải rất xa vài ra đi ra ngoài. Tiêu Vân Hải đầu chấm đất, tiên huyết văng khắp nơi, ngất đi tại chỗ, mà Vân Triệt như điên rồi một bên sông về phía sau núi phương hướng, hắn mang theo cấp thiết, tưởng niệm, kích động, vui sướng. Rất nhiều loại tình tự trở về, khi hắn chân đạp Lưu Vân Thành một khắc kia, những tâm tình này giống như cuồn cuộn thủy triều giống nhau hỗn tạp cùng một chỗ, mà trong này, vui sướng, chiếm lớn nhất một bộ phận, bởi vì, hắn lập tức liền muốn gặp được xa cách 3 năm ra ra cùng tiểu cô mụ. Lập tức sẽ dẫn bọn hắn ly khai thừa nhận rồi 3 năm đau khổ, để cho bọn họ nhìn hôm nay chính mình, nói cho bọn hắn biết trưởng thành của mình, để cho bọn họ không hề vì mình lo lắng, mà là vui mừng cùng kiêu ngạo. Lập tức, liền phải hoàn thành trước đây lúc rời đi, cho ra ra cùng tiểu cô mụ lưu lại hứa hẹn, lập tức sẽ đem Tiêu Môn thiếu bọn họ trái toàn bộ đòi lại, để cho ra ra cùng tiểu cô mụ xuất tẫn trong lòng ủy khuất cùng ác khí. Nhưng, hắn thật không ngờ, hắn lấy được lại là như thế này một cái kinh thiên phích lịch, Vân Triệt như một trận cuồng phong vậy nhảy vào phía sau núi, nhảy vào Tư Quá Hạp, đi tới Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch bị nhốt 3 năm cấm đoán địa phương, vùng núi, cỏ khô, thạch thất, thanh tuyền. Ở đây đơn giản như vậy an tĩnh, cũng là như vậy tịch liêu, Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch, chính là bị cấm đoán ở chỗ này, không được rời nửa bước, chạm ở thạch thất tiền phương, Vân Triệt dừng bước lại, trong khoảng thời gian ngắn càng không dám về phía trước. Hắn không muốn tin tưởng hắn nghe được tất cả là thật, hắn tình nguyện tin tưởng Tiêu Môn những người đó theo như lời nói đều là biên tạo nên lời nói dối. Cho dù là nói bọn họ xuất hiện ảo giác, hắn cũng nguyện ý tuyển trạch tin tưởng. Hắn mang theo động lại tròn 3 năm tưởng niệm, lo lắng mà về đến, hắn thế nào đều không thể tiếp thu hội là kết quả như vậy. Ra ra, tiểu cô mụ, ngươi có ở bên trong không? Ta là Tiểu Triệt, ta đã trở về. Ra ra, tiểu cô mụ, các người nghe chưa? Nghe được, liền đi ra gặp ta à. Hắn từng tiếng la lên, thanh âm hơi run, thanh âm của hắn theo gió núi thổi đi rất xa, lại không có được chút nào đáp lại. Sau cùng tia hy vọng xa vời như sập phòng phao vậy tan biến, Vân Triệt ngừng thở, bắt đầu rồi về phía trước mại động, mà hắn mới vừa bán ra một bước, toàn thân liền đột nhiên cứng đờ. Đừng nhìn sở trí, thạch thất nhập khẩu, hắn thấy được một bãi ám hồng sắc vết máu, Vân Triệt tâm tạng trượt co quắp, như cuồng phong vậy vọt tới. Thoáng cái quỳ gối than vết máu trước. Vết máu đã khô cạn, nhưng mặt trên chỉ có một tầng rất mỏng bụi, tại gió núi không ngừng ở đây, tầng này mỏng trần chứng minh cái này than vết máu lưu lại thời gian cũng không quá dài, chỉ có như vậy 3-4 ngày mà thôi. Vết máu cách đó không xa, Vân Triệt thấy được 2 đoạn kiếm, đoạn kiếm thượng, tú tích loang lổ, trừ lần đó ra, ở đây cũng không có gì tranh đấu dấu vết, lấy phần thiên môn thực lực, Tương Liệt cùng Tiêu Linh Tịch lại làm sao có thể có dãi dụa năng lực chống đỡ. Vân Triệt hai tay chống đỡ địa, 10 ngón sâu đậm rơi vào trong nham thạch, đầu hắn bộ buông xuống, toàn thân run, cắn chặt hàm răng phát sinh khanh khách tiếng vang. Một cổ cường liệt đến hầu như muốn hóa thành thực chất phẫn nộ cùng hận ý tràn ngập toàn bộ thạch thất, để cho không khí nơi này đều ở đây vô cùng áp lực dưới hoàn toàn đình chỉ lưu động, phần thiên môn, phần thiên môn, phần thiên môn. Vân Triệt trong miệng, tràn ra nhiều tiếng than nhẹ, trầm thấp giống như luyện ngục ác quỷ đòi mạng âm phủ. Hắn nhớ tới trước tại Tân Nguyệt Thành, Từ Không Độ hướng hắn nhắc tới người kia. Phần đoạn hồn con thứ ba phần tuyệt trần. Từ Không Độ không có nhìn lầm, đích xác chính là phần tuyệt trần. Hắn sở dĩ xuất hiện ở Tân Nguyệt Thành, chỉ là trải qua. Mục tiêu của hắn, lại là ở đây, hắn cùng với phần thiên môn ân oán, hai năm trước liền chồng, phần tuyệt thành muốn ám hại hắn, lại ngược lại hại chết phần tuyệt bích. Phần tuyệt thành mưu toan cưới vợ Thương Nguyệt, bị hắn quấy rối đón dâu trả lại cho Dư Trọng Thương, càng làm cho phần thiên môn bộ mặt vô tồn, sau đó, càng là phái ra phần Mạc Ly cầm đầu tám cái thiên huyền đi ám sát hắn, lại giết bảy cái, sau đó để lại một cái. Sau cùng một cái, là hắn đúng phần thiên môn cảnh cáo, cùng lưu cho phần thiên môn một điểm bộ mặt cùng đường sống, thậm chí còn có một tư thỏa hiệp. Bởi vì phần thiên môn nghìn năm tông môn, chung quy thực lực quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không phải như vậy nguyện ý cùng phần thiên môn trở thành không chết không thôi tử thù, nhưng hắn thật không ngờ, phần thiên môn dành cho hắn, nhưng là loại hình thức này trả lời thuyết phục. Hắn và phần thiên môn thù hận thì là lớn hơn nữa thượng thập bội, lại cùng Tư Liệt cùng Tư Linh Tịch có quan hệ như thế nào? À,